mẹ kêu to, tao mị dâm lãng bộ dáng, làm cho Diệp Thần càng thêm hung mãnh quất mạnh cắm mạnh vào, một chút so một chút cường, một chút so một chút nặng. Một trận này cấp bách mãnh mau ngoan quất cắm, dâm thủy giống như hệ thống cung cấp nước uống giống nhau ra bên ngoài lưu, thuận theo rãnh mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn, mẹ bị làm đến mức dục tiên dục tử, liên tục không ngừng đánh hàn run rẩy, dâm thủy cùng mồ hôi làm ướt toàn bộ sofa điếm. Đại bảo bối oan ra, mẹ muốn, ta, phải chết, ta xong rồi, ta, tiết chết ta, ta à nha. Mẹ đột nhiên một trận co giật, gắt gao ôm chặt Diệp Thần eo lưng, nhất tiết như chú. Diệp Thần cảm thấy đại quy đầu một trận lửa nóng, ngứa ngứa, một trận nhức mỏi, một cỗ dương tinh bắn ra, toàn bộ nhảy vào tử cung của nàng đi. Mẹ bị như vậy nồng lại nóng tinh dịch bắn ra kêu to một tiếng ai nha. Tốt lão công. Bỏng chết mụ mụ, à. Diệp Thần bắn xong tinh về sau, phục đặt ở Vinh Lệ Viện trên người, nàng tắc mở ra môi anh đào, Ngân Nha thật chặt cắn lấy Diệp Thần bả vai thịt phía trên, đau đớn hắn cả người vừa run, kêu to một tiếng ai nha. Sau cao trào Vinh Lệ Viện toàn thân sụi lơ nằm ở trên ghế sofa, mà giờ khắc này, nghe được bên người kia dồn dập thở gấp, nàng quay đầu nhìn đến con gái của mình đã bị chính mình vừa rồi kia dâm đãng bộ dạng cùng Diệp Thần làm kích tình của mình cấp kích thích đói khát khó nhịn rồi. Nhìn đến chính mình thỏa mãn sau đó, thế nhưng vội vàng đứng lên, sắc mặt đỏ như vậy choáng váng. Diệp Lan Hân hai mắt mang theo tính dục cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm Diệp Thần, vội vàng đi đến, hô hấp dồn dập nói tiểu thần, ngươi, ngươi địt hoàn mụ mụ, nên địt ta không nhịn được, ta muốn giống mẹ giống nhau sung sướng. Mau địt ta. Diệp Lan Hân lo lắng bộ dạng, làm Diệp Thần hưng phấn không thôi, cuối cùng thưởng thức được mẫu nữ hoa rồi, làm một trận một đôi tuyệt sắc mẹ con cám dỗ, làm Diệp Thần cũng không nhịn được đứng lên. Diệp Thần trần trụi đi đến Diệp Lan Hân trước mặt, kéo lên nàng thiếu tay, ôm vào trong ngực. Lúc này Diệp Lan Hân cả đầu đều là Diệp Thần đại dương vật, muốn bị hắn làm được cao trào, cho nên, nàng đã sớm cởi bỏ áo khoác, bán trần trụi thân thể. Diệp Lan Hân dâm dục sớm bị Diệp Thần khai phá, vừa rồi lại nhìn thấy chính mình mẹ cùng Diệp Thần dâm loạn, trong lòng dục hỏa tăng lên không khống chế nổi, tùy theo Diệp Thần vỗ về chơi đùa, Diệp Lan Hân thân thể sụi lơ tại trên ghế sofa, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cùng song trưởng đều rất lớn mở ra, thành một cái hình chữ đại. Diệp Thần nhìn thấy nàng kia màu hồng phấn âm hạch, thực chặt chẽ đỏ bừng môi âm hộ. Diệp Thần nhẹ nhàng cởi bỏ Diệp Lan Hân áo ngực. Lập tức Diệp Thần thấy nàng trước ngực tuyệt vời phong cảnh, đặt tại bộ ngực sữa Diệp Lan Hân vú sữa thật xinh đẹp, kiên đĩnh mượt mà, tượng một đôi không công tiểu ngọc thỏ, vú sữa phía trên còn có màu hồng phấn quầng vú cùng đỏ tươi đầu vú. Lại hướng lên nhìn, đôi mắt đẹp đóng chặt, tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung tại tuyết trắng có bả vai cùng hồng phấn gối đầu phía trên, gương mặt xinh đẹp tượng một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra hô hấp dồn dập tiếng. Diệp Thần tận tình thưởng thức này mỹ diệu tuyệt luân diễm tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn mở ra biến lại một biến. Này thân thể yêu kiều đột di động lung linh, lưu loát đường nét cực kỳ tao nhã. Này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Diệp Thần hoàn toàn bị mê hoặc. Diệp Thần thật sự không nhịn được. Mẫu nữ hoa làm một trận được cám dỗ, làm hắn không chịu nổi leo lên sofa, tại Diệp Lan Hân môi anh đào thượng hôn một chút. Lại hai tay vuốt nhẹ hai cái kiên đĩnh vú sữa. Diệp Lan Hân tiếng hô hấp dần dần thay đổi thô. Diệp Thần dùng ngón tay tách ra kia xinh đẹp môi âm hộ, nhìn thấy tại tiểu môi âm hộ phía trên có một cái tiểu tiểu quả cầu thịt, Diệp Thần liền dùng ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Lan Hân thân thể chấn động mạnh một cái, rên rỉ thành tiếng, tại mẹ của mình trước mặt kêu lên đến đây. Diệp Thần hai cánh tay chống đỡ thân thể. Hai chân quỳ gối tại Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp lúc, từng điểm hướng Diệp Lan Hân trên người tới sát. Đương Diệp Thần hai tay vừa lúc ở Diệp Lan Hân hai dưới nách thời điểm, Diệp Thần kia to dài dương vật chính nhắm ngay miệng lỗ lồn. Diệp Thần thật nghĩ cắm xuống đi, nhưng là Diệp Thần vẫn là nhẫn nại xuống, thật vất vả có thể cùng một chỗ gian dâm hai mẹ con này tốn, Diệp Thần tự nhiên muốn tinh tế thưởng thức. Diệp Thần muốn trước thưởng thức Diệp Lan Hân toàn thân. Diệp Thần muốn hôn nàng, vì thế dùng hai khuỷu tay chi lên, hai tay ôm lấy Diệp Lan Hân, cùng nàng hôn môi. Diệp Lan Hân hai cái cứng rắn đầu vú chính đội lên Diệp Thần lồng ngực phía trên, Diệp Thần không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia đầu vú thượng xoay quanh cùng ma sát. Diệp Thần một tay bắt lấy một cái tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức ở trong tay vuốt ve vân vê, hơn nữa còn duỗi miệng đi mút hút chị nuôi kia một đôi thật lớn yêu kiều nhũ, dùng răng không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Diệp Lan Hân thân thể không tự chủ được hướng lên nâng lấy, làm Diệp Thần đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm tại trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy nước bọt, Diệp Lan Hân không khỏi rên rỉ lên. Diệp Thần nghe được Diệp Lan Hân tiếng rên rỉ càng là cao hứng, đem vú sữa phun ra đến, lại dọn ra một bàn tay, thuận theo Diệp Lan Hân dưới mặt ngọc thể rời, đưa về phía Diệp Lan Hân quần lót bên trong, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù hạ thân, nơi đó đã thập phần ướt át, giạt rào chi dâm thủy không ngừng theo khe thịt trung du ra, làm ướt đen nhánh ánh sáng lông mờ u. Diệp Thần hết sức cao hứng, liền vội vàng đem Diệp Lan Hân quần lót cũng kéo ra. Hai tay tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi. Hai tay tách ra nàng kia mềm mại nhụy hoa, màu hồng phấn thịt mềm ở giữa có một lạp chói mắt thịt trâu. Tùy theo ngón tay di chuyển, tách ra na na hồng phấn đóng chặt đóa hoa, Diệp Thần có thể tinh tường nhìn thấy, đã động tình tăng lên hòn le tại môi âm hộ chỗ giao giới kịch liệt run rẩy, nhụy hoa chung không ngừng tiết ra hương vị. Diệp Thần đưa ngón tay mở phân nửa miệng lỗ lồn đóng chặt cơ bắp, tại Diệp Lan Hân tiếng hô bên trong. Diệp Thần ngón tay tại tràn ngập dâm thủy lỗ lồn trung chậm rãi rút ra đút vào, Diệp Lan Hân không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc tự Diệp Thần, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Diệp Thần đưa ngón tay mở phân nửa miệng lỗ lồn đóng chặt cơ bắp, tại Diệp Lan Hân rên rỉ bên trong, Diệp Thần ngón tay tại tràn ngập dâm thủy lỗ lồn trung chậm rãi rút ra đút vào, Diệp Lan Hân không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc tự Diệp Thần. Toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Diệp Thần dùng tay tách ra Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi, vô cùng uy mãnh dương vật để sát vào Diệp Lan Hân âm hộ. Diệp Lan Hân tại tính kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, kêu lên tốt lão công, nhanh chút, mau làm ta, đừng đùa người ta muốn rồi, hơn nữa còn có thể cho mẹ ta nhìn nữ nhi bị làm được bộ dạng, khẳng định rất dâm loạn a. Diệp Thần bị Diệp Lan Hân nói kích thích trong lòng chấn động, hưng phấn nói tốt, cái này làm ngươi, lão công ta cũng nghĩ thưởng thức mẫu nữ hoa hương vị. A, kích thích Diệp Lan Hân hét lên một tiếng, cả người về phía sau ngưỡng, kêu lên nhẹ, nhẹ chút. Hảo dâm đãng, cảm giác tiểu huyệt của mình bị thật lớn quy đầu tới gần, nàng có một chút kinh hoàng. Thậm chí có một chút sợ hãi, kiết nhanh bắt lấy Diệp Thần tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp thật chặt khép lại. Diệp Thần bất chấp tất cả dương vật nhắm ngay Diệp Lan Hân tiểu huyệt liền cắm vào. Kia cứng rắn dương vật một chút lạt nhập Diệp Lan Hân lỗ lồn, đánh thẳng tử cung của nàng. Bởi vì Diệp Lan Hân lỗ lồn thực ẩm ướt, cho nên Diệp Thần dương vật có thể thực thuận lợi cắm vào. Diệp Lan Hân nhận được đột đến xung kích. Bờ mông muốn hướng sau tránh né nhưng sau lưng là sofa, đành phải cắn răng tiếp nhận Diệp Thần một đợt sóng dùng sức quất cắm. Diệp Thần hưng phấn đại lực quất cắm, Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều tại Diệp Thần mãnh liệt xung kích, tượng thuyền nhỏ giống nhau sóc này. Mãnh liệt khoái cảm, kích thích Diệp Lan Hân cực độ sảng khoái, bất quá, cái này thục nữ tự như nhận được mẹ vừa rồi nhân vật sắm vai kích thích, lúc này thế nhưng cũng bắt đầu cùng Diệp Thần ngoạn đa dạng. Biểu hiện ra chính mình di truyền mẫu thân phóng đãng một mặt. Mang theo tựa như xấu hổ cảm giác, Diệp Lan Hân một mặt hưng phấn nghênh tiếp đại dương vật gian dâm, một bên trang tại mẹ trước mặt rất là dâm dãng kêu nha. Mau ngừng, nha nha, không thể, a, ngươi không thể như vậy, ngươi đây là, a, chúng ta làm sao có thể tại mẹ trước mặt làm loại sự tình này. Nha, nghe được mẹ hai chữ, càng thêm làm Diệp Thần hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Diệp Lan Hân phóng đãng, thế nhưng cũng học lên Vinh Lệ Viện cái này mẹ giả bộ, như vậy ngược lại càng thêm kích thích, Diệp Thần càng thêm lớn lực quất cắm, vừa nói hảo lão bà. Lão công đến đây, a, lão công không nhịn được. Tại Diệp Lan Hân chặt khít lỗ lồn bên trong, Diệp Thần cảm giác quá đẹp, dương vật bị nhỏ hẹp lỗ lồn thật chặt bao vây, Diệp Lan Hân lỗ lồn không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp, vừa mềm nhuyễn, quất cắm thật sự thoải mái nha. Lão công, ta, van cầu ngươi mau ngừng, nha, lão công không thể như vậy, ai ra, trời ạ, ta, Lão công sắp tới, ta sắp ra rồi, ta à nha. Diệp thần cảm thấy nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp hướng lên duỗi, tiện đà thật chặt chói tại chính mình eo phía trên. Diệp thần cảm thấy Diệp Lan Hân lỗ lồn một trận co lại, kẹp chặt Diệp thần dương vật sắp chặt đứt. Một cỗ dịch nóng bỏng đến Diệp thần quy đầu thật thoải mái, Diệp thần kìm lòng không được mãnh lực cắm xuống đi. Chương 0142 mẹ con tứ. Diệp Lan Hân lỗ lồn nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve Diệp thần quy đầu, Diệp thần dương vật, toàn thân, thậm chí linh hồn. Diệp thần bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Diệp Lan Hân đắm chìm trong đau đớn cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái mà rên rỉ. A, rất ngứa nha, a, rất đau nha, thật là thoải mái nha, a a nha. Cắm vào sâu một điểm, a a a, a, nha, ai nha, nha, nha, a a a nha. Diệp thần thật lớn dương vật thật sâu cắm vào, đẩy Diệp Lan Hân nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, ở trên mặt đất chảy xuống, Diệp thần dùng sức cắm vào, Diệp Lan Hân liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới, nhìn đến Diệp Lan Hân mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Diệp thần thế công mạnh hơn. Mà Diệp Lan Hân cũng nếm được dương vật xâm nhập lỗ lồn ngon ngọt, màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi thật chặt kẹp lấy Diệp thần. Làm cho dương vật càng sâu đâm vào đi. Diệp Lan Hân cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, lỗ lồn bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Diệp thần đại xuất đại nhân quất, tay niết Diệp Lan Hân kiêu nhân vú sữa, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, Diệp Lan Hân tại luân lý áp lực cùng Diệp thần ngạo nhân dưới dương vật rất nhanh liền leo lên cao trào. Nha, lão công, ta, người mạnh khỏe bổng. Tốt, ta, tốt, đại, ta, lão bà, tiểu huyệt mau không chịu nổi, ta, mau bị ngươi địt bảo, ngươi tha nhân ra, ta, như tiên nhạc vậy tiếng rên gì tiếp tục truyền vào Diệp thần tai bên trong, chui vào Diệp thần tâm để chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính. Diệp thần thô lỗ tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, một tay đỡ lấy dương vật của mình, eo thúc một cái. Dưới hông dương vật liền tứ đạn đánh vào Diệp Lan Hân tiểu huyệt chỗ sâu. Lúc này Diệp thần chính là một đầu cuồng sư, sắp điên cuồng thống khoái mà phát tiết ra. Đã như vậy, có thể khổ Diệp Lan Hân rồi, tinh mịn mềm mại lỗ lồn, tại Diệp thần điên cuồng công kích, giống như muốn bị như tê liệt đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm. Tiểu huyệt phong phú cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng nếm được đặc biệt lớn hào dương vật tại ra vào, chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nàng rất nhanh liền leo lên đỉnh phong, dâm tùy tùy theo Diệp thần cự thương toàn đâm, quất cắm mà bay nước bắn đến, rơi tại dưới mông trên ghế sofa. Diệp thần một phen ôm lên nàng, đứng lên, nàng màu da tất chân hai chân cuốn lấy Diệp thần eo, lỗ thịt đầy Diệp thần thật lớn mãnh thú, làm này chưa từng linh thú, nhân gian hung khí, càng sâu cất chứa tại bí huyệt chỗ sâu, tính toán thuần phục Diệp thần hung tính. Nhưng mà nhân gian mãnh thú như thế nào như thế dễ dàng thuần phục đây này. Đứng thẳng lấy Diệp thần, bởi vì vận lực nâng lấy nàng, dưới hông dương vật càng thấy lớn mạnh. Nàng chỉ cảm thấy, tiểu huyệt càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, thậm chí liền nàng bởi vì cao trào sở mang đến từng trận quất đánh, đều không có dư thừa không gian khiến nó đi đạt được. Nàng tâm run rẩy nghĩ, nàng sẽ bị làm phá hư. Diệp thần gia tăng kéo ra đút vào hai cái. Sau đó đem dương vật theo bên trong tiểu huyệt rút ra, Diệp Lan Hân đã gọi ra một ngụm đại khí, nhưng Diệp thần rất nhanh đem Diệp Lan Hân tiểu huyệt nhắc tới, tiếp lấy mệnh lệnh Diệp Lan Hân dùng nàng kia ngạo nhân cặp vú gắt gao bao vây Diệp thần dương vật, hai tay nâng vú sữa, hướng loại khe huyệt xoa dương vật. Qua đoạn thời gian, Diệp thần cảm thấy quy đầu một trận nóng rực, gia tăng kéo ra đút vào hai cái, liền dương vật nhắm ngay Diệp Lan Hân tiểu huyệt cắm vào, đem một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào tử cung nội. Nha! Diệp Lan Hân kêu to một tiếng, thân thể một trận giật giật, hai tay dùng sức ôm Diệp thần, chủ động, điên cuồng mà hôn Diệp thần. Qua ước chừng một phút, tứ chi buông lỏng, liền bất động, Diệp thần biết nàng lại tới nữa một lần cao trào. Diệp thần ngừng một hồi liền đem dương vật rút ra, ngồi xổm nàng bên người thưởng thức Diệp Lan Hân sau cao trào diễm tư, Diệp thần nhìn đến Diệp Lan Hân lỗ lồn trào ra nước suối chảy tới mông, lại chảy tới trên ghế sofa. Diệp Lan Hân thân thể tại run rẩy, nghiêng xoay người từ cúi xuống bỏ tới trên ghế sofa. Diệp Thần hai tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Không muốn, van cầu ngươi, a, không nên như vậy, mẹ nhìn đâu. Cao trào qua đi, theo tình dục chung hơi chút thanh tỉnh nàng lại bắt đầu giả bộ, tựa như thẹn thùng vô hạn nhỏ giọng líu díu, thậm chí giống như muốn nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Thần cảm thấy hưng phấn, yêu thích loại này tán tỉnh, nhịn không được phối hợp liền từ mặt sau ôm lấy nàng. Không thể trốn nga, muốn cho ngươi mẹ nhìn, sau đó ta làm ngươi, có phải hay không quá yêu thích lão công làm như vậy ngươi? Diệp Lan Hân toàn thân xinh đẹp mềm mại, khuôn mặt quyến rũ hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là trong miệng vẫn là một bộ trang khuôn làm dạng hô lão công không thể. Không cần, ôi! Diệp Lan Hân, lão công yêu ngươi, ngươi là lão công muốn có được ngươi, cũng muốn có được mẹ ngươi. Diệp Thần hai tay nắm lấy Diệp Lan Hân eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối tại trên ghế sofa. Diệp Lan Hân trang vật lộn một phen, sau đó thực thuận theo quỳ, đem mông lớn thật cao nhếch lên, nhưng là trong miệng còn gọi tốt xấu hổ, mẹ không muốn nhìn xem lời tâm tình. Diệp Thần bị hai mẹ con này hoa kích thích cảm xúc thay nhau nổi lên, nhịn không được nhìn Diệp Lan Hân lúc này mê người bộ dạng, chỉ cảm thấy Diệp Lan Hân sau lưng càng gợi cảm mê người. Tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân, hồng nộn môi âm hộ theo hởi mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu Diệp Lan Hân bộ phận sinh dục. Diệp Thần dùng hai cái ngón cái tách ra đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ, Diệp Thần tại chỗ phần mỡ u lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt. Diệp Lan Hân hòn le thật đẹp mắt. Vì thế, Diệp Thần đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. À nhé! Diệp Lan Hân một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái, một trận kịch liệt run rẩy không muốn. Không muốn à, lão công, Diệp Lan Hân không được, mau dừng lại, không thể như vậy nha. Diệp Thần tiếp tục tại vuốt ve kia mẫn cảm hòn le, Diệp Lan Hân thân thể run rẩy lợi hại hơn, tượng một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, quát to tiếng càng ngày càng cao. Nhìn đến Diệp Lan Hân tại Diệp Thần thủ hạ lại có lớn như vậy phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động. Diệp Thần đỡ lấy dương vật, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu cắm vào Diệp Lan Hân bên trong thân thể. Nha nha! Diệp Lan Hân thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một trận run rẩy. Nha! Lão bà tiểu huyệt thật chặt, lão công rất thích, lỗ lồn của ngươi thật đẹp diệu nha! Lão công phải vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Diệp Thần một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Diệp Lan Hân lỗ lồn liên tục không ngừng co lại, lớn tiếng rên rỉ, Diệp Thần mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, Diệp Lan Hân không phản kháng nữa, ngược lại chấn động vòng eo cùng Diệp Thần động tác phối hợp. Lão bà, ngươi thích sao? Diệp Thần một bên cắm vào một bên hỏi. Thích. Nàng kêu lên, nha, lão công, a, người tốt đâu? Hảo lão bà. Còn cần không? Còn muốn, lão công, ngươi địt a, nha, nhân ra cho ngươi hết, a, ngươi địt được, nhân ra toàn thân tê dại, nha nha. Diệp Thần cảm thấy Diệp Lan Hân lỗ lồn tượng hút đồng, dùng sức hút mút Diệp Thần dương vật. A, đại lực một chút, nha, nha, nhân ra, a, nhân ra lại muốn đến đây, trời à, mau, a, lão công, lớn hơn nữa lực một chút, a. Diệp Thần quất cắm càng nhanh hơn, Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều tại Diệp Thần xung kích trước sau chấn động. Nha! Diệp Lan Hân lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch tại trên ghế sofa, Diệp Thần biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân thân thể chuyển qua, đối mặt Diệp Thần thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Diệp Thần hôn một bên nhỏ giọng hỏi hảo lão bà, ngươi thoải mái sao? Nàng không trả lời Diệp Thần, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, nhậm Diệp Thần vuốt ve cùng ôm hôn. Diệp Thần dương vật như trước kiên định vô cùng, tựa như vĩnh viễn không có khả năng mỏi mệt, khát vọng lại triển hùng phong. Diệp Thần chơi đùa Diệp Lan Hân, mẹ Vinh Lệ Viện cũng thanh tỉnh rất nhiều, trở về chỗ cũ mới vừa rồi cùng Diệp Thần ân ái sảng khoái, nhớ tới dương vật cắm vào tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, không khỏi lại muốn rồi không. Diệp Thần tại Diệp Lan Hân trên người phát tiết về sau, phát hiện mẹ Vinh Lệ Viện lại đang lén lút rên rỉ, còn đem một bàn tay xoa lên chính mình ngọc nhũ, Nhìn mẹ Thục Mỹ Ngọc thể, Diệp Thần dương vật lại trướng. Diệp Thần đem dương vật của mình đặt ở mẹ đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to dài cường tráng dương vật, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái. Mẹ kìm lòng không được lè lưỡi liếm liếm dương vật lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem dương vật ngậm vào miệng của nàng, cảm thấy mẹ đầu lưỡi tại dương vật cuốn làm, Diệp Thần một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng thô, lâu. Nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được, mẹ mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Diệp Thần dương vật ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại Diệp Thần hồng ục ục dương vật vuốt nhẹ. Đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài dương vật. Vinh Lệ Viện thỉnh thoảng lại dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu Dâm Lãng lẻ lưỡi liếm Diệp Thần lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy dương vật một bên cạnh câu. Diệp Thần kia quá trừng nhân dương vật, trải qua mẹ đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn trứng đến dọa người. Dương vật giống khoa gà con đàn vậy đội lên dương vật, lúc này đã bị mẹ hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, toàn bộ dương vật cũng vừa run tại mẹ tay nhỏ bé rung động, nhìn xem mẹ càng là dục hỏa đốt người. Nàng lúc này cũng không quản Diệp Lan Hân ngay tại bên cạnh nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Diệp Thần hạ thân, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Thần dương vật, cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, ngậm kia phồng lớn dương vật, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm dương vật lỗ tiểu. Khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khấy lấy dương vật bốn phía lăng câu. Mẹ Vinh Lệ Viện hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đãng mẹ, tham lam cúi xuống tại chính mình hạ thân, ăn làm dương vật, thật sự là gợi cảm mê người, Diệp Thần mở rộng đầu lưỡi liếm lên mẹ tiểu môi âm hộ. Ân, ta, ta, không muốn, không, ta, ta, tốt, ta. Mẹ bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run rẩy. Không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân mở rộng, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a đúng. Tiểu thần, con trai ngoan, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để cho chúng ta cùng một chỗ, nha, thích ha, ta à nha. Nghe được mẹ Vinh Lệ Viện nói về sau, Diệp Thần nghĩ nàng đại khái cũng nhịn không được rồi. Vì thế hai tay ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, đem mặt dán lên mẹ nộn huyệt phía trên, đem mẹ tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm mẹ tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho mẹ dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm dương vật, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút khuếch trương lỗ tiểu, tiếp lấy mẹ phun ra dương vật. Dùng tay nắm lấy dương vật, đem hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy. Sau đó nàng lại rời đi trận địa liếm lên Diệp Thần mông lỗ đít, nàng đẩy ra mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Diệp Thần toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều thụ lên. Nhìn Diệp Thần trước mắt này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, bây giờ lại dâm đãng, phong tình vạn trùng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy, đối với dương vật mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn mẹ, Diệp Thần tâm lý thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Diệp Thần thúy đem mẹ đầy đặn phì nộn mông ép chính mình trên mặt, bắt đầu bưng mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên tiểu nộn huyệt rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, tiểu thần, con trai ngoan, không muốn tiếp tục đậu mụ mụ, nha, đẹp quá, a, mẹ thật thoải mái, tiểu trứng thối, a, mẹ tiểu huyệt không chịu nổi, a, nhịn không được dâm đãng mẹ. Miệng nhỏ nhanh ngậm Diệp Thần dương vật, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Diệp Thần trên miệng cọ sát. A, mẹ tâm gan bảo bối, nha, người liếm lấy mẹ thoải mái chết, nha, mẹ ngứa chết, a, mẹ muốn hôn con, dương vật giải ngứa, a, a. Mẹ tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Diệp Thần đầy mặt đều là, tiểu viên thịt càng là bị Diệp Thần hút nhất nhảy, có khả năng là mẹ tính dục nín quá lâu, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên rỉ nha. Nha, mẹ khoái chết, a, tiểu thần, người biến thành mẹ khoái chết, a, Không được, a, mẹ muốn ném, nha, thật thoải mái nha, a, tiết ra. Tùy theo mẹ Dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát mẹ lại đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính Dâm tùy theo lấy phun vào Diệp Thần trong miệng, làm há mồm ra Diệp Thần cô lỗ một tiếng đem mẹ Dâm tùy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào Vinh Lệ Viện cũng không có vì vậy mà dừng lại, tương phản chính là nàng càng vong tình nắm lấy Diệp Thần chướng đến to dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng khấy lấy Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại nàng miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn. Nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ mẹ ân cần vậy, phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Diệp Thần biết cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói nha. Mẹ, miệng của ngươi, hút tiểu thần dương vật thật thoải mái, ta, quá thích, ta, xảy ra đến, nha, tiểu thần muốn bắn. Nhìn mẹ đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Diệp Thần yêu phát cuồng. Càng làm cho Diệp Thần dương vật theo lấy từng đợt run run rẩy nhảy lên, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, tất cả đều bắn vào mẹ trong miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Mẹ miệng nhỏ tiếp tục liếm Diệp Thần kia ứa ra dương tinh dương vật, thẳng đến mẹ đem Diệp Thần dương vật liếm sạch về sau, mới mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Một lúc sau, mẹ theo Diệp Thần trên người bò lên, ai oán nhìn Diệp Thần, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn Dâm đãng bộ dáng mẹ, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, trải qua cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên hiện lên Dâm đãng diêm dúa, Dâm đãng mỹ nhân nụ cười, thật là làm cho Diệp Thần mê muội. Mẹ Vinh Lệ Viện nhìn Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng đỏ bừng mặt đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhảy qua tại Diệp Thần dương vật, nàng duỗi tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, một tay kia tắc tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt thượng dính đầy chất nhảy môi âm hộ, làm nằm ở trên ghế sofa Diệp Thần tinh tường nhìn thấy mẹ tiểu huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm mịn. Càng nhìn đến mẹ tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng đang từ tiểu huyệt bên trong giống chen ra tựa như tràn đầy. Mẹ đem quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút về phía đẩy về trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chát dưới trạng thái. Diệp Thần quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào mẹ nộn huyệt rồi. Mẹ tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy chói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng mẹ biểu cảm cũng không làm Diệp Thần chú ý quá lâu, Diệp Thần vẫn là cúi đầu nhìn cùng mẹ bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy như vậy thô lại dài dương vật liền bị nàng tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt vào, nhìn dương vật đem mẹ nộn huyệt cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng làm mỹ làm người ta cảm động, Diệp Thần nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Mẹ sẽ đem Diệp Thần dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu phóng đãng nha. Tốt, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Có lẽ là Diệp Thần dương vật quá lớn, mẹ tiếp tục về phía đẩy về trước thời điểm, Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Diệp Thần tò mò hơn ngẩng đầu nhìn cùng mẫu thân chỗ kết hợp. Chỉ thấy được mẹ miệng nộn huyệt khuếch trương thịt mềm, tùy dương vật xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Diệp Thần có thể cảm nhận được mẹ nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy dương vật của mình cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, tiểu thần dương vật, chọc vào mẹ thật to nha. A, phồng chết mụ mụ, nha. Mẹ đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi. Chậm rãi lại đẩy trước đem Diệp Thần dương vật cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Diệp Thần biết dương vật cho mẹ cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì cảm nhận được mẹ nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo dương vật cắm vào mà theo mẹ nộn huyệt đi ra, càng làm cho mẹ nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, tiểu thần dương vật, nha. Chọc vào mẹ thật thoải mái nha. A, tiểu huyệt phồng chết. Có lẽ là Diệp Thần dương vật quá lớn, lúc mới bắt đầu, mẹ cũng không thói quen, Diệp Thần dương vật còn không có toàn bộ cắm vào mẹ nộn huyệt, mẹ liền châu mi, bất quá sau đó không lâu, mẹ như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Diệp Thần dương vật ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nó nha. Tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a, con trai ngoan, mẹ, tốt chua nha, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật, ân, chọc vào mẹ thật to a. Đương Diệp Thần dương vật ngay ngắn toàn bộ cắm vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu về sau, mẹ liền song chống lấy Diệp Thần ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tơi má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái làm Diệp Thần cảm thấy càng ngày càng kích thích. Nàng chủ động làm Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần dương vật trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. A, đẹp quá a, con trai ngoan, nha, a, mẹ tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho Diệp Thần thân nhi tử địt. A, con trai ngoan, mẹ yêu ngươi. A, tiểu thần, con trai ngoan của mẹ. A, thân trưởng phu, nha, ngươi là mẹ. A, rất tuyệt. Dương vật của ngươi chọc vào mẹ thật là thoải mái. A, mẹ muốn ngươi. A, mỗi ngày mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt. Nha, a nha. Không biết là mẹ rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Diệp Thần dương vật quá thô. Diệp Thần cảm thấy dương vật của mình bị mụ mụ tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Diệp Thần toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng mẹ Vinh Lệ viện sắm vai nhân vật tính giao. Là tốt rồi, giống như thật địch chính mình thân sinh mẹ giống như, Diệp Thần thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt tiểu thần dương vật cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích, nha, tiểu thần đã sớm tìm ngươi. A, tiểu thần, nha, không thể tưởng được, ngươi nhỏ như vậy, a, dương vật của ngươi, cứ như vậy tăng lên, a. Mẹ tiểu dâm huyệt, a, tùy thời cho ngươi làm, a, ân, chính là như vậy, a, dùng sức đỉnh, a, sướng chết, a. Mẹ tùy theo sofa lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo sofa đong đưa, cao thấp phối hợp mẹ khuấy sục, chỉ nghe thấy mẹ nộn huyệt dâm thủy cùng mẹ tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. Chương 0143 mẹ con ngủ. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, mẹ thân nhi tử, a, dương vật của ngươi tốt thô, a, đem mẹ tiểu nộn huyệt chọc vào tràn đầy, a, mẹ thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, ngươi làm được mẹ thật là thoải mái, mẹ mấy năm này sống uổng, a, vì sao không sớm chút cho ngươi đi, a, thật là thoải mái con, mẹ thân trưởng phu, a, cảm giác tốt kích thích, a. Tiểu thần, a, kết nghĩa mẹ, sướng hay không, a, nha, mẹ, con thật là thoải mái, a, dùng dương vật địt mẹ ruột mẹ, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, bị con trai ruột dùng dương vật, cắm vào sinh ra địa phương của hắn, a, cảm giác như thế nào, thật là thoải mái, tốt kích thích, a, tiểu trưởng phu, mẹ muốn ngươi mỗi ngày, a, cũng làm mẹ tiểu nộn huyệt, được không? A, tùy theo mẫu thân lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa mẹ thích dâm đãng kêu la a. Thân nhi tử, ân, sướng chết người, nha, dương vật ca ca a, chua chết, a, chỉ có dương vật của ngươi, mới có thể làm được mẹ như vậy thích, a, thật là thoải mái nha. A, tiểu trứng thối, a, làm được mẹ huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, dùng ngươi, dương vật, a, làm tiến mẹ tiểu huyệt, mẹ muốn ngươi làm, a. Mẹ thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục nhanh chóng lay động mông bự, làm dương vật tại nàng nộn huyệt tiến lui lui địt, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, con trai ngoan, nha, dương vật của ngươi thật bổng, ân, mẹ yêu chết dương vật của ngươi, A, dương vật của ngươi chọc vào mẹ khoái chết. Nha, mẹ phải làm con nuôi tính bạn lữ. A, mẹ muốn dương vật, ca ca, ngày ngày mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu trứng thối, con trai ngoan, mẹ cho ngươi địch chết. Mẹ Vinh Lệ viện thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, đêm nay đều bị Diệp Thần dương vật cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Diệp Thần dương vật mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn trên ghế sofa ướt tốt một mảng lớn. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, mẹ hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết. Nha, mau, lại đến. A, mẹ muốn dương vật dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức mẹ nộn huyệt. Nha, chua ngứa chết. Ân, mẹ dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dã nghe vào Diệp Thần tai, giống như thiên âm làm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài dương vật tại kia xinh đẹp vô cùng Vinh Lệ viện như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào. Cái loại này giống như cấm kỵ loạn luân dâm mỹ khoái cảm là trừ chính mình gian dâm thân muội muội Diệp Nhu ở ngoài cái khác nữ nhân chưa từng có. Diệp Thần nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, tiểu thần thân nhi tử. Nha, ngươi lại đội lên mẹ hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết mẹ tiểu nộn huyệt. A, nhân ra khoái chết. Nha, tiểu thần thân nhi tử. A, mau, lại dùng tận lực, nhân ra tiểu nộn huyệt nha. Nha, đúng, a, cứ như vậy, a, người mới là mẹ thân ca ca, a, dương vật ca ca, nha. Nhìn mẹ Vinh Lệ viện vậy được thục mỹ diễm khuôn mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Diệp Thần quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Diệp Thần dương vật trướng đến cứng hơn càng thô, Diệp Thần ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, tiểu thần, nha. Mẹ tiểu trứng thối, nha, mẹ tâm gan bảo bối, ân, mẹ sướng chết, a, người muốn làm được tiểu thần khoái chết, a, mau, a, mẹ lại muốn tiết ra, mau, a, tiểu huyệt dâm mẹ mau tiết cấp, dương vật ca ca, a, mẹ muốn tiết cấp thân nhi tử, a. Lúc này mẹ tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng chính mình tại dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí. Tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Diệp Thần dương vật, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, đại dương vật ca ca. Nha, mẹ lại tiết ra. A, dương vật của ngươi, chọc vào mẹ thật sự sảng khoái. A, tiết chết. A, nộn huyệt khoái chết. Nhiều năm đến chưa bị dương vật chơi qua cao trào mẹ Vinh Lệ viện, bây giờ bị Diệp Thần dương vật chọc vào dục tình bộc phát, tích lũy năm dâm thủy từng đợt thẳng hướng Diệp Thần quy đầu phía trên. Thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Diệp Thần trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Diệp Thần dương vật chảy tới Diệp Thần mông phía dưới, đem sofa gấp làm ướt một mảng lớn, Diệp Thần thiếu chút nữa làm tốt không nhịn được, khá tốt vừa mới tại mẹ trong miệng tiết qua một lần tinh. Cho nên lần này rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cấp nhịn xuống. Một lúc sau, Diệp Thần gặp mẹ đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi. Vì thế Diệp Thần liền vội vàng đỡ nàng xuống, làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhìn trước mắt mẹ, kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú sữa, màu hồng phấn đầu vú, hơi màu đỏ thấm quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mờ u, hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mờ u cùng đỏ tươi sắc đại môi âm hộ cùng đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ tăng thêm viên kia hiện lên màu hồng phấn hòn le. Nhìn xem Diệp Thần dục hỏa dương cao, dương vật càng là tăng lên tới cực điểm. Diệp Thần nhịn không được úp sấp mẹ trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng vú sữa thượng đầu vú, bất chí bất giác mẹ lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, duỗi tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt, dùng phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Vì bù đắp mẹ Vinh Lệ viện tính đói khát, cũng vì nàng mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng mẹ ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi, Diệp Thần cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem dương vật lại lần nữa cắm vào mẹ phì nộn tiểu nộn huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể. Dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng mà cắm vào làm. A, đúng, tiểu thần, nha, con trai ngoan của mẹ. Dùng sức địch ngươi mẹ ruột mẹ. A, mẹ tiểu trưởng phu, nha, lại dùng lực, nha, van cầu ngươi, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích, thật thích ha, tiểu thần, nha, mẹ bị ngươi địch được khoái chết, nha. Diệp thần dùng sức ôm sát mẹ Vinh Lệ Viện, điên cuồng mà dùng dương vật địch mẹ nộn huyệt, mà mẹ giống như xà vẫy gắt gao cuốn lấy Diệp thần toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm Diệp thần dương vật thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng chung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, tiểu thần mẹ ruột mẹ, nha, ngươi tiểu nộn huyệt thật bồng, a, hút dương vật khoái chết rồi, a, thật là thoải mái nha. Nha, mẹ thân ca ca, a, mẹ tốt yêu ngươi, ân, tiểu thần thân trưởng phu địch được mẹ khoái chết, a, mau, van cầu ngươi, a, lại dùng lực địch mẹ a, ân, mẹ về sau phải ngươi ngày ngày địch mẹ, a, dùng sức a, tiểu thần tiểu trứng thối, nha, dùng sức địch mẹ nộn huyệt, a. Phòng ngủ không ngừng hướng mẹ kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra chập chập âm thanh. Trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Diệp thần càng không ý dùng dương vật đào cắm vào đỉnh đỉnh, cuồng làm cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào mẹ nộn huyệt, thẳng làm được mẹ môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu, hòa tâm cũng bị Diệp thần đính đến dâm thịt thẳng run, biến thành mẹ lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. Nàng lại lần nữa tiết thời điểm Diệp thần cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, nộn huyệt nội miệng tử cung thật to trương ra. Đem toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Diệp thần gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị mụ mụ hoa tâm hút mút khoái cảm. A, người chồng tốt, dương vật ca ca, a, nhân gia khoái chết, nha, tiết chết ta, nha, thân trưởng phu dương vật, địt được mẹ khoái chết, a, mẹ toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh. Kẹp chặt Diệp thần mông xong co rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Diệp thần quy đầu phía trên, tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Diệp thần dương vật nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Diệp thần quy đầu, làm Diệp thần tê dại không thôi, dương vật trướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng chung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm, Diệp thần biết mau xuất tinh. Vì thế đối với mẹ nói nha, tiểu thần tốt mẹ, a, tiểu dâm huyệt muội muội, a. Thân nhi tử cũng không nhịn được, a, sắp bắn cấp tốt mụ mụ, a, không được, nha, tốt, thật là thoải mái. A, mau, nha, con trai ngoan của mẹ, ân, mau bắn cấp mẹ, a, mau đem ngươi tinh trùng, nha, toàn bộ bắn vào mẹ nộn huyệt, a, làm mẹ tiểu dâm huyệt, ăn ngươi tinh trùng, a. Vừa nghe Diệp thần mau xuất tinh, vì thế dùng nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Diệp thần dương vật. Càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Diệp thần, mà Diệp thần cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được dương vật truyền đến cảm giác tê dại, vì thế Diệp thần mẹ từng cổ dâm thủy phun tại kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, dương vật phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào mẹ hoa tâm. Diệp thần lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía mẹ tiểu huyệt hoa tâm. Mẹ cũng bị cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, dương vật ca ca, bắn mẹ nhịn không được, lại muốn tiết cấp dương vật thân trưởng phu thân. Nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, hảo ca ca, a, mẹ chưa từng có như vậy thích quá. A, mẹ yêu chết dương vật của ngươi. Nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại mẹ tiểu huyệt cho nhau kích động, tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, sắm vai mẹ con hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho mẹ dần dần bình ổn xuống, không còn run run thời điểm, Diệp thần mới từ mẹ thân thể bò lên, nhìn mẹ toàn thân làn da trắng nõn trung lộ ra hoa hồng đỏ ánh sáng màu, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi kiều nâng lấy, thon thon eo thon chỉ kham một nắm. Phì nộn mông hướng đến phía sau nàng thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt môi âm hộ mặt hồng hào, đen nhánh lông mờ u nhìn đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là mẹ tiểu nộn huyệt bên trong còn không ngừng chảy ra tinh dịch của mình. Diệp thần thật sự là cảm động cho rằng không biết là kia đến phúc khí, thế nhưng có thể nhận thức nàng làm mẹ, nhìn mẹ thật sự mệt mỏi chịu không nổi, Diệp Thần lúc này mới buông tha nàng. Buông ra mẹ Vinh Lệ Viện sau đó, Diệp Thần ánh mắt lại rơi vào Diệp Lan Hân trên người, nhào đến, đại dương vật đột nhiên cắm vào Diệp Lan Hân nộn huyệt nổi. Sáng khoái tràn đầy gian dâm Diệp Lan Hân. Dòng dã một buổi chiều, Diệp Thần đều tại gian dâm hai mẹ con này hoa kích thích chung vượt qua, thẳng đến hai người bọn họ bị Diệp Thần địt được ngất đi, Diệp Thần mới thỏa mãn buông tha các nàng. Hai cái thục diễm nữ nhân từ cung chung không biết bị đúc quá thiếu Diệp Thần tinh dịch, giống như bụng đều hơi hơi nâng lên rồi, Diệp Thần lúc này mới buông tha các nàng, đem trong gian phòng phòng khách nội dọn dẹp một phen, cấp hai cái thục diễm nữ nhân thanh lý sạch sẽ, Diệp Thần vì các nàng mặc xong quần áo, đắp chăn đơn, lúc này mới mặc quần áo rời đi. Diệp Thần theo Diệp Lan Hân ra đi ra thời điểm, cũng không trở về trường học đi nhận lấy muội muội cùng Tống Tuyết, hắn theo trường học đi ra thời điểm, cũng đã cấp muội muội các nàng gọi điện thoại tới rồi, tan học làm cho các nàng chính mình về nhà. Diệp Thần tại Diệp Lan Hân ra hưởng thụ tới đẹp vô cùng nhạc mẫu nữ hoa sau đó, trong lòng vô cùng hưng phấn. Có lẽ cũng là bởi vì cùng Vinh Lệ Viện một phen mẹ con sắm vai kích thích, làm hắn phá lệ tưởng niệm chính mình Lạc Tuyết, cho nên Diệp Thần lòng như lửa đốt muốn về nhà. Vừa đi vào gia môn, Diệp Thần liền nhìn thấy tỷ tỷ đang ngồi ở phía trước cửa sổ nâng cằm lên phát ngốc. Xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, mang theo một tia sầu lo, nhưng là, lại cấp nhân một loại nghĩ yêu cảm giác. Nhìn lúc này tỷ tỷ, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia yêu say đắm. Tuy rằng không biết tỷ tỷ suy nghĩ cái gì, nhưng là Diệp Thần lại có thể bao nhiêu đoán được một chút, từ lần trước mình và tỷ tỷ đột phá cuối cùng phòng tuyến, mặc dù không có hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, nhưng là ăn tỷ tỷ lỗ lồn đem tỷ tỷ đưa lên cao trào. Lần thứ nhất thân là đệ đệ chính mình như vậy thưởng thức tỷ tỷ hương vị, khẳng định làm tỷ tỷ những ngày qua trong lòng nằm ở chấn động bên trong. Tỷ tỷ hình như tiếp nhận rồi sắp trở thành đệ đệ nữ nhân sự thật, nhưng là dù sao cũng là chị em ruột, cho nên nàng trong lòng cuối cùng tràn ngập băn khoăn. Tỷ đệ cấm kỵ, làm trái đạo đức luân lý kết hợp, tỷ tỷ tuy rằng từ trước đến nay đều thực sủng chính mình, nhưng là loại chuyện này, đối với nhân tâm lý xung kích là thật lớn, nhưng là... Từ lần trước tỷ đệ đánh vỡ cấm kỵ bắt đầu, Diệp Tình trong lòng một mực hết sức lảng tránh tỷ đệ đặc thù quan hệ, chung quy làm nàng nhìn minh bạch chính mình tâm, mấy năm nay đến, nàng mình cũng bất chi bất giác thật sâu mê luyến đệ đệ của mình, cho nên mới sẽ bị đệ đệ dâm lấy lỗ lồn sau liền dễ dàng tiếp nhận rồi đệ đệ muốn chiếm giữ chính mình cái này thân tỷ tỷ sự thật. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, tỷ tỷ trong lòng có một chút mang loạn, nhưng là lúc này nhưng không có tại nghĩ tới tránh đi đệ đệ của mình. Nàng rõ ràng, đệ đệ đối với chính mình muốn chiếm làm của riêng đã mãnh liệt đến làm nàng chưa có tránh né đường sống. Nghĩ tâm sự tỷ tỷ căn bản không có nhận thấy lúc này trong lòng nàng lại yêu say đắm lại lo lắng đệ đệ đã trở về, đứng ở đó si ngốc nhìn nàng. Nhìn tỷ tỷ của mình, Diệp Thần như trước bị nàng trên người cái loại này trong suốt thuần khiết khí tức hấp dẫn, nhưng mà, để cho Diệp Thần ngạc nhiên chính là Diệp Tình trong suốt khí tức trong lúc này nhiều một cỗ nữ nhân yêu kiều mị. Có lẽ là bị đệ đệ đột phá cuối cùng phòng tuyến, thưởng thức kia bí ẩn nhất lỗ lồn, cảm thụ qua nữ nhân sung sướng Diệp Tình, tăng thêm trong lòng đối với đệ đệ cảm tình biến hóa, làm nàng khí tức cũng dần dần thay đổi. Tỷ tỷ, nhìn khí chất mê người, xinh đẹp tuyệt luân tỷ tỷ, Diệp Thần nhịn không được nhẹ giọng nói. Đột nhiên bất ngờ âm thanh, làm tỷ tỷ thân thể yêu kiều run run, thân thể buộc chặt có chút không dám quay đầu. Cái này âm thanh là xâm nhập xương tủy quen thuộc, nàng biết đệ đệ trở về, đối mặt hiện tại mình và đệ đệ quan hệ, nàng có chút không biết nên như thế nào ứng đối đệ đệ. Thậm chí, nàng sẽ luôn nghĩ, cùng đệ đệ một mình ở chung lời nói, đệ đệ nói không chừng giống ngày đó giống nhau dâm làm chính mình thánh địa, vừa nghĩ đến đệ đệ đối với chính mình chỗ đó tham lam, nàng liền cả người nói không ra xinh đẹp mềm mại. A, đệ đệ, ngươi trở về. Diệp Tình lúc này có vẻ có chút chân tay luống cuống, giống như cùng một cái sơ gà tiểu phụ nhân nhìn đến chính mình nam nhân giống nhau, phần kia thẹn thùng cùng e lệ, làm Diệp Thần nhìn xem hai mắt tỏa sáng, hắn có chút muốn tỉ tỉ. Những ngày qua, một mực bận bịu kiểm tra sự tình, thật vất vả hôm nay lại lần nữa thưởng thức mùi vị của nữ nhân, kiềm chế tình dục, đã ở Diệp Lan Hân cùng Vinh Lệ Viện hai mẹ con này hoa trên người phát tiết không ít. Nhưng là chung quy không sánh được tỷ tỷ mình cái loại này cấm kỵ loạn luân cám dỗ. Hai mắt sáng lên nhìn tỷ tỷ, Diệp Thần theo bản năng hướng tỷ tỷ đi tới, vừa rồi hắn đã dụng ý thức tra xét trong nhà, lúc này chỉ có tỷ tỷ ở nhà một mình, Diệp Thần tâm tư bắt đầu chuyển động, nghĩ lần trước thưởng thức tỷ tỷ lỗ lồn mùi vị, lòng hắn động phi thường, cũng nghĩ cùng tỷ tỷ càng thêm thân mật. Tỷ tỷ, người tại nghĩ gì thế? Diệp Tính lúc này tâm lý hoảng loạn, nhìn đệ đệ đi qua đến, theo cái kia dần dần lửa nóng trong mắt, nàng nhìn thấu đệ đệ đối với chính mình khát vọng cùng mê luyến, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, còn mang theo lo lắng không yên, theo bản năng muốn lảng tránh đệ đệ ánh mắt, cũng có loại muốn chạy trốn cảm giác. Chẳng qua loại này theo bản năng phản ứng, làm nàng vừa mới đứng người lên, mất thăng bằng, đánh vào trên ghế dựa, thân thể mềm nhũn, a một tiếng, kinh hô thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cẩn thận! Diệp Thần bước nhanh xông đến, duỗi tay nắm ở tỷ tỷ như nhũn ra thân thể. Đệ đệ! Bị đệ đệ ôm tại trong lòng, lập tức, một cỗ nồng đậm đệ đệ khí tức nhào đến, làm Diệp Tình trong lòng cấp bách nhảy. Tựa như nhớ tới đệ đệ lần trước tại chính mình chỗ riêng tư trêu đùa được tình cảnh, cái loại này làm nàng linh hồn đều nghĩ chết khoái cảm, làm nàng mê luyến đồng thời, lại đối với đệ đệ sinh ra khó nói thành lời cảm tình, đệ đệ đã trưởng thành, biết chơi làm chính mình người tỷ tỷ này, cái loại này thủ đoạn cùng phương pháp, kích thích nàng những ngày qua một mực khó có thể buông bỏ trong lòng. Thậm chí, lúc nào cũng là nghĩ đệ đệ, muốn cho hắn dừng lại ở mình bên người. Nhưng là, càng là tưởng niệm, lại càng sợ hãi đệ đệ dừng lại ở mình bên người thời điểm sẽ nhịn không được muốn hoàn toàn chiếm giữ chính mình. Tuy rằng bởi vì đệ đệ muốn chiếm làm của riêng, làm nàng những ngày qua đã bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua, chính xác là muốn phát sinh thời điểm nàng vẫn là theo bản năng sợ hãi tỷ đệ loạn luân sự tình. Lúc này, Diệp Tình cả người đều dựa vào tại Diệp Thần trên người, làm nàng trong lòng hoảng loạn bất an đồng thời, lại mê luyến đệ đệ khí tức. Mà Diệp Thần, tại ôm lấy tỷ tỷ khoảnh khắc kia. Một cỗ nồng đậm thuộc về tỷ tỷ trên người nữ nhân hương thơm vọt tới, làm Diệp Thần trong lòng rung động, lập tức, bụng nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, nhất là bởi vì Diệp Tình là chị ruột của mình, tỷ đệ cấm kỵ, làm hắn toàn thân sao động, tăng thêm tỷ tỷ kia trong suốt khí chất, trên người hương vị tươi mát vô cùng, giống như thân ở thiên nhiên giống như, làm Diệp Thần càng thêm say mê rồi. Ôm lấy Diệp Tình thân thể. Kia non mềm thân hình có vẻ mềm mại vô cùng, kia ôm lấy xúc cảm, làm Diệp Thần trong lòng hưng phấn, nhất là kia một đôi đều đặn mỹ nhũ chen ép tại Diệp Thần trên người, hơi cọ động, làm Diệp Thần thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền muốn duỗi tay sờ lên trêu đùa rồi. Diệp Thần biết tỷ tỷ bất an, cho nên không dám trực tiếp đi kích thích tỷ tỷ, sợ hãi dọa nàng, nhưng là như trước nhịn không được vòng Diệp Tình thân thể, làm nàng dính sát chính mình, mà tay hắn còn chưa phải an phận hơi hơi di chuyển. Nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về tỷ tỷ cảm xúc, cũng ám chỉ nàng làm chuẩn bị tâm lý. Tỷ tỷ mềm mại run rẩy một trận, tại đệ đệ vuốt ve bên trong, dần dần bình tĩnh xuống nàng đôi mắt xấu hổ mang theo hoảng loạn thần sắc nhìn đệ đệ. Nàng không biết chính mình có nên hay không làm đệ đệ tiếp tục vuốt ve đi xuống, chỉ sợ hôm nay đệ đệ sẽ có càng thâm nhập khát cầu. Muốn cự tuyệt, nhưng là nàng rất nhanh lại nhận thấy đệ đệ tay lén lút đi đến dưới vú nàng nhẹ nhàng phủ cử động lấy. Loại này lén lút vuốt ve, động tác nhẹ nhàng, tựa như lơ đãng giống như, tuy nhiên lại làm Diệp Tình trong lòng cuồng nhảy, làm nàng muốn cự tuyệt lời nói, đến bờ môi còn nói không xuất khẩu, nàng kỳ thật minh bạch, chính mình tâm đã hướng đệ đệ, đã muốn đem chính mình hết thảy đều cấp đệ đệ, chính là nhiều năm nói đức cùng luân lý, làm nàng theo bản năng do dự mà thôi, mà giờ khắc này. Đệ đệ từng chút xâm phạm, làm nàng bị đệ đệ vuốt ve nhanh hơn nhà cám dỗ có chút không muốn cự tuyệt rồi. Tựa vào đệ đệ trong lòng, Diệp Tình đôi mắt hơi hơi mọng nước, có chút si ngốc nhìn đệ đệ. Mà giờ khắc này, đắm chìm trong tỷ tỷ mềm mại thân thể, cùng kia no đủ vú trung Diệp Thần đụng đến tỷ tỷ ngọc nhũ, có lẽ là muốn an ủi tỷ tỷ tâm linh, hắn chính là nhẹ nhàng đụng chạm, tinh tế cảm nhận. Ân, đệ đệ, không muốn, hiện tại không muốn được không, tỷ tỷ còn không có chuẩn bị tốt, hơn nữa rất ngứa. Chương 0144 thưởng thức tỷ tỷ. Diệp Tình theo đệ đệ hành động liền minh bạch đệ đệ bây giờ là muốn mình, nhưng là, nàng mặc dù có lòng chuẩn bị, chung quy nhất thời khó có thể đột phá tâm lý chướng ngại. Diệp Thần vuốt ve tỷ tỷ của mình, bởi vì quá mức hưng phấn, thế nhưng nhịn không được toàn bộ tay đều bao trùm ở tại Diệp Tình một cái ngọc nhũ phía trên, mặc dù không có dùng sức đi bắt, tuy nhiên lại cũng nhẹ nhàng vuốt ve, trong nháy mắt, Diệp Tình mẫn cảm toàn thân kiều run rẩy. Ngứa ngáy cảm giác tập kích đến, làm nàng nhịn không được hô hấp nhất xúc. Tỷ tỷ, đệ đệ thốt yêu ngươi, làm đệ đệ nữ nhân A, ta muốn ngươi. Diệp Thần nghĩ đẩy ngã chính mình thân tỷ tỷ sung sướng, liền có một chút không nhịn được, nhưng là lúc này, tỷ tỷ tuy rằng bởi vì đệ đệ yêu cầu, mà trong lòng cuồng nhảy, có loại nói không ra khác thường kích thích, nhưng là, nàng vẫn còn do dự. Trước kia, bởi vì nhận thấy đệ đệ đối với chính mình mê luyến cùng muốn chiếm làm của riêng, nàng vốn là muốn đánh mất đệ đệ phương diện này ý tưởng, cho nên mới nói cả đời không lấy chồng nhân bồi tiếp đệ đệ, nhưng là bây giờ nghĩ đến, quả thật quá ngây thơ, đệ đệ đối với chính mình cảm tình cùng dục vọng, sớm muộn gì hoàn toàn thiêu đốt chính mình, hiện tại mình là muốn cả đời không lấy chồng người, nhưng là đổi lấy, cũng là không lấy chồng cho người khác, mà gả cho đệ đệ làm đệ đệ nữ nhân. Loại tình huống này, làm Diệp Tình trong lòng hoảng loạn sợ hãi đồng thời, lại thâm sâu sâu yêu đệ đệ. Nội tâm của nàng bên trong, cũng là khát vọng có nam nhân có thể cả đời làm bạn chính mình, chính là từ trước đến nay không nghĩ tới, sẽ là đệ đệ ruột thịt của mình, hoặc là nghĩ tới, không dám thừa nhận, chuyện bây giờ đặt tại trước mắt, nàng mới biết được, chính mình kỳ thật cùng đệ đệ giống như, thật sâu yêu đệ đệ, yêu nguyện ý làm hắn đem chính mình kéo vào loạn luân vực sâu, chẳng qua, toàn bộ quá đột ngột. Đột nhiên nàng chẳng sợ tâm lý đã nguyện ý, cũng không dám dễ dàng bước ra bước này. Diệp Tình do dự, nàng hai mắt phức tạp nhìn đệ đệ, nhịn không được tại đệ đệ gò má thượng hôn hít một chút, ôn nhu nói đệ đệ, tỷ tỷ biết, người đối với tỷ tỷ yêu, kỳ thật tỷ tỷ cũng giống vậy, rời không được đệ đệ, bằng không cũng không có khả năng nguyện ý cả đời không lấy chồng nhân bồi tiếp đệ đệ, nhưng là, ngươi làm tỷ tỷ cảm thấy quá đột nhiên, ta thậm chí đều không có từng chút cảm nhận hai chúng ta ở giữa cảm tình biến hóa, liền muốn hoàn toàn làm ngươi nữ nhân, ta có một chút không buông ra. Đệ đệ, có thể hay không chờ một chút. Trong nháy mắt, tỷ tỷ lời nói, làm Diệp Thần trong lòng tràn đầy mừng như điên cảm giác, tỷ tỷ đây là nhận đồng chính mình, cũng nguyện ý làm chính mình cái này đệ đệ hoàn toàn có được nàng, chính là, nhìn tỷ tỷ kia còn do dự thần sắc, Diệp Thần cảm thấy đêm dài lắm mộng, hay là trước chiếm giữ tỷ tỷ, đang từ từ yêu thương rất tốt một chút. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Thần si ngốc nhìn tỷ tỷ, líu ríu nói tỷ tỷ. Ta thật sự là quá yêu ngươi, một ngày cũng không muốn đang đợi rồi, ta chỉ có hoàn toàn có được tỷ tỷ mới có thể làm cho ta an tâm. Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn không biết đệ đệ yêu ngươi yêu hơn sâu, ta hiện tại liền muốn ngươi. Diệp Thần càng nói càng kích động, đẩy ngã thân tỷ tỷ vui sướng, làm hắn nhịn không được muốn lập tức hành động, càng huống chi, vừa rồi tỷ tỷ kia nhẹ nhàng môi hồng đụng chạm chính mình khuôn mặt cảm giác, sớm đã làm Diệp Thần trong lòng mềm mại rồi, hưng phấn nhìn Diệp Tình. Nhìn nàng kia hồng nhuận đôi môi, nhịn không được ôm chặt lấy Diệp Tình thân thể. Tỷ tỷ tại ngực, kia non mềm thân thể ôm tại trong tay, Diệp Thần rất là hưởng thụ, hai tay không tự chủ được tại lưng của nàng nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, mà ngực, chân chân thiết thiết cảm nhận tỷ tỷ cặp vú, làm Diệp Thần thỏa mãn không thôi, mà Diệp Tình lại thẹn thùng một tiếng, nói đệ đệ, không muốn được không. Hơn nữa, hiện tại không còn sớm, đợi sau khi mẹ cùng muội muội nhất định phải trở về. Tỷ tỷ, chúng ta không được, tính là các nàng trở về, ta cũng phải trước ăn tỷ tỷ. Diệp Thần nói, tại Diệp Tình đột nhiên kinh hô âm thanh bên trong, một phen ôm lên tỷ tỷ, hướng tỷ tỷ gian phòng phóng đi, hắn muốn lập tức thưởng thức tỷ tỷ mùi vị, làm sâu sắc tỷ tỷ nguyện ý làm chính mình nữ nhân quyết tâm, mà Diệp Tình, bị đệ đệ như vậy vội vàng bộ dạng, biến thành vừa thẹn lại vừa vội, nàng biết, đệ đệ lần này là muốn tới thật. Vừa nghĩ đến chính mình người tỷ tỷ này muốn trở thành đệ đệ nữ nhân, nàng lại khác thường lại hoảng sợ. Đệ đệ, cầu ngươi, không muốn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, nhất định làm ngươi nữ nhân, nhưng là ngươi cấp tỷ tỷ điểm thời gian, làm tỷ tỷ chuẩn bị sẵn sàng được không? Trong lòng càng ngày càng mê luyến tỷ tỷ Diệp Thần, không có lý tỷ tỷ lời nói, hắn biết, lúc này tỷ tỷ chính là đang do dự muốn hay không hiện tại liền làm chính mình cái này đệ đệ nữ nhân. Mà trong lòng đã nguyện ý chính mình chiếm giữ nàng, cho nên phía sau, không chấp nhận được do dự, trước chiếm giữ nói sau, được đến tỷ tỷ, kia cái khác đều tốt nói, chính mình cường thế một điểm, nàng khẳng định thuận theo. Ôm lấy tỷ tỷ theo nay tỷ tỷ gian phòng, nhìn tỷ tỷ trong gian phòng giường lớn, Diệp Thần tâm lập tức hưng phấn, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Đi đến mép giường, Diệp Thần đem tỷ tỷ đặt ở trên giường. Cả người càng là tràn ngập hưng phấn đặt ở Diệp Tình trên người. Nha, đệ đệ. Diệp Thần cả người đặt ở trên thân thể của nàng, trong nháy mắt, làm cái này nữ nhân thăng lên bản năng phản ứng. Nàng có chút hoảng sợ khẩn trương kinh hô, hai tay tính toán đẩy ra cự Diệp Thần, nhưng là mềm mại lực đạo căn bản là thôi không ra, lập tức, Diệp Thần cùng nàng bế cái rắn rắn chắc chắc. Đẹp quá, thật là mềm. Hai người cảm giác hoàn toàn khác biệt, Diệp Tình chỉ cảm thấy trên người áp lực thật lớn, đệ đệ kia lửa nóng cảm xúc, làm nàng nội tâm cuồng nhảy lại bất an, mà Diệp Thần ép lấy Diệp Tình lập tức cảm thấy thân thể của nàng mềm mại vô cùng, mùi vị mỹ diệu, nhất là ngực vú sữa, làm Diệp Thần chen ép tràn đầy khoái cảm. Đệ đệ, ngươi nhanh chút, đừng có như vậy được không? Tỷ tỷ cầu ngươi, tính là muốn tỷ tỷ, vậy. Cũng không thể phía sau a, mẹ cùng muội muội đợi sau khi trở về đến rồi. Diệp Tình bị đệ đệ ép lấy, biết rõ đệ đệ ý tưởng nàng trong lòng có vẻ hoảng hốt không thôi, hồng nhuận khuôn mặt tràn ngập nói không ra ngượng ngùng hương vị. Nhưng mà, tuyệt cao như thế cơ hội, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Hắn căn bản không có theo Diệp Tình trên người xuống, như trước ép lấy Diệp Tình đôi mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, nhìn chằm chằm Diệp Tình đôi mắt si ngốc nói tì tì, ngươi thật đẹp, đệ giống như hôn ngươi một cái, được không? A, không thể, đệ, ngươi mau xuống. Nghe được Diệp Thần yêu cầu, lập tức, Diệp Tình bản năng thẹn thùng nói, nàng thật khẩn trương. Diệp Thần con ngươi trung mang theo đặc hơn quang mang nàng rất rõ ràng, đệ thân một chút chính là vừa mới bắt đầu, một khi chính mình đồng ý, chỉ sợ rất nhanh đệ liền có khả năng ăn chính mình, đổi lại thời gian, chẳng sợ chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là đệ nếu như không muốn chính mình, nàng biết chính mình chẳng sợ kháng cự, cũng thuận theo đệ ý tưởng, nhưng là, hiện tại cái này thời gian không đúng. Đúng là mẹ tan tầm cùng muội tan học thời gian, vạn nhất đụng phá, vạn nhất phát hiện. Mình và đệ như thế nào đối mặt với các nàng? Diệp Tình không biết muội đã làm đệ nữ nhân sự tình, chẳng sợ biết, còn có một cái mẹ, Diệp Tình không dám mạo hiểm. Tỷ, ta yêu ngươi, ta gặp được ngươi liền không nhịn được muốn ngươi, trước kia đều là đệ nghe tỷ, hiện tại tỷ như là đã nguyện ý làm của ta nữ nhân, nên nghe đệ được rồi, được không, ta muốn thân ngươi. Diệp Thần hưng phấn nhìn chằm chằm Diệp Tình. Thậm chí không đợi tỷ phản ứng, hắn liền cúi đầu thân Diệp Tình, khoảnh khắc này, đối mặt đệ hôn môi, tỷ minh bạch trốn không thoát thời điểm như trước có vẻ có chút khẩn trương lông mày không được nhảy lên, hô hấp hơi hỗn loạn. Tại Diệp Tình tinh thần độ cao đất tập trung nhìn Diệp Thần rơi xuống môi thời điểm nhưng không có phát hiện Diệp Thần tay đã vuốt ve chiếm hữu nàng thân thể, chẳng sợ chính là sờ tay nàng cánh tay, nhưng là kia vuốt ve ở giữa, Diệp Thần thân thể nội hồng loan chân khí đã nhanh chóng tốc vận chuyển. Từng cổ vô hình vô tình chân khí thông qua cánh tay rót vào Diệp Tình thân thể nội. A! Cuối cùng, Diệp Thần hôn lên tỷ môi hồng. Dù là cùng đệ cùng một chỗ thường xuyên thân mật hôn môi, nhưng là lúc này tình huống cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đệ là trực tiếp chạy nhanh muốn hoàn toàn chiếm giữ thân thể của mình mục đích đi. Cho nên, khoảnh khắc này hôn môi, có vẻ càng thêm kích thích Diệp Tình người tỷ này tâm tư, không để cho nàng tự chủ toàn thân cứng ngắc. Diệp Tình cứ như vậy bị đệ đè ở dưới người, Diệp Thần tay không còn là vừa mới bắt đầu kia bó sát người nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ngọc của nàng rồi, mà là trực tiếp leo lên tỷ trên thân thể, tại bụng của nàng vuốt ve, khẽ khom người Diệp Thần hoàn toàn hôn lấy Diệp Tình môi hồng, lập tức, thơm mát nhu nhuận cảm giác theo Diệp Tình môi hồng thượng truyền đến, lại có loại thưởng thức bạc hà tươi mát hương vị, Diệp Thần trong lòng chấn động, tỷ hương vị quả thật là trong suốt hương vị, như vậy tuyệt vời. Loại này có được độc đáo khí thức nữ tử là nữ nhân trung cực phẩm, Diệp Thần trong lòng hưng phấn lại càng thêm tràn ngập muốn chiếm làm của riêng nhìn. Tại kia môi hồng thượng dùng sức hút mút, Diệp Tình hai bên môi hồng lập tức bị đệ hút vào trong miệng, trong nháy mắt, cọ sát liếm láp, các loại động tác khiêu khích Diệp Tình tình dục, kia vuốt ve Diệp Tình bụng tay càng là hung mãnh lộ ra từng cổ hồng loan năng lượng, xuyên qua bụng trực tiếp trào vào Diệp Tình thân thể bên trong. Trong nháy mắt, mãnh liệt hôn môi kích thích cùng kia bụng nam nhân âu yếm, lập tức làm Diệp Tình toàn thân xinh đẹp mềm mại, kia môi hồng thượng bị đệ hôn môi cảm giác kích thích nàng, nhất là Diệp Thần đầu lưỡi kia liếm láp nàng nội môi cảm giác, giống như điện lưu bình thường xẹt qua, bụng phía trên, ấm áp bàn tay to mỗi một lần vuốt ve đều tốt giống như mang theo vô tận tê dại, làm nàng toàn thân phóng nhiều lần lặp đi lặp lại điện lưu xẹt qua. Diệp Tình chỉ cảm thấy não bộ chấn động, toàn thân đều hưng phấn. Đệ khát vọng mang theo tỷ cấm kỵ kích thích tỷ con ngươi đột nhiên mê ly, tại Diệp Thần dưới người a a a nũng nịu rên rỉ, tùy theo Diệp Thần hôn môi, nàng cả người đều giống như một cái động tình mỹ nữ xà tại không được vặn vẹo kia tinh tế vòng eo. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha. Nũng nịu rên rỉ tiếng tại Diệp Thần hôn môi động tác chung theo kia xinh đẹp mũi chung truyền đến, Diệp Tình cái này trong suốt tỉ tỉ tại đây khoảnh khắc, động tình khó có thể khắc chế, cả người đều giống như đang bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường. Diệp Thần tại Diệp Tình loại này nũng nịu rên rỉ bên trong, không khỏi đại thụ chấn động, Diệp Tình âm thanh thanh nhã, rên rỉ chung thanh thúy mất hồn, Diệp Thần nghe vào tai đóa trung tâm chung dục vọng bừng bừng phấn chấn rồi. Kia nguyên bản còn tại Diệp Tình phần bụng vuốt ve đắc thủ tại hạ khoảnh khắc bắt được tỷ tỷ ngọc nhũ. Lập tức, Diệp Thần con ngươi sáng ngời, tỷ tỷ như vậy nhìn qua cốt cảm nữ nhân vú sữa lại thần kỳ no đủ, co giãn 10 chân đồng thời trái phải đều thực đều đặn, toàn bộ vú sữa chộp vào trong tay cũng sau phân lượng thực chân. Phi thường viên mãn, Diệp Thần giữ tại trong tay không khỏi một trận sảng khoái, thích hắn không khỏi rên rỉ một tiếng. Nha, tốt có co giãn vú sữa. Không hổ là tỷ tỷ của ta, như vậy chơi lên tỷ tỷ đến càng thêm làm người ta hưng phấn. Diệp Thần nắm Diệp Tình vú sữa nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, nữ nhân cái loại này vú sữa mềm mại cảm giác tập kích đến, Diệp Thần hưng phấn không thôi. À à à à, tỷ tỷ tại đệ đệ thân thể hạ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, bị đệ đệ hôn lấy môi hồng hưởng thụ hắn lửa nóng, đầu lưỡi tại tỷ tỷ môi hồng nội không được liếm lấy, kích thích tỷ tỷ cuối cùng mở ra khớp hàm, trong nháy mắt. Diệp Thần đầu lưỡi liền trực tiếp chui vào tỷ tỷ trong miệng, đầu lưỡi đụng đến nàng lưỡi thơm, giống như bị kinh sợ giống như, bị ngoại vật xâm nhập tỷ tỷ theo bản năng co lại chính mình lưỡi thơm, nhưng mà, lại bị Diệp Thần theo đuổi không bỏ, ôm lấy nàng lưỡi thơm triền miên. Lưỡi thơm non mềm nhẵn mịn, bị Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa, liếm lấy, đùa giỡn được tỷ tỷ cảm nhận được từng cổ khoái cảm, theo đầu lưỡi thượng truyền đến, môi hồng thượng khoái cảm như trước không ngừng, để cho nàng tâm thần dùng mình chính là. Diệp Thần tay càng thêm lửa nóng nắm vú sữa của nàng, dùng sức bóp nhẹ, lực độ 10 chân, cái loại này bị dùng sức chảo biến thành cảm giác, biến thành vú sữa của nàng từng đợt xuất hiện vui sướng cảm giác, vú sữa phía trên, tê dại giống như điện lưu tại bên trong qua lại du chuyển. Kích thích nàng cẩn thận gan loạn nhảy. À à à à, ân ân ân ân. Khoái cảm như thủy triều, nàng thực muốn rên rỉ, nhưng là Diệp Thần miệng chặn nàng môi hồng, làm nàng căn bản không gọi ra đến. Thứ khoái cảm này không thể phát tiết, nàng chỉ có thể ở Diệp Thần thân thể hạ không ngừng vặn vẹo ngọc thể của mình, đến dịu đi chính mình trong lòng khoái cảm, nhưng mà, thứ khoái cảm này càng thêm kích thích nàng trong thân thể hồng loan chân khí, nhất thời, tình chiều giống như lũ bất ngờ bình thường bạo phát. Bùng nổ tình dục làm tỷ tỷ hận không thể hoàn toàn thiêu đốt chính mình, nàng hai gò má hồng nhuận, con người mê ly, mang theo đậm đặc xuân tình làm kia trong suốt khí chất lập tức xen lẫn nữ nhân quyến rũ. Giống như mê người thiếu phụ giống như, làm người ta trong lòng nhịn không được khát vọng, chính là, tại đây cổ tình dục cùng Diệp Thần trêu đùa phía dưới, tỷ tỷ thân thể động tình vô cùng. A, phá hư đệ đệ, nhân gia, mọi người đều nói rồi, nguyện ý làm hắn nữ nhân, nhưng là vẫn là vội vã như vậy muốn chiếm giữ ta người tỷ tỷ này. Hiện tại sao có thể, vạn nhất làm mẹ cùng muội muội phát hiện, phiền toái liền lớn. Tỷ tỷ thực muốn ngăn cản đệ đệ, nhưng là Diệp Thần hôn môi cùng vuốt ve, mang đến mãnh liệt khoái cảm, có lẽ là tâm tư chuyển biến, trước kia chính là đem Diệp Thần coi như đệ đệ nhìn, cho nên bị trêu đùa thời điểm có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn yêu thích đệ đệ, muốn làm đệ đệ nữ nhân, cho nên Diệp Tình đang bị đệ đệ trêu đùa thời điểm cái loại cảm giác này, là yêu nhân vuốt ve, căn bản cùng trước kia tâm tình khác biệt, làm nàng động tình khó nhịn. Tỷ tỷ xấu hổ giận dữ vô cùng, nàng có thể cảm nhận được thân thể mình nội kia giống như biển rộng bình thường dục vọng, làm nàng toàn bộ thân thể cũng không thụ nàng ý thức khống chế, tràn ngập khát vọng chỉ muốn Diệp Thần cái này phá hư đệ đệ dâm nhục trêu đùa, nhất là cảm nhận vú sữa thượng Diệp Thần kia trêu đùa được bàn tay to, lửa nóng khí tức kia dày đặc lực đạo, không một không sâu sâu kích thích Diệp Tình tâm thần. À à à, vì sao cảm giác như vậy khác biệt, trước kia đệ đệ trêu đùa tuy rằng để ta tâm động. Ta lại có thể khống chế chính mình khát vọng cùng thân thể, nhưng là bây giờ bị đệ đệ thưởng thức, ta thế nhưng bạo phát như vậy dâm đãng kích tình, ta. Nhất thời, tỷ tỷ ý thức mờ mịt, nàng không có đem chính mình đối với đệ đệ cảm tình biến hóa tính tại trong này. Tỷ tỷ cũng không tâm tư suy nghĩ, bởi vì khoảnh khắc này, Diệp Thần đầu lưỡi đùa giỡn nàng lưỡi thơm, biến thành nàng khoái cảm lớn hơn, liền ý thức cũng rõ ràng cảm nhận được loại này mỹ diệu mùi vị. Hơi hơi mê ly, tăng thêm đệ đệ tham lam, càng ngày càng bất mãn chân như vậy đùa giỡn chính mình, làm Diệp Tình người tỷ tỷ này thân thể yêu kiều ngứa ngứa khát vọng. Tỷ tỷ có thể cảm nhận được đệ đệ tay trêu đùa chính mình vú sữa sau đó, thế nhưng một đường xuống phía dưới sờ soạng. A, tỷ tỷ tại Diệp Thần trêu đùa hạ đột nhiên một tiếng cao ngâm, thân thể hơi hơi đẩy lên, cũng là Diệp Thần tay thế nhưng thuận theo thân thể của nàng xoa đến nàng bụng chỗ, căn bản không kịp chuẩn bị thừa nhận, Diệp Thần tay cũng đã cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đổ tam giác khu vực. Trong nháy mắt, kia vừa bị đệ đệ đụng chạm quá hai lần tiểu huyệt lại lần nữa bị Diệp Thần cách váy cùng quần lót sờ ở tại trong tay, lập tức, tỷ tỷ chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình từng đợt co lại. Tại đệ đệ dưới sự vuốt ve cùng kia lửa nóng khí tức dưới sự kích thích, tiểu huyệt của nàng bên trong từng đợt ngứa ngáy, rồi sau đó hơi hơi run rẩy, một cỗ ấm áp dòng nước theo thân thể nội thông qua tiểu huyệt phân bố đi ra. Ô ô ô ô ô ô. Tỷ tỷ cảm nhận được chính mình tiểu huyệt nội dòng nước, đôi mắt trung bạo phát trước nay chưa từng có thẹn thùng, bị đệ đệ vuốt ve lỗ lồn cảm giác tăng thêm lúc này thân thể mình dâm đãng mùi vị, tỷ tỷ khoảnh khắc này chỉ cảm thấy mình chính là một cái dâm phụ. Trước kia chính mình lúc nào cũng là khí chất trong suốt, giống như cùng ngọc nữ giống như, nhưng là bây giờ, nàng bị đệ đệ của mình khiêu khích trêu đùa được biến thành một cái khát vọng chính mình thân đệ đệ gian dâm dục nữ. Vù vù vù, đậm đặc hô hấp tại loại này xấu hổ giận dữ trung hưng phấn phát ra, phun đánh vào đệ đệ mũi phía trên, làm Diệp Thần càng thêm tham lam rồi, kia hôn môi tỷ tỷ miệng hôn sâu hơn, mà kia tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên vuốt ve đắc thủ bắt đầu càng thêm dâm nhục trêu đùa. Tay hơi hơi cong lên, đầu ngón tay giống như cù lét bình thường tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng cong động, trong nháy mắt, tứ ngón tay lần lượt cong động, khoảnh khắc liên tục không ngừng, nhất thời, một đợt sóng mãnh liệt kích thích biến thành tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong càng thêm ngứa ngáy rồi. Hận không thể lập tức khát vọng có một cái thật lớn dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình cho nàng giải ngứa. Kia hồng nhuận khuôn mặt lập tức nhồi máu, tỷ tỷ trong não hiện lên lần trước đệ đệ ăn mình lỗ lồn tình cảnh. Điều này làm cho nàng tình dục càng ngày càng đặc hơn. À à à à. Tại tỷ tỷ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Diệp Thần buông lỏng ra tỷ tỷ môi hồng. Lập tức, vốn bị hôn có chút ngạt thở tỷ tỷ tham lam thở gấp. Vù vù vù. Dày đặc hô hấp truyền đến, làm đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tỷ tỷ yêu kiều nhan Diệp Thần hưng phấn líu díu nói tỷ tỷ, người biết không? Đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, hơn nữa, ngươi xinh đẹp như vậy. Là nam nhân tha thiết ước mơ trên giường vưu vật, đệ đệ vốn thực si mê tỷ tỷ, càng huống chi, chúng ta vẫn là chị em ruột, loại này loạn luân cấm kỵ cám dỗ, thật sự là quá cường liệt, mỗi lần nhìn đến tỷ tỷ ta liền phát thề, ta nhất định phải được đến ngươi, chiếm giữ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đều làm của ta nữ nhân, nhưng là, ta vừa sợ tỷ tỷ không đồng ý, cho nên một mực không dám hành động, lần trước vẫn là thật sự khắc chế không nổi xâm phạm tỷ tỷ. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng yêu ta cái này đệ đệ, điều này làm cho đệ đệ trong lòng thật nhanh nhạc, có thể có được chị ruột của mình, ta thật may mắn. Diệp Thần líu díu nói mang theo thật lớn muốn chiếm làm của riêng vọng, làm tỷ tỷ trong lòng đột nhiên run run, một cỗ thật lớn khác thường cảm tràn ra rồi, nàng vui sướng đệ đệ đối với chính mình mê luyến, nhưng là vừa sợ đợi sau khi muốn phát sinh sự tình, chẳng sợ nguyện ý làm đệ đệ nữ nhân, nhưng là đột nhiên như vậy tình huống. Làm nàng rất muốn lập tức đẩy ra đệ đệ chạy trốn, nhưng mà, nàng căn bản chỉ huy không được thân thể của mình, bên trong thân thể kia thật lớn tình dục làm nàng cả người đều hận không thể bị nam nhân hung hăng gian dâm. Chứ đừng nói chi là lúc này đệ đệ đặt ở trên thân thể của mình, tay hắn còn tại không ngừng cong động tiểu huyệt của mình, cái loại này làm nàng không ngăn được hưng phấn trêu đùa nhanh hơn cảm ăn mòn nội tâm của nàng, làm nàng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. À à à à, nha nha nha nha, không. Không muốn a, đệ đệ, chúng ta đổi lại thời gian tại dạng này được không? Tỷ tỷ sợ hãi mẹ lại đột nhiên trở về, nga nga nha. Thực khó chịu, đệ đệ, ngươi chưa có sờ ta chỗ đó, ngươi mò ta cả người ngứa ngứa khó chịu, đệ đệ, a a a, không muốn, van cầu ngươi. Diệp Thần nghe nói như thế không khỏi càng thêm hưng phấn, nhưng hắn là vẫn luôn khát vọng gian dâm chị ruột của mình. Lúc này nhìn tỷ tỷ của mình bị chính mình trêu đùa được như thế hưng phấn, tại thân thể của mình hạ uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, hắn liền không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia mặt hồng hào khuôn mặt, tăng thêm mình đã có thể tùy ý trêu đùa tỷ tỷ nộn huyệt, móc lấy tiểu huyệt của nàng, biến thành tỷ tỷ như vậy không chịu nổi, phóng đãng nũng nịu rên rỉ đồng thời còn cầu xin chính mình. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng tràn ngập chinh phục khoái cảm. quá đẹp, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất mềm mại, đẹp quá diệu, đã vậy còn quá độc đáo, sờ lên tựa như cùng nữ nhân khác khác biệt. Tỷ tỷ, chị ruột của ta, đệ đệ tha thiết ước mơ có thể như vậy tùy ý trêu đùa ngươi, hiện tại, đệ đệ cuối cùng thực hiện nguyện vọng của chính mình, nếu như có thể hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, chính là chết rồi, cũng đáng giá, tỷ tỷ, đệ đệ yêu ngươi, yêu phải chết. Diệp Thần nói làm tỷ tỷ lập tức thẹn thùng lại động tình, nàng thực nghĩ thỏa mãn đệ đệ, nhưng là, mẹ cùng muội muội sắp trở về ý nghĩ, một mực lái đi không được, không để cho nàng nghĩ đệ đệ tiếp tục xâm phạm, muốn kháng cự, nhưng mà nhìn đến đệ đệ trêu đùa chính mình thời điểm hưng phấn như thế, tỷ tỷ xấu hổ đồng thời lại tràn đầy cảm giác vô lực, nàng thật sự rất khó kháng cự đệ đệ khát vọng, hơn nữa bởi vì đệ đệ tham lam, làm nàng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy vô cùng kích thích. Nàng nhất thời khó có thể lý giải chính mình như thế nào như vậy phóng túng. Ý nghĩ vừa mới hiện lên, nàng lại một lần nữa khắc chế không nổi chính mình kêu. Không, không muốn, đệ đệ, không muốn tiếp tục ức hiếp tỷ tỷ được không? Hiện tại thật không, không thể đụng vào ta. Ngươi vừa rồi hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, không muốn tiếp tục được không? Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, cả đời đều làm ngươi nữ nhân, được không? Chúng ta đổi lại thời gian, tỷ tỷ lại cho ngươi. Tại đệ đệ đùa giỡn phía dưới, Diệp Tình nhận thấy thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng mình cũng có loại muốn lập tức cởi sạch chính mình làm Diệp Thần làm xúc động của mình, cho nên, nàng càng thêm sợ hãi, cầu xin Diệp Thần, nàng thật sự rất sợ, sợ hãi bị đánh vỡ hiện tại sự tình. Tỷ tỷ khẩn cầu nhìn Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần đối với tỷ tỷ khát vọng quá cường liệt, chỗ đó sẽ cứ như vậy buông tha tỷ tỷ. Kia cong cử động lấy tỷ tỷ tiểu huyệt tay không khỏi đại lực bóp nhẹ, trong nháy mắt, tỷ tỷ tiểu huyệt bị Diệp Thần hoàn toàn chộp vào trong tay. Nga nha! Diệp Thần đột nhiên vuốt ve vân vê, lập tức kích thích tỷ tỷ, kia xinh đẹp khuôn mặt một chút tràn ngập tình dục kích động, nàng tùy theo Diệp Thần mân mê, lớn tiếng rên rỉ. Đệ đệ, ngươi hoại tử rồi, không muốn sờ tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ ngứa khó chịu, hơn nữa nhất định phải hiện tại sao? Tỷ tỷ phải sợ, đệ đệ, van cầu ngươi, chúng ta không như vậy được không? Tỷ tỷ thật nguyện ý cho ngươi, nhưng là, hiện tại thời gian không đúng, đệ đệ. Nga nha, đệ đệ tay, tốt xấu, sờ, mò tỷ tỷ chỗ đó tốt, thực khó chịu, nga, ngươi cái này tiểu hỗn đản, thiệt thòi ta còn như vậy sủng ngươi, tỷ tỷ đều nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, liền luân lý cũng không để ý, như vậy yêu ngươi sao có thể như vậy ức hiếp ta, tốt đệ đệ, van ngươi. Trong lòng nghĩ kháng cự, lại bị đệ đệ tay mò tiểu huyệt sung sướng dường như muốn chết giống như, dục vọng mãnh liệt kích thích phía dưới, biết rất rõ ràng không nên, nhưng là tỷ tỷ vẫn là khống chế không nổi lớn tiếng kêu, âm thanh trung tràn đầy xấu hổ đệ đệ thay đổi tốt xấu. Chẳng những thời khắc muốn gian dâm chính mình người tỷ tỷ này thân thể, hơn nữa, nhìn đến cơ hội liền, sẽ không cố ý nguyện của mình, không muốn hoàn toàn chiếm giữ chính mình, chẳng sợ đợi khoảnh khắc cũng không muốn. Đệ đối với chính mình dục vọng làm hắn trở nên không bao giờ nữa nguyện ý nghe chính mình người tỷ tỷ này nói sao. Diệp Tình suy nghĩ lung tung, tuy nhiên lại không thể không nghênh tiếp đệ đệ dâm làm cùng khiêu khích, tại khoái cảm kiều run rẩy, tại sung sướng trung mê ly nhìn đệ, xấu xa kia ngón tay. Móc lấy được lỗ lồn tiết ra từng cổ dâm thủy, ướt nhẹp quần lót của mình, dính vào chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, thật sự là làm nàng người tỷ tỷ này cảm thấy dâm đãng không thôi. Chương 0145 động tình tỷ tỷ. Tỷ tỷ xấu hổ giận dữ, cùng kia động tình rên rỉ, làm Diệp Thần trong lòng càng ngày càng hưng phấn, hắn không ở thỏa mãn với cách quần áo trêu đùa tỷ tỷ thân thể yêu kiều. Mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Diệp Thần hai tay bắt đầu xé rách tỷ tỷ trên người váy, muốn đem tỷ tỷ cởi sạch, sau đó trần trụi thưởng thức nàng tuyệt vời. Đệ, không muốn cởi của ta quần áo, ngươi chơi đùa tỷ tỷ thân thể liền thả tay được không? Mẹ các nàng chính xác là muốn trở về. Vốn là còn muốn cầu xin tỷ tỷ đột nhiên kinh hoàng rồi, đệ kia xé rách chính mình quần áo hành động, kia lửa nóng cảm xúc, cũng nói rõ đệ lúc này kia muốn chiếm làm của riêng vọng hoàn toàn bạo phát. Không thể kìm được rồi, Diệp Tình chỉ cảm thấy tại dạng này đi xuống, thật sẽ bị đệ cấp cưỡng ép gian dâm rồi, nàng mặc dù biết khoảnh khắc này sớm muộn gì đều sẽ đến lâm. Nhưng là, đệ đệ tuyển chọn thời gian thật sự không đúng, nếu như tìm biết như thế, chính mình sẽ không sẽ đến sớm như vậy rồi. Nàng lúc này có chút hối hận, bởi vì quá xong nghỉ nguyên nhân, cũng nghĩ đệ đệ nguyên nhân, nàng hôm nay sớm trở về, lại gặp phải như vậy tiến thối không được tình huống. Trong lòng vội vàng muốn thưởng thức tỷ tỷ mùi vị Diệp Thần căn bản nghe không được tỷ tỷ tố cầu, hắn mang theo hưng phấn mạnh mẽ tại tỷ tỷ cái kia tiểu huyệt nắm một cái, kích thích nàng rên rỉ, chính là rên rỉ còn không có rơi xuống. Diệp Thần cũng đã chống đỡ thân thể hai tay kéo lên tỷ tỷ màu trắng váy dài, trong nháy mắt, váy dài bị sốc, kia dưới quần xuân quang toàn bộ bày ra ở tại Diệp Thần mắt bên trong, lập tức, màu trắng quần lót ren mang theo tình thú khéo léo tinh xảo cảm giác thể hiện rồi đi ra. Kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, mang theo ẩm ướt dấu vết, Diệp Thần nhìn tại mắt bên trong, lập tức, lửa nóng cảm giác làm hắn hưng phấn. Vù vù vù, đậm đặc thở gấp làm Diệp Thần chỉ muốn cởi sạch tỷ tỷ chiếm giữ nàng, cho nên, tỷ tỷ tiếng kêu căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, cho dù là nàng kia điên cuồng vặn vẹo thân thể, đã ở Diệp Thần khát vọng tâm tình chung hai tay lập tức cắm vào tỷ tỷ mông đẹp phía dưới, nâng lấy mông đẹp của nàng. Đem tỷ tỷ thân thể mang cách giường trải, khoảnh khắc này, tại dãy dụa như thế nào, tỷ tỷ váy dài cũng bị Diệp Thần tay kéo, rất nhanh, tỷ tỷ váy bị Diệp Thần kéo đến nơi cổ. Tỷ tỷ cả vật thể tuyết trắng, làn da trong suốt làm người ta tâm run rẩy, kia bán trần trụi thân thể tại màu trắng quần lót ren cùng áo ngực phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm xinh đẹp, Diệp Thần hưng phấn bắt lấy váy dài, hoàn toàn thoát xuống. Tuyết trắng trần trụi thân thể đã hoàn toàn giải phóng đi ra. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ a một tiếng hoảng sợ la hét, nhưng là, tại như thế nào kêu, nàng cũng không cách nào che lấp chính mình xuân quang, nàng tâm như kinh hoàng nhìn đệ đệ, nhìn cái kia lửa nóng con ngươi, dọa hai tay theo bản năng đi che lấp chính mình vú sữa cùng tiểu huyệt, nhưng mà, lại bị Diệp Thần ngăn trở xuống. Diệp Thần hưng phấn đưa ra hai tay, một tay bắt lấy một cái tỷ tỷ vú sữa, giống như vẻ tròn bình thường mân mê, cảm thán nói tỷ tỷ, vú của ngươi mặc dù không có mẹ như vậy đại. Nhưng là như trước rất no mãn, thật sự là quá đẹp, tỷ tỷ, vú của ngươi tốt đều đặn, thật tròn mãn, chộp vào trong tay, cảm giác quá tuyệt vời. Diệp Thần nói lập tức làm tỷ tỷ nức nở xấu hổ giận dữ rên rỉ, kia hai cái vú sữa bị trêu đùa được xung kích mang tới khoái cảm, làm tỷ tỷ vốn là không cách nào khống chế thân thể bạo phát lớn hơn nữa tình chiều, khoảnh khắc này, nàng con ngươi dần dần mỏng nước rồi. A, người cái này tiểu chứng thối. Không muốn tuyển chọn phía sau muốn tỷ tỷ biết ngươi thực hy vọng được đến tỷ, nhưng là ngươi một chút cũng không để ý lo tỷ cảm nhận. A, rất đau, ngươi không muốn chảo, a, rất khổ sở, đệ, tỷ hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được, ngươi cái này tiểu hỗn đản, nhìn ngươi đợi sau khi nếu cấp mẹ bắt đến làm sao bây giờ. A. Tỷ khoảnh khắc này bùng nổ xấu hổ cảm giác làm nàng cả người đối với Diệp Thần tràn đầy xấu hổ, nhưng mà, khoảnh khắc này, Diệp Thần đắm chìm trong dâm làm chị ruột của mình mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm bên trong, căn bản không muốn suy nghĩ hậu quả. Tại tỷ kia xấu hổ tiếng kêu bên trong, Diệp Thần không khỏi cười dâm cúi đầu, hướng về tỷ nói tỷ, ta tốt yêu thân thể của ngươi, ta muốn hung hăng gian dâm ngươi, làm ngươi tiểu huyệt, ta phát thề. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử rốt cuộc rời không được ta đấy. Hiện tại, đệ muốn cởi sạch ngươi, trêu đùa ngươi, dâm nhục ngươi, tỷ, ngươi thật tốt hưởng thụ của ta yêu thương a. Diệp Thần kia tà ác nói lập tức làm tỷ cả người nhận được kích thích cực lớn, cái này tiểu hỗn đản ức hiếp chính mình, thế nhưng còn nói như vậy xấu hổ lời nói, làm Diệp Tình đối với đệ vừa thẹn vừa giận, nhưng là, bị đệ như vậy si mê yêu say đắm. Trong lòng nàng lại tràn ngập ngọt ngào, chỉ cảm thấy lúc này chính mình thật là mâu thuẫn. Tại tỷ tâm tình không yên thời điểm Diệp Thần tay đã bắt được nàng áo ngực, dùng sức xé ra, thế nhưng chẳng muốn đi giải, lập tức xé đứt. A, không muốn, a, đệ, ta sợ ngươi còn không được, tỷ cho ngươi, đều cho ngươi, nhưng là có thể chờ hay không các loại, cho dù là buổi tối ngươi đến tỷ gian phòng cũng được a. Hiện tại tỷ thật không dám. Tỷ vú sữa tại trong không khí nhảy lên, kia tuyết trắng vú sữa viên mãn xinh đẹp vô cùng, Diệp Thần lập tức đôi mắt sáng choang, loại này vú sữa, tại hắn nữ nhân chung tuyệt đối là thứ nhất, nhất là hai điểm phía trên đầu vú, dĩ nhiên là nhợt nhạt màu hồng phấn, Diệp Thần trong lòng run rẩy, loại này nữ nhân thật sự là cực phẩm. Nhìn tỷ tỷ vú sữa, Diệp Thần đã gấp không thể chờ một loạt kéo lấy nàng ren quần lót cấp cởi xuống. Khoảnh khắc này, Diệp Tình thật vô lực kháng cự, cái này tiểu hỗn đản không muốn phía sau muốn chính mình không thể a. Diệp Tình vừa tức vừa buồn cười, nhưng là, lại có loại nói không ra ngọt ngào, đệ đệ là thật yêu cực kỳ mình. Tỷ tỷ, ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn hảo hảo mà hưởng thụ một chút tỷ tỷ mùi vị. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá, đệ đệ rất thích. Tùy theo hưng phấn Diệp Thần động tác, quần lót theo tỷ tỷ trên người biến mất. Tại quần lót biến mất cái kia một chớp mắt, Diệp Thần tràn ngập mong chờ nghĩ tỷ tỷ tiểu huyệt nhìn lại. Khi nhìn đến kia tiểu huyệt một chớp mắt, Diệp Thần cả người giống như sấm đánh giống như, trong nháy mắt mê rồi. Không muốn nhìn. Quần lót biến mất, tỷ tỷ biết tiểu huyệt của mình hoàn toàn bại lộ, lập tức vừa sợ vừa thẹn được gấp gáp đưa tay ngăn lại tiểu huyệt của mình, ngăn cản Diệp Thần ánh mắt, nhưng mà, Diệp Thần lại đôi mắt lửa nóng một phen kéo lấy tỷ tỷ tay dùng sức xuất ra, lại một lần nữa, tỷ tỷ tiểu huyệt bại lộ, chỉ thấy tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên phấn ục ục đáng yêu vô cùng, nhất là vậy cũng tam giác khu vực, thế nhưng tuyết trắng phấn nộn lợi hại, kia tuyết trắng làn da cùng nồng đậm cỏ thơm hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng kích động. Trời ạ, tỷ tỷ, ta trước kia còn không có nhìn kỹ, ngươi nơi này đã vậy còn quá trắng hồng, quá đẹp. Khoảnh khắc này, Diệp Thần điên cuồng. Vù vù vù hô, đẹp quá. Diệp Thần hô hấp đột nhiên dồn dập, hắn hưng phấn mạnh mẽ cúi đầu, hai tay một phen kéo ra còn nghĩ kẹp chặt tiểu huyệt tỷ tỷ xinh đẹp nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, trong nháy mắt, kia tuyết trắng tư mật khu vực, hồng phấn môi âm hộ, đơn giản là đẹp nhất diệu phong cảnh, tỷ tỷ lỗ lồn nằm ở sở hữu nữ nhân đều khác biệt, trừ bỏ kia hồng phấn làm người ta yêu thích ánh sáng màu ở ngoài, liền hoàn toàn giống như bạch tuyết bình thường tuyết trắng, nhất là kia môi âm hộ bên trong. Màu hồng phấn lỗ thịt, đơn giản là xinh đẹp làm người ta tâm run rẩy. Diệp Thần trong lòng truyền đến chưa từng có xúc động, a một tiếng, đột nhiên há mồm, cắn một cái ở tại tỷ tỷ tiểu huyệt phía trên. Nhưng trong lòng hận không thể đem tỷ tỷ cái này tiểu huyệt ăn được bụng. Răng nanh cắn môi âm hộ, lửa nóng khí tức phun vào tiểu huyệt, trong nháy mắt, loại này tỷ tỷ chưa từng có từng lĩnh hội cắn cảm giác lập tức kích thích nàng cả người não bộ giống như cự trùy đập giống như, oanh một tiếng, lập tức chỗ trống rồi. Ô ô, tiểu huyệt của ta, thật sự là quá mắc cỡ, đệ đệ hắn thế nhưng lại dùng miệng. Trước nay chưa từng có xung kích cảm giác. Theo trong lòng một cái tăng vọt, kia bị nam nhân dùng miệng ăn hưng phấn, lập tức làm tỷ tỷ hưng phấn bị lạc chính mình. Không nên đụng chỗ đó. Dần dần bị lạc tỷ tỷ của mình tại đệ đệ hôn môi hạ cả người đều mơ hồ, cảm nhận chính mình lỗ nhỏ bị một tấm lửa nóng miệng rộng ngầm hút mút khoái cảm, nhất là kia răng nanh cắn môi âm hộ kích thích, làm nàng cả người giống như đều nằm ở đám mây giống như, phập phồng thoải mái, càng là nhịn không được vặn vẹo thân thể. Hơi hơi khiếm khởi hai mông, khoảnh khắc kia, nàng tại dục vọng xung kích cùng lý trí tra tấn chung vô lực líu díu. Vù vù vù, hôn lấy chính mình thân tỷ tỷ lỗ nhỏ, Diệp Thần trong lòng tràn ngập hưng phấn cảm giác, nhịn không được dùng răng cắn kia đã cắn môi âm hộ, môi lại càng thêm dùng sức hôn tỷ tỷ động thịt miệng, dùng sức hút mút, nhất thời, hấp lực kẹp lấy nước miếng âm thanh, truyền đến chập chập âm thanh, lập tức, trong gian phòng không khí xuân sắc nhộn nhào. Nga, không muốn, đệ, van cầu ngươi, không muốn a, ngươi như thế nào như vậy yêu thích hôn ta tiểu huyệt, thật sự là quá cường liệt rồi, tỷ căn bản chịu không nổi, nga nha. Đệ, không muốn ăn, tỷ tiểu huyệt thực khó chịu, buông, ngươi mau thả ta ra. Tỷ cảm nhận được tiểu huyệt càng ngày càng dày đặc hấp lực. Dường như muốn đem chính mình tâm gan đều phải hút ra đi giống như, nàng cả người đều rung rung, nhất là thứ khoái cảm này cùng bên trong thân thể cái loại này dục vọng khác biệt, bên trong thân thể dục vọng tra tấn thân thể của nàng, nhưng là ý thức của nàng vẫn là thanh tỉnh, nhưng là cái này tiểu hỗn đản như vậy dâm nhục trêu đùa chính mình, kia bị nam nhân dâm nhục khoái cảm lại có thể làm nàng cả người tinh thần đều hoảng hốt, nàng lại có một chút trầm mê thứ khoái cảm này. Nhất thời, thân là tỷ tỷ nàng chỉ cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng. Xấu hổ không chịu nổi. Ta hiện tại rõ ràng không muốn bị đệ ức hiếp, nhưng là ta biết cái gì lại nhanh như vậy nhạc, không được, không thể như vậy, ta không nên như vậy, đệ. Hiện tại thật không được a. tỉ tỉ vặn vẹo kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, cả người đều rơi vào loại này rối rắm tra tấn bên trong, kia tinh tế vòng eo hơi hơi đẩy lên, nàng rất muốn né ra đệ đệ dâm nhục, nhưng là tiểu huyệt miệng rộng lại giống như mang theo từ lực giống như, chẳng những hấp dẫn nàng tâm linh rung động, hơn nữa liền thân thể đều giống như bị trương này miệng hút vào, chẳng những không thể né ra, càng là vặn vẹo, tình dục càng mạnh, cuối cùng thế nhưng nhịn không được vặn vẹo thân thể đem tiểu huyệt hướng Diệp Thần trong miệng cung đi. Chậc chậc, hút mút tiếng truyền đến, Diệp Thần hai mắt sáng lên tại tỉ tỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ăn kia ngọt lành tiểu huyệt, thịt thịt cảm giác mang theo tỉ tỉ hương thơm, kia từng cổ dâm thủy theo tỉ tỉ tiểu huyệt chảy xuôi đi ra, chảy vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần phát hiện tỉ tỉ của mình chẳng những khí chất tươi mát, liền kia dâm thủy ăn lên tới cũng hương vị có chút khác biệt, thanh nhã thơm ngọt, quả nhiên giống như nước suối. Hai mắt tỏa ánh sáng Diệp Thần lập tức hưng phấn, hắn lại lần nữa dùng sức hút một cái, đem kia hai bên môi âm hộ toàn bộ hút vào trong miệng, đầu lưỡi duỗi tới, tại môi âm hộ thượng liếm láp, trong nháy mắt, bị hút bị liếm tì tì a một tiếng kêu nhỏ, cả người cũng như cùng xà mỹ nữ bình thường nhúc nhích, đường cong càng thêm mạn diệu rồi. Thơm quá ngọt tiểu huyệt, không hổ là chị ruột của ta, thân thể mùi vị cùng nữ nhân khác hoàn toàn khác biệt, thật sự là quá tuyệt vời, tì tì, ngươi thế nhưng có thể mỹ vị thành cái bộ dạng này, đệ ta hiện tại càng phải được đến ngươi, tì tì. Ngươi biết không, thân thể của ngươi đơn giản là cực phẩm, quá hoàn mỹ, chẳng những đều đặn tuyết trắng, hơn nữa lỗ lồn của ngươi thế nhưng xinh đẹp tinh xảo vô cùng, căn bản không phải là khác nữ nhân có thể so sánh với, càng thêm cám dỗ ta cái này đệ đệ. Ta tốt may mắn ngươi là tỷ tỷ của ta, tốt may mắn từ nhỏ cùng tỷ tỷ bảo trì thân mật quan hệ, mới để cho tỷ tỷ có cơ hội trở thành đệ đệ nữ nhân, có được ngươi như vậy hoàn mỹ tỷ tỷ, đệ đệ tốt hài lòng, hơn nữa, có thể tận tình thưởng thức tỷ tỷ. Ăn tỉ tỉ lỗ lồn, này cỡ nào làm người ta hưng phấn, tỉ tỉ, đến, để ta thật tốt nhìn tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần hô hấp dồn dập, lại hưng phấn líu díu, lập tức tại buông lỏng ra tỉ tỉ tiểu huyệt sau đó, đưa ra kia khát vọng đã lâu tay, hắn mặc dù biết tỉ tỉ vẫn là một cái xử nữ, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, chỉ có tự mình chứng thực, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Kia một đôi tay chạm tới tiểu huyệt phía trên. Vừa vặn không dễ dàng tại Diệp Thần bỏ đi hôn môi sau được đến thở gấp tỉ tỉ lại lần nữa nga một tiếng, toàn thân kiều run rẩy, kia tiểu huyệt bị ngón tay đùa nghịch được cảm giác, làm tỉ tỉ kia trong suốt con ngươi hiện lên một tia mọng nước, nàng nha hoảng sợ la hét nói a a a. Không được, đệ đệ, đừng nhìn, thả ra tỉ tỉ, ngươi chỉ biết ức hiếp tỉ tỉ ta, tỉ tỉ mấy năm nay bạch thương ngươi, nga nga nha. Đừng a, đệ đệ, van cầu ngươi, buông. Tỉ tỉ đừng nhúc nhích, làm đệ đệ thật tốt mà nhìn ngươi, làm đệ đệ nhìn huyệt của ngươi, chơi đùa lỗ lồn của ngươi, đệ đệ nhất định khiến tỷ tỷ vui vẻ không thôi. Hơn nữa, người đối với đệ đệ yêu thương, đệ đệ hiện tại không phải là dùng yêu qua lại báo tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, người vĩnh viễn đều là thuộc về ta đấy, không chiếm được ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua. Tỷ tỷ, đệ đệ yêu ngươi. Diệp Thần nói làm tỷ tỷ thân thể bị kiềm hãm. Đệ đệ kia đặc hơn yêu làm nàng cảm động đồng thời, lại có loại cảm giác vô lực, mỗi lần đệ đệ như vậy tràn ngập tình yêu tự nhủ khát cầu, chính mình lúc nào cũng là khó có thể cự tuyệt, nhưng là bây giờ thật có thể tiếp tục nữa sao? Diệp Tình trong lòng thất kinh, nàng luôn cảm thấy hẳn là cự tuyệt đệ đệ, nàng sợ hãi mẹ trở về nhìn đến loại tình huống này. Nhưng là đệ đệ bướng bỉnh, làm nàng chỉ có thể trong miệng cầu xin, căn bản tránh thoát không được. Tỷ tỷ trong lòng vô lực thời điểm đệ đệ hắc hắc cười dâm, kia điều khiển tỷ tỷ tiểu huyệt ngón tay mạnh mẽ tại tiểu huyệt lỗ lồn nội cắm vào một chút. A, đệ đệ, ngươi phá hư, không muốn cắm vào. A, cảm xúc kích động đến tỷ tỷ đột nhiên cảm giác được tiểu huyệt của mình bị ngón tay cắm vào, trong nháy mắt, chưa từng có ngoại vật xâm nhập quá tiểu huyệt lập tức mẫn cảm, cơ hồ là trên ngón tay cắm vào một chớp mắt, nữ nhân kia bản năng làm tỷ tỷ kinh hô một tiếng. Lập tức hoảng sợ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên kẹp lấy, thế nhưng cứng rắn cản trở Diệp Thần cắm vào tay. A, không muốn, không thể, đệ, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi, ngươi không thể cắm vào ta, không thể a, buông, mau thả ta ra. Tỷ tỷ cho ngươi nhìn vẫn không được sao? Không nên dùng tay cắm vào. Tỷ tỷ cầu xin, khoảnh khắc này, nàng thật nóng nảy. Tiểu huyệt của nàng quá mẫn cảm, bị đệ cắm vào, sẽ nhịn không được thực sự muốn đệ làm mình, cho nên, khoảnh khắc này, nàng thỏa hiệp, nghĩ đệ đệ nhìn nhìn còn chưa tính, cắm vào, thật không được, loại này tiểu huyệt bị chọc vào cảm giác, làm nàng cả người đều tràn đầy kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi, xử nữ, tóm lại so không phải là xử nữ càng để ý này nọ cắm vào thân thể, nhất là lúc này, tỷ tỷ đối mặt đệ đệ, muốn cự tuyệt tuy nhiên lại không có chút biện pháp nào. Thậm chí, tại Diệp Thần vừa rồi ngón tay cắm vào thời điểm nàng thế nhưng ẩn ẩn ở giữa còn có vô cùng hưng phấn, điều này làm cho tỷ tỷ có loại xấu hổ cảm giác. Hắc hắc, tỷ tỷ, người cũng không bị ta biến thành rất vui vẻ sao? Làm sao không muốn cự tuyệt, nói sao mẹ các nàng cũng không trở về sao? Thừa dịp này, làm đệ đệ hào hào mà chơi đùa tỷ tỷ thân thể, đệ đệ yêu chết thân thể của ngươi rồi, đợi sau khi, ta liền muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Làm tỷ tỷ ngươi lĩnh hội bị đệ đệ yêu thương sung sướng. Không, ngươi như vậy, tỷ tỷ giận thật, tất cả nói, tỷ tỷ lại không phải là không muốn làm ngươi nữ nhân, cho ngươi vân vân cũng không thành à. Tỷ tỷ phản bác đệ đệ lời nói, nhưng là, nàng tâm lại tùy theo Diệp Thần nói tại không được run rẩy, chẳng sợ nàng không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Thần nói một chút cũng đúng vậy, thân thể của nàng thật bị đệ đệ chơi được rất vui sướng. Hơn nữa nàng hiện tại thật có loại muốn cho đệ đệ muốn xúc động của mình, muốn lĩnh hội cái loại này bị đệ đệ chiếm giữ cảm giác, lĩnh hội là dạng gì mùi vị. Nhưng là, vừa nghĩ đến bây giờ căn bản không an toàn, nàng lại lo lắng không thôi. Chính là, nàng quá rõ đệ đệ đối với chính mình cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng rồi, đệ đệ bây giờ căn bản sẽ không tha mở chính mình, chẳng lẽ ở nơi này loại lo lắng không yên chung đem thân thể cấp đệ đệ. Đây căn bản cùng mấy ngày nay nàng ảo tưởng như thế nào lãng mạn đem thân thể cấp đệ đệ tình cảnh hoàn toàn khác biệt, nàng có chút thất lạc, nhưng là, đối mặt đệ đệ khát vọng, nàng cũng chỉ có thể trên miệng kháng cự, căn bản dẫy dụa không ra. Đẹp quá tiểu huyệt, đây là ta tỷ tỷ tiểu huyệt A, sạch sẽ thuần khiết, đến, tỷ tỷ, để ta thật tốt nhìn nhìn. Diệp Thần hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm tỷ tỷ tiểu huyệt, kia trắng nõn nà tiểu huyệt làm người ta đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Diệp Thần có chút khống chế không nổi cúi người xuống tử, hai tay phân biệt bóp một mảnh bờ môi, chậm rãi rớt ra, lập tức, bên trong màu hồng phấn thịt mềm lộ ra, Diệp Thần nhìn đến sau trong lòng chấn động, dục vọng càng thêm nồng nặc, đôi mắt càng thêm hưng phấn hướng bên trong nhìn lại, bằng Diệp Thần nhãn lực, cơ hồ tại hắn đại lực tách ra cái này coi như không thể nữ nhân. Chỉ có thể coi là nữ hài tỷ tỷ tiểu huyệt chớp mắt, Diệp Thần liền lập tức nhìn thấy bên trong một chút trong suốt, thì phải là tỷ tỷ màng trinh. Khi nhìn đến tỷ tỷ cái kia màng trinh thời điểm Diệp Thần hưng phấn, không khỏi hai tay vừa run, trong nháy mắt, kia tiểu huyệt bị Diệp Thần tay tách ra lớn hơn, một chớp mắt, mang theo mãnh liệt kích thích, làm tỷ tỷ xấu hổ giận dữ chung hưng phấn rên rỉ. Ngươi nhẹ chút, rất đau, không muốn nhìn, rất đau, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta vì sao sẽ có ngươi hư hỏng như vậy đệ đệ, ngươi dâm nhục ta người tỷ tỷ này. Ta thật muốn cắn chết ngươi. Rất không nghĩ có khoái cảm, nhưng là tỷ tỷ thân thể quá mẫn cảm rồi, cảm giác được tiểu huyệt của mình lại bị đệ đệ như vậy tràn ngập dâm đãng cảm giác dùng tay rớt ra, nàng xấu hổ phát điên, thậm chí trong não đều xuất hiện tiểu huyệt của mình bị phân thật to, giống như một cái sâu thẳm huyệt động giống như, cái loại cảm giác này đơn giản là dâm đãng không bên, khoảnh khắc này, nàng thật bất đắc dĩ, loại này xấu hổ tình cảnh đều xuất hiện, nàng còn như thế nào kháng cự đệ đệ dâm nhục. Đẹp quá, tỷ tỷ, cảm giác được sao? Ta kéo lấy tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc, nhìn a, đây là ngươi màng trinh, cỡ nào thuần khiết tượng trưng a, nàng thật là đẹp, lão thiên gia quá chiếu cố ta, để ta có xinh đẹp như vậy mê người thân tỷ tỷ, chẳng những từ nhỏ cùng đệ đệ ta quan hệ thân mật, hơn nữa tỷ tỷ lớn lên trưởng thành còn một mực bị đệ đệ ta trêu đùa thân thể, tưởng tượng cũng không có thể tư nghị, càng huống chi, tỷ tỷ, ta liền muốn làm ngươi nam nhân rồi, tỷ tỷ. Đây là không phải chúng ta thiên định nhân duyên. Thuyết minh lão thiên gia đều hy vọng ngươi sạch sẽ thuần khiết làm thân thể bị ta cái này đệ đệ chiếm giữ. Tỷ tỷ, ta muốn ăn tiểu huyệt của ngươi, ăn màng trinh của ngươi, yêu chết ngươi xử nữ rồi. Không cần nói, tốt xấu hổ, phá hư đệ đệ, ngươi buông, ngươi đã trêu đùa một lần rồi, van cầu ngươi, đừng nữa kích thích ta. Diệp Thần nói làm tỷ tỷ không dám ở nghe xong. Thật sự là quá xấu hổ, nhưng là, nàng trong lòng lại bị loại này nhục nhã biến thành vô cùng hưng phấn, chính mình thuần khiết thân thể, đang bị trêu đùa chung còn muốn thừa nhận như thế nhục nhã, khoảnh khắc này, nàng xấu hổ chung không dám nhìn chính mình đệ đệ, quay đầu chỗ khác đồng thời, còn thật chặt nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, ta càng thêm yêu thương ngươi, tỷ tỷ, ta ăn tiểu huyệt của ngươi nga. Diệp Thần líu díu không khỏi lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây, hắn cứ như vậy kéo lấy tỷ tỷ lỗ nhỏ, rồi sau đó đôi môi hôn lấy kia phấn nộn lỗ thịt, nhẹ nhàng thưởng thức, lần thứ nhất, ôn nhu như vậy. A a a a, nha nha nha nha, ngươi, ngươi lại hôn ta tiểu huyệt, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nha, đệ đệ, a a a. Chương 0146 đánh gãy kích tình mỹ mẫu. Tỷ tỷ lại lần nữa cảm nhận được đệ đệ môi hôn môi chính mình tiểu huyệt khoái cảm, lập tức thân thể nội dục vọng lại lần nữa hưng phấn, khoảnh khắc này, tại đệ đệ vừa rồi nói bên trong, nàng thậm chí tại dục vọng cùng Diệp Thần song trọng ăn mòn phía dưới, thiếu chút nữa liền nhận đồng Diệp Thần khát vọng, nhưng là chính mình tối xấu hổ tiểu huyệt bị đệ đệ miệng ăn tình cảnh, thật sự là quá dâm đãng, làm nàng cả người đều nằm ở xấu hổ cấp bách bên trong. Mãnh liệt kích thích theo tỷ tỷ tiểu huyệt truyền đến, kích thích nàng toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí, tại loại này nhức mỏi gian khổ tình dục bên trong, làm nàng khổ sở mồ hôi lạnh chảy ròng. Sung sướng cũng khổ sở cảm giác, làm Diệp Tình là đang tại chịu đựng không nổi. A a a a, buông, buông, ngươi, ngươi không muốn ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, tốt, hảo dâm đãng cảm giác, đệ đệ, cầu ngươi, tỷ tỷ, không muốn làm dâm đãng nữ nhân, van cầu ngươi, buông tiểu huyệt a. Tỷ tỷ lớn tiếng kêu, bởi vì khoái cảm không ngừng truyền đến, nội tâm càng ngày càng mềm mại nàng mới kích động như vậy. Nhưng mà, Diệp Thần căn bản không đi lý. Đầu lưỡi của hắn đã theo kia động thịt chung cắm vào, tại tỷ tỷ lỗ thịt bên trong liếm láp một phen, liếm láp bên trong, Diệp Thần con ngươi sáng rồi, tỷ tỷ tiểu huyệt thế nhưng cùng nữ nhân khác cái loại này lỗ thịt nếp gấp khác biệt, bên trong thế nhưng toàn bộ đều là phấn nộn thịt lồi, giống như cùng ngàn vạn xúc tu giống như, tại Diệp Thần đầu lưỡi đụng chạm thời điểm lại đang tỷ tỷ tình dục chung chậm rãi nhúc nhích, kích thích Diệp Thần đầu lưỡi, càng là theo bốn phía bát phương khiêu khích Diệp Thần đầu lưỡi khoái cảm. Như vậy bảo huyệt đối với Diệp Thần loại này cường đại nam nhân tới nói, là nhất là quý giá chân bảo, Diệp Thần lập tức hưng phấn, đầu lưỡi một chớp mắt xâm nhập đi vào, đụng chạm kia mỏng manh màng trinh, nhẹ nhàng liếm lấy, nhưng mà, kia xung quanh thịt lồi còn tại kích thích Diệp Thần đầu lưỡi, làm Diệp Thần hưng phấn đầu lưỡi đọc thuộc lòng thủy chảy ròng. A a a, nha nha nha nha, đẹp quá diệu, vì sao thư thái như vậy? A a a a, không, không cần. Lại làm ta liền thật dâm đãng, a a a, tiểu huyệt của ta đều bị ngươi ăn, ngươi còn không thỏa mãn ư, buông, buông được không? Ta cầu xin người, ngươi nếu thực sự muốn, chờ ta buổi tối an toàn, tỷ tỷ, tỷ tỷ ta cho ngươi làm ta được không? Van cầu ngươi, ta thật sợ hãi sẽ bị mẹ phát hiện a, a a a. Tại đệ đệ đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của mình thời điểm bị từng cổ kỳ dị quất cắm nhanh hơn cảm kích thích tỷ tỷ tình dục đại động, khoảnh khắc kia. Tỷ tỷ phát hiện tiểu huyệt của mình chung lần thứ nhất có cảm giác kỳ quái, tựa như tiểu huyệt bên trong có vô số tay tại nhúc nhích giống như, khoảnh khắc này, loại này mãnh liệt khoái cảm lập tức kích thích tỷ tỷ cả người đều hoàn toàn bị lạc, bạo phát kia cực phẩm bảo huyệt dục vọng tiềm chất, khoảnh khắc này, trong suốt cùng dục vọng kết hợp, thuần khiết cùng yêu mị đụng chạm. Làm tỷ tỷ xấu hổ kinh hoàng chung khó kìm lòng nổi, chỉ muốn thoát đi loại này làm nàng không cách nào khống chế khó chịu. Tỷ tỷ có được kỳ diệu bảo huyệt thượng thiên kiệt tác, tỷ tỷ loại này bảo huyệt một khi bị khai phá tình dục khoái cảm liền có khả năng tại dục vọng chung thiêu đốt chính mình, thiêu đốt linh hồn, loại này bảo huyệt tối xứng đôi đúng là cường hãn dương vật, nếu như không phải là đụng vào Diệp Thần, chỉ sợ tỷ tỷ cái này từ nhỏ khí chất trong suốt thuần khiết nữ nhân cả đời cũng không thỏa mãn, tại dục vọng trong vực sâu trở thành trên giường dâm phụ, có khả năng trở thành vô số nam nhân theo đuổi đồ chơi. Chẳng qua, đẹp như vậy diệu tỷ tỷ từ nhỏ liền có một cái cường hãn đệ đệ thủ hộ tại bên người, nàng cả đời này, đem hoàn toàn trầm mê tại đệ đệ chiếm giữ bên trong. Tỷ tỷ đặc thù tiểu huyệt cuối cùng tại Diệp Thần đầu lưỡi chung bước đầu kích hoạt rồi loại này nữ nhân tình dục, cho dù là một chớp mắt, tỷ tỷ thế nhưng muốn hoàn toàn trầm luân, điều này làm cho Diệp Thần trong lòng rung động đồng thời càng muốn hoàn toàn chinh phục tỷ tỷ. Chỉ có như thế, tại kia cường đại dương vật chinh phục phía dưới, tỷ tỷ kỳ diệu bảo huyệt mới chân chính thuần phục. Thuần phục sau sẽ là nhất là trinh tiết nữ nhân, như vậy nữ nhân tính chất đặc biệt là ở vào hai loại cực đoan, chinh phục sau đó. Chẳng sợ về sau ngươi người nam nhân này hoàn toàn không được, nàng cũng cả đời đều cho ngươi thủ hộ trong sạch, mặc cho ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào trêu đùa cũng sẽ là ngươi trung thành nhất nữ nhân. Tại tỷ tỷ như thế dâm đãng nói bên trong, Diệp Thần hoàn toàn hưng phấn, vù vù thở gấp, không thể kìm được rồi, buông ra tỷ tỷ tiểu huyệt, lập tức bắt đầu cởi chính mình quần áo, rất nhanh, một thân trần trụi Diệp Thần quỳ gối tại tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, một đôi tay tại tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve. Tỷ tỷ, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, yên tâm, đây là vì ngươi mạnh khỏe, tỷ tỷ như vậy cực phẩm vưu vật, ta làm sao có thể bỏ qua mà cứ để nam nhân chiếm giữ ngươi, tỷ tỷ, ta muốn chiếm giữ ngươi, an tâm ở lại đệ đệ bên người làm của ta nữ nhân a. Diệp Thần nói, đôi mắt lập tức sáng choang, hắn hai tay ôm lên tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đặt tại trên vai, lập tức, tỷ tỷ vòng eo chân đẹp hơi hơi đẩy lên, kia tiểu huyệt vị trí dễ dàng hơn gian dâm rồi, Diệp Thần một bàn tay nắm dương vật, đưa đến lỗ thịt miệng hang nghiền nát, kia dâm đãng dâm thủy dính đầy dương vật bên trên, Diệp Thần hưng phấn liền muốn nhất cắm vào mà vào rồi, tỷ tỷ cũng bị Diệp Thần dương vật kích thích ý nghĩ trầm mê, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Thật lớn dương vật tại tỷ tỷ tiểu lỗ thịt thượng nhẹ nhàng nghiền nát, nhiễm kia phía trên phân bố dâm thủy, lập tức, kia dương vật lửa nóng khí tức cùng kiên đĩnh trình độ, lập tức kích thích tỷ tỷ tiểu huyệt, hơi hơi co lại ở giữa, từng cổ sung sướng cảm giác tập kích đến, làm tỷ tỷ cả người đều theo lấy hưng phấn bên trong mang theo đậm đặc khẩn trương, khoảnh khắc này, chênh lệch đến dương vật đã phủ xuống, tỷ tỷ trong lòng hoàn toàn mất đi đấu tranh khí lực. A a a, nóng quá, cứng quá, đệ đệ, ngươi, ngươi tại làm gì? Không muốn được không, đừng ngoáy ta thật không thể hiện tại cho ngươi, cầu xin người, bỏ qua cho ta đi, ta rất sợ hãi. A a a a, nha nha nha nha nha nha, nhưng là, dương vật rất tuyệt, biến thành tiểu huyệt của ta thật thoải mái. Không, không được, a a a, không thể như vậy, chẳng lẽ chính xác là muốn như vậy sẽ phải ta, a a a, ta chẳng lẽ liền muốn làm đệ đệ nữ nhân. Tiểu huyệt miệng hang đã gặp phải dương vật cắm vào rồi, khoảnh khắc này, tỷ tỷ thật bất an, nhưng mà, có lẽ cũng là bởi vì dương vật đã binh lâm miệng hang rồi. Nàng đã hiểu chính mình trốn không thoát rồi, khoảnh khắc này, kia một mực hoảng hốt tâm tình thế nhưng dần dần bình tĩnh xuống, thậm chí đã chuẩn bị tiếp nhận mình bị thân đệ đệ phá thân, gian dâm cục diện, cho nên, tại đây khoảnh khắc, nàng lại có một chút dung nhập Diệp Thần dâm nhục khoái cảm chúng, cặp kia vốn là chính là nhàn nhạt mọng nước con ngươi lập tức giống như một đàm thanh tuyền giống như. Mọng nước làm người ta tâm run rẩy. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn. Nếm thử đệ đệ đại dương vật mùi vị a, người rất nhanh liền sẽ biết đệ đệ dương vật cường đại dương nào, liền có khả năng cảm nhận được bị đệ đệ gian dâm vui vẻ, cho người nhất định dục tiên dục tử thỏa mãn không thôi. Vù vù vù, Diệp Thần thở gấp mang theo đậm đặc hưng phấn hương vị nói, loại này xấu hổ lời nói, làm đã dần dần tiếp nhận hiện thực tỷ tỷ lập tức tràn đầy xấu hổ khoái cảm, cái này trêu đùa chính mình thân thể tử phá hư đệ đệ, tỷ tỷ trong lòng có thực phức tạp tình cảm. Nàng xấu hổ nhìn Diệp Thần, nói a a a, cầu ngươi, đệ đệ. Đừng nói nữa. Tốt, không nói, chúng ta bây giờ để làm. Diệp Thần cười vui, lay động chính mình mông, ép lấy đại dương vật đã chìa vào tỷ tỷ lỗ thịt phía trên. Khoảnh khắc này, tỷ tỷ lông mày không được nhảy lên, tâm tình vô cùng phức tạp khẩn trương. Tay nhỏ gắt gao nắm ga giường, chờ đợi dương vật cắm vào vì chính mình phá thân hàng lâm. Khoảnh khắc này, nàng mới nhất là xấu hổ giận dữ hưng phấn. Khoảnh khắc này, nàng mới có một chút mong chờ thưởng thức bị đệ đệ dâm nhục phá thân sung sướng. Dương vật đã đẩy ra này phấn nộn mép thịt, mắt thấy liền muốn nhất cắm vào mà vào thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bang bang, bang bang. Một chớp mắt kia, đã đắm chìm trong nam nữ giao hoan chung hai người cơ hồ là đồng thời mãnh liệt run run, trong nháy mắt, không khí giống như đọng lại bình thường. Nhưng mà, tiếp lấy. Hai người phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần tại chuông cửa vang lên khoảnh khắc kia liền sắc mặt đột nhiên nổi giận xuống. Diệp Thần ảo não vô cùng, mắt thấy liền muốn được đến tỷ tỷ, như thế nào phía sau trở về. Cùng đệ đệ phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là, tỷ tỷ tại tiếng gõ cửa vang lên cái kia một chớp mắt, kích linh linh dùng mình một cái, theo bản năng dãy dụa muốn đem đệ đệ đẩy ra. Nàng sợ hãi bị người khác xông vào nhìn đến mình và đệ đệ như vậy dâm loạn một màn. Diệp Tình theo bản năng hoảng hốt muốn đẩy ra đệ đệ, nhưng là nhìn đến đệ đệ kia buồn bực tức giận thần sắc, Diệp Tình nao nao sau đó, liền minh bạch đệ đệ tâm tình tại thời khắc này. Nguyên bản liền muốn chiếm giữ chính mình người tỷ tỷ này, đột nhiên bị đánh gãy, đệ đệ tâm tình khẳng định thực buồn bực, Điều này làm cho Diệp Tình đột nhiên nhịn không được xì một tiếng, nở nụ cười đi ra. Mang theo xấu hổ cùng hờn dỗi chừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái còn đặt ở trên người tỷ tỷ, nói đệ đệ, ngươi còn không chạy nhanh, mẹ trở về. Diệp Tình lúc này trong lòng may mắn, nàng không phải là không nguyện ý làm đệ đệ, chính xác là muốn chính mình, một mực liền lo lắng đang bị đệ đệ chiếm giữ thời điểm mẹ các nàng đột nhiên trở về. Nếu như bị phát hiện, vậy làm phiền liền lớn, tình huống hiện tại quả nhiên giống như nàng lo lắng cái kia dạng, mẹ trở về, hơn nữa còn gõ môn. Tuy rằng thực lý giải đệ đệ kia buồn bực tâm tư, nhưng là Diệp Tình cũng không tính toán an ủi hắn, ai bảo hắn vừa rồi không để ý chút nào chính mình người tỷ tỷ này cảm nhận, không muốn làm chính mình. Còn cười, đang cười nói tính là mẹ tại bên ngoài ta cũng dám cắm đi vào, người tin không tin. Diệp Thần xấu hổ trừng mắt tỷ tỷ, còn theo bản năng nâng lấy thân thể, đem đại dương vật kề sát tỷ tỷ lỗ lồn, lửa nóng cứng rắn đồ vật, dọa tỷ tỷ đột nhiên co lên thân thể, mang theo hoảng sợ cấp bách nói tốt, tỷ tỷ không cười thành a, đệ, nhanh chút mặc quần áo, bằng không mẹ đợi sau khi nếu tiến đến thì phiền toái. Tỷ tỷ, tại Diệp Tình cầu xin thời điểm Diệp Thần si ngốc nhìn bị chính mình cười được trơn bóng trượt đi tỷ tỷ kia mỹ diệu thân thể yêu kiều. Diệp Thần có chút líu díu đổi một tiếng, Diệp Tình trong lòng khẩn trương, nhẹ nhàng đáp ân. Diệp Thần chăm chú nhìn tỷ tỷ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kia màu hồng quyến rũ chi sắc làm nàng lúc này có vẻ càng thêm diễm lệ. Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng run run, nhịn không được hỏi qua này, tỷ tỷ còn sẽ làm đệ đệ muốn ngươi sao? Còn sẽ đồng ý đệ đệ đem hơn đem cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong sao? Tỷ tỷ, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, ngươi nói cho ta. Diệp Thần nói kích thích Diệp Tình sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nàng có chút kinh ngạc nhìn đệ đệ, khoảnh khắc này nhưng không biết nên như thế nào trả lời, nhưng mà, nhìn đệ đệ kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng nàng hoảng sợ, nàng vẫn luôn minh bạch, nếu như hôm nay không phải là mẹ đột nhiên trở về, thân thể của mình hiện tại đã cấp đệ đệ hoàn toàn đoạt lấy, theo nội tâm mà nói, từ đệ đệ cường thế muốn chiếm làm của riêng Tình lại chính mình che giấu như trước đối với đệ đệ yêu say đắm, nàng cũng đã đem đệ đệ cho rằng chính mình nam nhân. Tuy rằng tỷ đệ loạn luân làm nàng trong lòng có một chút thương đau đớn, nhưng là, nàng là thật nguyện ý cả đời cũng không rời đi đệ đệ, làm đệ đệ nữ nhân, vừa mới bắt đầu đối với làm đệ đệ chiếm giữ chính mình còn có rất nhiều cố kỵ, nhưng là vừa rồi đệ đệ một phen xem như, cũng để cho chính mình bắt đầu khát vọng bị đệ đệ chiếm giữ mùi vị, cho nên, nàng đã không còn kháng cự. Đệ đệ, ta, tỷ tỷ đều bị ngươi như vậy, còn có thể như thế nào, tỷ tỷ cũng yêu thích, ngươi. Người nếu như thực sự muốn, tỷ tỷ sẽ đồng ý, nhưng là, chúng ta được tìm an toàn thời điểm vạn nhất cấp mẹ các nàng phát hiện, kia có thể làm sao bây giờ. Cho nên, đệ, hiện tại nhanh chút, ứng phó quá mẹ về sau, tỷ tỷ tại cho ngươi được không? Diệp Tình cực độ ngượng ngùng nói chuyện thời điểm tâm gan loạn chiến, chính mình thật đồng ý đệ yêu cầu, đây là trước kia nàng không dám tưởng tượng, nhưng là nhìn đệ kia tràn ngập mê luyến ánh mắt. Trong lòng nàng tình yêu cũng dần dần đặc hơn. Tỷ, ngươi thật tốt, đệ càng ngày càng thích ngươi, đệ cả đời cũng không sẽ thả mờ tỷ, sẽ không để cho tỷ rời đi bên cạnh ta. Diệp Thần nói, cúi đầu hôn hít tỷ môi hồng, sau đó lại líu díu nói tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, nếu như không phải là mẹ tại, ta rất muốn làm ngươi, hung hăng làm ngươi tiểu huyệt. Diệp Thần nói Diệp Tình trong lòng mãnh nhảy, mãnh liệt thẹn thùng. Làm nàng thực muốn lập tức đẩy ra đệ, nhưng là đệ đối với chính mình cái kia phân tâm ý, phần kia si mê tình yêu, làm nàng trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nàng hé mồm nói đệ, tỷ yêu ngươi, thật yêu ngươi, tỷ là của ngươi, cả đời đều đem thân thể lưu cho ngươi. Tỷ bị chính mình cái này đệ bức bách phát sinh càng ngày càng cấm kỵ quan hệ, vốn là cho rằng tỷ chẳng sợ tiếp nhận cũng không có khả năng như vậy yêu chính mình, nhưng là bây giờ nghe tỷ phát ra từ nội tâm thông báo. Diệp Thần cảm động tột đỉnh, hắn thực nghĩ thật sâu yêu thương tỷ, nhưng là thời gian không cho phép, hắn chỉ có thể trước mắt nhu tình hôn hít tỷ chán, sau đó cầm lấy tỷ màu trắng váy dài băng tỷ mặc lên. Tỷ một mực ôn nhu nhìn đệ vì chính mình chi kỳ mặc quần áo, ánh mắt của nàng càng ngày càng dịu dàng. Băng tỷ mặc xong quần áo, Diệp Thần cũng vội vàng đem chính mình quần áo sắp xếp một phen, chuẩn bị cho tốt về sau, hai người mới từ trên giường xuống. Đi tới cửa, Diệp Thần hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động, mở cửa phòng ra, một bộ thật bình tĩnh thần sắc nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, cái kia xinh đẹp tuyệt luân mẹ chính đứng ở cửa, nhìn Diệp Thần đi ra thời điểm hỏi các ngươi tỷ đệ tại bên trong làm sao đâu này. Phía sau mới mở cửa. A, không có a, ta, hắc hắc, mẹ, ngươi hôm nay trở về sớm như vậy a. Diệp Thần giả vờ thật không tốt ý tứ bộ dáng, tựa như nói cho mẹ ta vừa rồi tại trong phòng ngoạn tỷ tỷ thân thể đâu. Loại này hành vi, tại trong nhà rất bình thường, Diệp Thần thường xuyên ngoạn mẹ cùng tỷ tỷ thân thể, chỉ cần không phải là đột phá phòng tuyến cuối cùng, mẹ cũng không có khả năng quái trách. Ân, được rồi, mẹ chính là giữ nhà không có người, hơn nữa ngươi thế nhưng lại để cho muội muội ngươi cùng Tuyết Nhi hai cô bé cùng một chỗ trở về, ngươi buổi chiều làm sao đi. Lạc Tuyết trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, vừa rồi lúc trở lại gặp được nữ nhi, làm nàng có chút oán trách con. Diệp Thần nghe được mẹ lời nói, theo bản năng nhìn về phía phòng khách, lúc này muội muội ôn nhu chính nghịch ngợm đối với ca ca thẻ lưỡi, tựa như nói không trách ta, ta cũng không có cùng mẹ cáo trạng. Từ làm ca ca nữ nhân sau đó, muội muội không bao giờ nữa lo lắng ca ca không muốn mình, cho nên ngẫu nhiên ca ca không nhận lấy chính mình, nàng là có thể tiếp nhận. Diệp Thần không lời nhìn muội muội, như thế nào khéo như vậy, làm mẹ đụng phải. Diệp Thần cười khổ nói chúng ta hai ngày này cuối kỳ phân lớp chọn kiểm tra, thời gian cũng không định, mẹ. Nga, mẹ bận rộn quên mất, thì như thế nào đây? Lạc Tuyết lúc này mới nhớ tới con hai ngày này bận bịu kiểm tra, trong lòng trách cứ cũng liền không có, nhìn con, có vẻ quan tâm hỏi. Diệp Thần trong lòng thầm nhũ, cái khác đều cũng may, cũng không biết xế chiều hôm nay hai lớp thi như thế nào, mình cũng không như thế nào kiểm tra. Nhưng là chạy ra ngoài chơi nữ nhân đi, hơn nữa còn là cái nữ hoa. Nghĩ đến mẫu nữ hoa, Diệp Thần ánh mắt rơi vào mẹ cùng Diệp Nhu trên người, mẹ của mình cùng muội muội tăng thêm tỷ tỷ, mới là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất mẫu nữ hoa, cũng là tối cấp chính mình mãnh liệt kích thích mẹ con, điều này làm cho Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lửa nóng. Phải biết, hắn buổi chiều mới cùng Vinh Lệ Viện tên ma quỷ kia bình thường dáng người mỹ phụ sắm vai quá mẹ con nhân vật. Lúc ấy ảo tưởng chính mình Lạc Tuyết làm cái kia mỹ phụ mùi vị, thật sự là làm Diệp Thần cảm thấy kích thích vô cùng, cho nên khoảnh khắc này, hắn đối với mẹ khát vọng cũng đặc hơn. Chính là bởi vì còn không có đột phá cùng mẹ ở giữa quan hệ, cho nên Diệp Thần không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, cũng sợ hãi mẹ nhìn đến chính mình khát vọng, hơi hơi cúi đầu, che giấu tâm tình của mình, nói ta chính mình cảm thấy không tệ, bất quá thành tích phải đợi 2-3 ngày mới có thể ra đến. Ân. Mẹ đáp một tiếng, sau đó nói, cho ngươi tỷ tỷ đi ra giúp đỡ, đợi sau khi nấu cơm, ta đi trước đổi thân quần áo. Nói mẹ xoay người hướng phòng của mình ở giữa đi đến, mà lúc này tỷ tỷ cũng theo trong phòng đi ra, mang theo một tia xấu hổ sân trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, đi phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thần cùng muội muội Diệp Nhu, lúc này Diệp Nhu mang theo một tia nghịch ngợm đi đến ca ca bên người, duỗi tay tại ca ca trên đũng quần sờ soạng một cái. Lập tức dọa Diệp Thần nhất nhảy, có chút chột dạ nhìn mẹ gian phòng, gặp cửa phòng đóng lấy, Diệp Thần mới thấp giọng nói nha đầu chết tiệt kia, phải gió à, nơi này chính là phòng khách, nếu cấp mẹ nhìn đến, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Nhu thổ lưỡi thơm, hai mắt ngậm một tia xuân sắc mọng nước, mang theo mê luyến nói ca ca, ngươi đều vài ngày không muốn muội muội muốn. Nhìn 16 tuổi muội muội kia xinh đẹp mềm mại non nớt khuôn mặt. Mang theo xuân tình dục vọng bộ dáng, Diệp Thần cảm thấy kích thích, muội muội bị chính mình người ca ca này khai phá thân thể sau đó, giống như quá yêu thích ca ca sực nàng thân thể sung sướng, giống như một cái tiểu dâm phụ, làm Diệp Thần yêu thích không thôi, hắn thật muốn đem muội muội ôm vào trong ngực tùy ý trêu đùa một phen, bất quá trong phòng khách, hắn dù sao cũng phải cố kỵ mẹ. Nhà đầu chết tiệt kia, nhìn ngươi tao, ca ca vài ngày không làm ngươi liền cấp bách thành bộ dáng này. Yên tâm. Ca ca nhưng là yêu nhất thân muội muội của ta thân thể, nhất định tìm thời gian hào hào mà khô khốc thân muội muội tiểu nộn huyệt, hắc hắc. Diệp Thần cười dâm nhìn muội muội, Diệp Nhu bị ca ca kia tà ác nói có chút động tình, thân thể ẩn ẩn như nhũn ra. Hờn dỗi trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, giao giao nói ca ca, ngươi vừa rồi tại trong phòng làm sao, có phải hay không muốn kiền tỷ tỷ rồi hả? Hi hi. Muội muội kia nghịch ngợm cùng cười xấu xa bộ dạng. Làm Diệp Thần trong lòng rung động, đối với đã là chính mình nữ nhân muội muội, Diệp Thần không có giấu giếm, nói nếu không phải là các ngươi trở về, vừa rồi ta đã muốn tỷ tỷ, về sau ngươi liền có thể thiếu lo lắng tỷ tỷ, chỉ cần chú ý mẹ liền trở thành, bất quá, tỷ tỷ đã đồng ý làm của ta nữ nhân, cho nên ca ca mau chóng muốn tỷ tỷ. Diệp Nhu nghe được tỷ tỷ cũng muốn làm ca ca nữ nhân, trong lòng có vẻ hưng phấn, nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp thanh nhã tỷ tỷ cũng bị ca ca gian dâm, nàng đã cảm thấy kích thích. Bất quá, nàng rất nhanh liền thấp giọng nói ca ca phải cẩn thận nga, mẹ vừa rồi ngươi về là tốt một hồi rồi, tại ngươi và tỷ tỷ bên ngoài phòng nghe xong một hồi, ta lúc ấy trái tim đều nhắc tới cổ họng rồi, cũng may mẹ tựa như không có phát hiện cái gì. Muội muội lời nói, làm Diệp Thần dọa nhảy dựng, tuy rằng đối với mẹ cùng tỷ tỷ tràn ngập dâm dục, nhưng là không có hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng tỷ tỷ phía trước, hắn thật sợ hãi mẹ sẽ phát hiện. Lạc Tuyết trở lại phòng của mình lúc, thần sắc có chút phức tạp, nàng có chút kinh ngạc ngồi trên giường đầu. Chính như Diệp Nhu nói như vậy, nàng và nữ nhi trở về có một rồi, gặp trong nhà không có người, nguyên bản muốn trở về phòng đổi thân quần áo, tuy nhiên lại phát hiện nữ nhi cửa phòng đóng lấy, ẩn ẩn có kỳ quái âm thanh truyền đến. Lạc Tuyết tâm bên trong có loại cảm giác xấu, liền theo bản năng đi đến đại nữ nhi cửa phòng, cái loại này làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh liền rõ ràng rất nhiều. Căn bản không cần nhiều nghĩ, Lạc Tuyết liền biết con tại tỷ tỷ gian phòng trêu đùa tỷ tỷ của hắn thân thể. Tuy rằng tình huống này tìm trong nhà sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, nhưng là, Lạc Tuyết vừa nghĩ đến con gần nhất đối với chính mình cái này thân sinh mẹ đều có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tình cảnh, nàng liền nhịn không được trong lòng sầu lo. Tuy rằng không biết con cùng nữ nhi phát triển đến một bước kia, nhưng là nàng vẫn có một chút kháng cự loại tình huống này, theo bản năng gõ cửa phòng, muốn ngăn cản bọn hắn. Lạc Tuyết thật sâu thở dài, líu díu nói vẫn là không ngăn cản được sao. Loại chuyện này chính xác là muốn đã xảy ra sao? Chương 0147 thưởng thức mỹ mẫu. Lạc Tuyết có chút cười khổ, nếu như chính là chính mình cái này mẹ bị con cuối cùng đột phá phòng tuyến, mẹ con loạn luân, nàng cũng nên nhận. Nhưng là bởi vì chính mình ly dị sau một cặp nữ từ nhỏ phóng túng, làm nữ nhi cũng tùy theo chính mình cái này mẹ lâm vào loại này quan hệ huyết thống cấm kỵ bên trong, nàng cảm thấy đối với nữ nhi thực áy náy, dù sao nữ nhi mới 19 tuổi, còn có này tốt đẹp nhân sinh muốn quá, nếu như cùng con đã xảy ra tỷ đệ loạn luân, kia tương lai đường, cũng chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân. Nghĩ đến nữ nhi kia tràn ngập xuân tình rên rỉ, Lạc Tuyết liền trong lòng sầu lo. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giao trái tim chung phức tạp cảm xúc bỏ ra, Lạc Tuyết đứng dậy đem đồng phục bộ váy đổi một thân rộng thùng thình ngang gối váy dài, dưới làn váy lộ ra một đôi trải qua cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trong suốt bắp chân, tại mỏng manh dưới ánh đèn hiện lên ánh huỳnh quang, gợi cảm mê người. Đứng ở tủ quần áo phía trước, Lạc Tuyết tâm trung nghĩ, có phải hay không đem con kêu tiến đến uyển chuyển khuyên bảo một chút. Nhưng là nàng lại theo bản năng lắc lắc đầu, bởi vì nàng thủy chung lo lắng. Con tiến đến, chính mình khuyên bảo còn chưa nói, đã bị con cuốn lấy trêu đùa chính mình cái này mẹ thân thể, con gần nhất là càng đến càng tràn ngập tham dục rồi, muốn đột phá quan hệ huyết thống quan hệ. Điều này làm cho Lạc Tuyết có chút lùi bước. Nhưng là càng là sợ cái gì, lại càng sẽ phát sinh, tại Lạc Tuyết lo lắng thời điểm ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Lạc Tuyết tâm đầu căng thẳng, theo bản năng nghĩ đến con, nàng vẫn không nói gì, cửa phòng liền bị đẩy ra, con đi đến. Nhìn đến con, Lạc Tuyết tâm trung bất đắc dĩ. Tiểu thần, có việc. Lạc Tuyết do dự một chút, hay là hỏi đảo. Mà Diệp Thần đi vào gian phòng, nhìn mẹ, nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, cảm nhận nàng đoan trang khí tức, còn có kia tươi tốt no đủ thành thục diễm thân thể yêu kiều, đều thật sâu cám dỗ Diệp Thần. Nhất là kia trước ngực một đôi tràn đầy vú sữa, làm Diệp Thần theo bản năng muốn nuốt nước miếng. Hắn phát hiện chính mình đối với mẹ mê luyến càng ngày càng sâu rồi, điều này làm cho hắn nhịn không được đên lên phía trước, ôm chặt lấy mẹ kia thục diễm thân thể yêu kiều. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm. Diệp Thần vốn là bởi vì muội muội lời nói, trong lòng lo lắng, muốn tiến đến thăm dò một chút mẹ phải chăng phát hiện mình và tỷ tỷ tình huống vừa rồi, nhưng là vừa nhìn thấy mẹ thân thể, hắn liền nhớ lại mình và Vinh Lệ Viện mẹ con sắm vai, nhịn không được muốn hưởng thụ mẹ xinh đẹp thân thể yêu kiều. Bị con đột nhiên ôm lấy, Lạc Tuyết vốn là sợ hãi cùng con phát sinh không thể vãn hồi quan hệ, cho nên dưới thân thể ý thức căng thẳng, chính là tựa như thói quen bị con ôm lấy, thói quen bị con trêu đùa thân thể, cho nên, thân thể của nàng rất nhanh liền buông lỏng xuống. Có chút buồn rầu nói làm sao vậy đây là, tiến đến liền ôm lấy mẹ. Mẹ, ta đã mấy ngày không có ngoạn mẹ thân thể rồi, ta rất nhớ mẹ thân thể, mẹ, để ta chơi đùa a. Diệp Thần có chút nhịn không được muốn vuốt ve trêu đùa mẹ thân thể yêu kiều, hắn thậm chí quên mất chính mình tiến đến mục đích, hiện tại đã đột phá cùng muội muội quan hệ, tỷ tỷ cũng sắp thất thủ, trở thành chính mình nữ nhân, Diệp Thần ánh mắt tự nhiên rơi vào mẹ trên người, hắn yêu nhất thủy chung là mẹ của mình, tối hy vọng được đến vẫn là Lạc Tuyết. Con nói cùng phản ứng, làm Lạc Tuyết tâm trung run run, biết con đối với chính mình ý tưởng càng ngày càng sâu rồi, điều này làm cho Lạc Tuyết tâm trung tràn đầy khác thường. Không thể. Tại Diệp Thần hỏi ra cái kia một chớp mắt, Lạc Tuyết cơ hồ là theo bản năng trả lời, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, đối với con câu hỏi ý tứ, trong lòng nàng biết rất rõ, cũng biết chính mình đối với con cảm giác bất đồng, cho nên nàng thực hoảng hốt, thực muốn từ con trong lòng. Lạc Tuyết thực muốn biết minh bạch, chính mình gần nhất dĩ nhiên là thì sao, nàng có thể hoang đường cởi hết quần áo nằm tại trên giường làm con ăn chính mình vú sữa, vuốt ve thân thể của mình, nhưng là... lại chưa từng có gần nhất như vậy, mỗi lần phát sinh quan hệ thời điểm liền có khả năng dâm dãng tại con trêu đùa hạ dục hỏa đốt người, tựa như cái loại này chân thật bị nam nhân tiến vào gian dâm nữ nhân vui bình thường. Nhưng mà, Lạc Tuyết dãy giụa, lại làm cho con ôm nàng ôm chặt hơn rồi, Diệp Thần vô cùng khát vọng líu díu nói mẹ, con tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, con cũng rất muốn niệm mẹ thân thể, mẹ, để ta chơi đùa. Diệp Thần nói khát vọng mãnh liệt làm chuẩn bị đẩy ra Diệp Thần Lạc Tuyết tâm đầu nhất nhảy, đúng là dừng lại chính mình động tác, đôi mắt phức tạp nâng lên nhìn phía con trai của mình, nhưng mà, ngay tại nàng ngẩng đầu cái kia một chớp mắt, Diệp Thần cũng đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mẹ môi hồng. A, dĩ vãng, rất nhiều lần mẹ con ở giữa đều thường xuyên hôn nồng nhiệt, hôn thở không được tức giận, thậm chí chính mình lúc nào cũng là trần trụi nằm tại trên giường làm con hưởng dụng, chính là, lúc này đây hôn kích thích nhất. Làm Lạc Tuyết tâm đầu thăng lên một cỗ chưa từng có hưng phấn cảm giác, nàng không biết vì sao. Chỉ cảm thấy mình và con cảm tình hướng nàng không muốn nhìn đến phương hướng phát triển, hơn nữa càng chạy càng xa, chính mình thậm chí càng ngày càng lâm vào con loại này mẹ con cấm kỵ bên trong. Nàng muốn ngăn cản, nhưng mà thói quen bị con hôn môi nàng lại theo bản năng duỗi tay ôm lấy con cổ, nhẹ nhàng đáp lại con hôn môi. À à à à, hôn môi bên trong, Lạc Tuyết hô hấp có chút dồn dập. Mũi ở giữa nức nở nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, mẹ con hai người kia triền miên đôi môi dán thật chặt, dùng sức hút mút lẫn nhau đôi môi, phẩm lẫn nhau hương vị, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết tâm trung lại lần nữa thăng lên nữ nhân lửa nóng dục vọng, loại này chân thật nữ nhân cảm giác, làm nàng hưng phấn không thôi, cơ hồ quên mất toàn bộ, chỉ muốn hưởng thụ loại cảm giác này. Vù vù, Diệp Thần mũi trung thở gấp nhiệt khí, hôn mẹ của mình, trong lòng hắn hưng phấn, trước kia chính là cùng mẹ vô cùng thân thiết. Muốn ngấy mẹ, là con đối với mẹ yêu thích, mà giờ khắc này Diệp Thần đã thay đổi, hắn muốn chiếm làm của riêng vọng dần dần tăng cường, càng ngày càng mơ ước huyết mạch của mình thân nhân, chẳng những gian dâm muội muội, còn muốn chiếm lấy tỷ tỷ của mình, hiện tại, đến phiên chính mình thân sinh mụ mụ, hắn muốn đem những cái này cấm kỵ nữ nhân toàn bộ thu làm chính mình độc chiếm. Công chính mình thưởng thức hưởng dụng, có thể tùy ý gian dâm, lĩnh hội loại này loạn luân cấm kỵ. Hắn muốn chính mình hưởng dụng những cái này nữ nhân tuyệt vời mùi vị. Tứ môi đan vào, rất nhanh, mẹ con hai người liền trầm luân, lẫn nhau đầu lưỡi xâm nhập đối phương trong miệng, hút mút liếm láp, trao đổi miệng đêm cắn nuốt, hương diễm tình cảnh làm người ta trong lòng cuồng nhảy. Như vậy xinh đẹp cực phẩm mỹ phụ mẹ bị con trêu đùa, đó là như thế nào dâm đãng tình cảnh. Diệp Thần lúc này tâm thần hoàn toàn sa vào ở tại mẹ tuyệt vời bên trong, ôm lấy mẹ tay lại lần nữa chạy, vuốt ve mẹ thân thể. Nhưng là cách váy dài mẹ thân thể thủy chung không thể thỏa mãn Diệp Thần. Làm Diệp Thần trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, chẳng sợ cách váy, đối với chính mình con càng ngày càng có nam nữ ái dục cảm giác Lạc Tuyết như trước bị con âu yếm mò trong lòng hưng phấn không thôi. Toàn thân tùy theo Diệp Thần vuốt ve run rẩy. Tại Diệp Thần tay nhẹ nhàng cầm chặt trước ngực mình kia vĩ ngạn vú sữa thời điểm Lạc Tuyết dùng mình càng thêm kịch liệt. Hôn môi thời điểm càng là nức nở nũng nịu rên rỉ, thở gấp. Nàng bị con sờ chính mình vú sữa hưng phấn muốn chết, khoảnh khắc này, chỗ đó còn có thanh tỉnh ý thức, chỉ khát vọng được đến càng nhiều vuốt ve. Một cái nữ nhân, một khi tìm được làm chính mình động tình nam nhân, một khi khiêu khích, liền hưng phấn, giống như cùng lúc này Lạc Tuyết, nàng hưng phấn bên trong căn bản không có nhận thấy bất mãn với cách váy trêu đùa mẹ thân thì con đã nhẹ nhàng kéo lấy nàng váy dài, muốn cởi bỏ mẹ quần áo, chờ hắn thừa dịp mẹ bị chính mình hôn có chút trầm mê thời điểm đem mẹ váy xốc. Sau đó theo phía trên thoát xuống, lúc này đây, mẹ bởi vì tâm loạn mà trầm mê lợi hại, cho nên nhận thấy con hành động thời điểm đã chậm. Lạc Tuyết kia tuyết trắng làn da bại lộ đi ra, sao chịu được Kham chỉ có thể che khuất hai nửa vú sữa áo ngực lộ ra mẹ hai cái no đủ vú sữa ở giữa thâm u khe ngực. Diệp Thần có thể cảm thụ được đến mẹ tươi tốt, tay hắn xuyên qua mẹ áo ngực, tiến vào trong này, nhẹ nhàng đẩy ra áo ngực, lập tức, kia áo ngực theo mẹ hai cái mượt mà trên vai chảy xuống, nguyên bản che lấp một chút xinh đẹp mẹ xuân quang hoàn toàn bại lộ, nhiều năm đã thành thói quen, làm con hôn môi thân thể, trêu đùa vú sữa, thậm chí cùng gần nhất càng ngày càng cùng con xâm nhập phát triển nàng đôi khi còn sẽ bị con đụng chạm chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân nhất là mềm mại nhụy hoa. Lúc này chảy xuống áo ngực mẹ hoàn toàn không trở ngại chút nào rồi. Nhìn lúc này đã trần trụi thân thể yêu kiều đứng ở trước mặt mình mẹ, Diệp Thần dục vọng trong lòng càng ngày càng đặc hơn rồi, cặp kia mẹ muốn chiếm làm của riêng thật giống như bị mẹ kia tuyết trắng kiều diễm thân thể hoàn toàn câu dẫn đi ra, nhìn mẹ, hắn hai mắt lửa nóng mà nóng bỏng, mang theo đặc hơn khát vọng, hắn lại một lần nữa thật sâu hôn mẹ môi hồng, hô hấp tại dục vọng chung dồn dập lên. Diệp Thần vù vù thở gấp, không cần nhìn, bằng vào đối với mẹ hiểu biết liền biết mẹ lúc này trơn bóng trượt đi. Diệp Thần hôn lấy mẹ chậm rãi hướng trên giường ngã xuống, bị hôn si mê Lạc Tuyết tựa như còn đắm chìm trong dĩ vãng ký ức bên trong, chờ đợi con trêu đùa thân thể của mình, ăn chính mình vú sữa, nàng lúc này trầm mê bên trong, không có kháng cự, thậm chí, trong lòng đối với con cũng có không dám nói ý tưởng nàng có chút quyến luyến con xâm phạm. Chậm rãi ngã xuống trên giường, Diệp Thần đặt ở mẹ trên người, một bên hôn lấy mẹ, một bên vuốt ve mẹ ôn nhuận thân thể. Khoảnh khắc này, một đứa con trai, một cái mẹ, hoàn toàn đắm chìm trong lẫn nhau vui thích bên trong. Diệp Thần tay sớm đã xuyên qua kia bằng phẳng phần bụng, rơi vào mẹ kia cao thẳng no đủ vú sữa bên trên, xúc cảm mềm mại kia, no đủ cùng to lớn, làm Diệp Thần hưng phấn trong lòng thật sự, hắn nhịn không được dùng sức bắt. Vú sữa thượng đột nhiên truyền đến kích thích khoái cảm, làm Lạc Tuyết kiều ngâm, dùng mình thân thể dần dần hiện lên màu hồng phấn. Kia si mê thần trí lại bởi vì này đột nhiên đánh bất ngờ hơi hơi thanh tỉnh một chút, lập tức nhận thấy chính mình lại cùng con tốt lên, lại bị con trai của mình cởi hết quần áo đè ở dưới người trêu đùa rồi. Một cỗ cực độ thẹn thùng xuất hiện, kẹp lấy một cỗ hoảng sợ cảm giác, nàng biết mình và con ở giữa cảm tình thật cùng bình thường mẹ con bất đồng, khoảnh khắc này, nàng có chút lo lắng, sợ chính mình sẽ cùng con phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, nàng lần thứ nhất thăng lên ngăn cản mình và con loại này thân mật sự tình. Ô, rên nhẹ hai tiếng, nàng chịu đựng đôi môi vui thích cảm giác, đẩy ra hôn môi con trai của mình, có chút thở gấp nói con, không được, hôm nay mẹ hơi mệt chút, không chơi được không? Nàng âm thanh dồn dập đã có một chút yếu, đó có thể thấy được nhiều năm trần truồng thân thể bị con trêu đùa được thói quen muốn thay đổi rất khó, nàng bản thân ý chí chẳng phải là thực kiên định. Đây là Diệp Thần cơ hội, tại mẹ lúc nói lời này, lòng hắn đầu rồi đột nhiên máy động. Biết mẹ lại muốn thay đổi ý tứ, cũng may ý tứ này không kiên định, ta phải nghĩ biện pháp làm mẹ càng thêm sung sướng, chẳng sợ mẹ muốn ngăn cản, nhưng là cũng sẽ rất mâu thuẫn, tìm được cơ hội chỉ cần làm mẹ tiếp nhận chính mình chiếm giữ nàng sự thật. Diệp Thần trong lòng nghĩ, liền bỏ qua mẹ môi hồng, rất nhanh xuống phía dưới, không cho mẹ phản ứng cơ hội, liền há mồm ngậm vào mẹ kia no đủ vú sữa, vì kích thích mẹ, chỗ đó còn cố được hưởng thụ, răng nanh đụng mẹ đầu vú. Thường thường cắn lăn lộn, kích thích vốn ý chí không kiên định mẹ lập tức rên gì. Người tiểu tử ngu ngốc kia, nói không cho lấy, gì, đẹp quá, nhẹ, điểm, đừng có dùng, lực cắn thật nhanh nhạc, cảm giác. Diệp Thần gặp mẹ như vậy kịch liệt phản ứng, hơn nữa kia phản kháng ý thức lập tức mỏng manh rất nhiều, bắt đầu nằm hưởng thụ. Diệp Thần càng thêm dùng sức hút mút mẹ vú sữa. Làm một bàn tay xoa lấy mẹ mặt khác một cái vú sữa, nhu mẹ kêu nhỏ, cắn được mẹ cao ngâm. Khoảnh khắc này, là thuộc về mình và mẹ giao hoan thời khắc, Diệp Thần toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong trêu đùa mẹ hưng phấn bên trong, chỉ có làm mẹ luyến tiếc đẩy ra chính mình, mới có cơ hội thực hiện chính mình dục vọng trong lòng. Bàn tay to vuốt ve mẹ, tại mẹ vui thích vặn vẹo bên trong, kia rộng thùng thình trên giường, trình diễn mẹ con xuân chiều cùng hương diễm. Thật nhanh, nhạc, tử, ngươi, tốt hội, sờ, ngươi sờ, mẹ, rất thích, nga nha, tốt, mỹ, Đúng, là được, nơi này, dùng, lực nhất, điểm, tốt, tốt, quá, mỹ diệu, rồi, ngươi, cái này tiểu phá hư, đản, mẹ, bị ngươi ngoạn, chết. Mẹ đột nhiên cao như vậy tiếng dâm ngữ dâm ngôn, lập tức kích thích Diệp Thần đột nhiên chấn động, mẹ dĩ vãng chẳng sợ bị chính mình bú sữa mẹ tử sờ thân thì cũng không có kêu lên, lúc nào cũng là liều mạng kiềm chế cảm giác của mình. Hôm nay lại đang chính mình chiêu đùa hạ không để ý chính mình khí chất cao quý bắt đầu dâm đãng kêu la, làm Diệp Thần đột nhiên ở giữa cực kỳ hưng phấn. Lạc Tuyết không nghĩ kêu, kêu lên đến từ sau nàng liền hối hận, nhưng là nàng nhịn không được, nàng đã không phải là trước kia chính là cưng chiều con, mới để cho con chiêu đùa chính mình thân thể từ mụ mụ, mà là theo tâm lý đối với con có ý tưởng mẹ, tuy rằng theo bản năng kháng cự mẹ con loạn luân, nhưng mà... nàng tâm còn chưa phải biết bất giác tùy theo con càng ngày càng đậm hơn dục vọng mà dần dần thất thủ, muốn cùng con càng thêm thân mật, cho nên, mỗi lần cùng con như vậy trong lòng nàng liền loạn thành một đoàn mà. Nàng muốn cùng con kết thúc loại cảm giác này, nhưng là nhiều năm dưỡng thành xâm nhập xương tủy thói quen, nàng chỗ đó vẫn có thể bỏ đi con trêu đùa, cho nên nàng đối mặt con sờ cầu mắc đi cầu trí không kiên định, cũng càng thêm hoảng loạn, cho nên nàng thất thần phát tiết trong lòng khó chịu, nhưng mà, chưa từng có nghĩ tới. Tại con trêu đùa hạ lớn tiếng dâm đãng kêu la sau đó, thế nhưng làm nàng toàn thân tràn đầy càng thêm vui thích khoái cảm, nhất thời, đúng là thực si mê phát tiết trong lòng khoái cảm hành động. Lạc Tuyết hưng phấn, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, hắn hưng phấn ăn mẹ vú sữa, lần thứ nhất, thế nhưng quên hết tất cả duỗi tay đưa vào mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa vậy hắn nhiều năm đến đụng nhau lại chưa từng có thành công tuyệt vời lỗ lồn. Mỗi một lần đều là chính mình cuốn lấy mẹ không có cách nào nàng mới dạng chân ra làm chính mình vừa ý liếc nhìn một cái, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng không để cho, mà lần này, đắm chìm trong vui thích chung Lạc Tuyết lại hoàn toàn bị mà chính mình nắm giữ tiểu huyệt. Đang sờ mẹ tiểu huyệt khoảnh khắc kia, Diệp Thần toàn thân máu sôi trào. Đụng đến, ta cuối cùng chân chân thiết thiết đụng đến mẹ tiểu huyệt. Nơi này là sinh chỗ của ta. Nhưng là cũng là mẹ toàn thân xinh đẹp nhất địa phương, sớm muộn gì ta muốn lại lần nữa trở về mẹ tiểu huyệt bên trong. Diệp Thần hưng phấn nghĩ, nhịn không được ấn mẹ tiểu huyệt vuốt ve, mẹ bởi vì vui thích sớm đã dòng suối không thôi rồi, kia phấn nộn lỗ nhỏ miệng trượt nhơ nhớp, cỏ thơm phía dưới, cũng tùy lộ loang lổ, làm Diệp Thần kích thích ngón trỏ đả động, mẹ dâm thủy, giống như thưởng thức một phen. Diệp Thần sờ kia nhu nhuận miệng hang, lập tức kích thích mẹ hét lên a a a a a. Không muốn, con, ngươi không thể chạm vào mẹ chỗ đó, nha. Thực khó chịu, nhưng là, ngươi cái này tiểu chứng thối, a, mẹ cảm giác đẹp quá cảm giác, ta tốt luyến tiếc loại cảm giác này, a, đúng, chính là nơi này, sờ mẹ. T, mẹ tiểu huyệt là Diệp Thần nhất là hướng tới địa phương, nhiều năm đến thưởng thức lần mẹ toàn thân vốn không có ăn qua tiểu huyệt cùng bờ mông, làm Diệp Thần đói khát không thôi. Lúc này tăng thêm mẹ kia lớn tiếng dâm đãng kêu la, kích thích Diệp Thần ý nghĩ nóng lên, đột nhiên hạ trượt, nâng mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tiến vào mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân trung ương, há mồm ngậm vào mẹ tiểu huyệt. T, phía sau, mẹ đột nhiên đổ hít một hơi khí lạnh, nàng kia đục ngầu thần trí lập tức bị kéo trở về, cấm địa bị tập kích, chỗ đó còn có thể không tỉnh táo. Khi nàng tỉnh táo lại thời điểm lại nhìn đến con trai của mình chẳng những hôn môi tiểu huyệt của mình, đầu lưỡi kia cũng theo lấy chui vào động thịt bên trong, càng làm cho Lạc Tuyết khó có thể kháng cự chính là, Diệp Thần bị mụ mụ tuyệt vời mùi vị kích thích hai mắt đỏ lên, sở hữu thủ đoạn nhất cổ não dùng đi ra, chẳng những đầu lưỡi cắm vào, ngón tay cũng cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Không kích thích Lạc Tuyết thanh tỉnh cũng không khả năng. A, không muốn cắm vào mẹ chỗ đó, không thể đụng vào. Lạc Tuyết kích thích toàn thân kiều run rẩy, nàng muốn ngăn cản con, nhưng là tại nàng nhìn thấy con trêu đùa tiểu huyệt của mình thời điểm mẹ con cấm lập tức kích thích nàng toàn thân dùng mình, thế nhưng sinh sôi đạt tới cao trào, một tia ý thức đều phun rốt cuộc từ trong miệng, làm Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch không thôi, nhưng mà, làm nàng càng thêm hoảng sợ chính là, con thế nhưng tâm vừa lòng chân toàn bộ nuốt xuống, lần này từ Lạc Tuyết choáng váng, một cỗ thống khổ to lớn vọt tới, chính mình vì loại này vui thích. Lại làm cho mẹ con hai cái rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nhất thời, Lạc Tuyết tâm rối loạn, nàng đột nhiên đẩy ra con. Đi ra ngoài, hồi ngươi phòng của mình ở giữa đi, từ hôm nay trở đi, không cho phép đang cùng mẹ ngủ. Lạc Tuyết trước nay chưa từng có sắc mặt lạnh lùng đối với con nói, dọa sợ Diệp Thần, khoảnh khắc này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn mẹ. Diệp Thần thất hồn lạc phách ly khai mẹ gian phòng. Mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm, tỷ tỷ hỏi mẹ thời điểm hắn mới hơi chút thanh tỉnh. Mẹ hơi mệt chút, đang ngủ, chúng ta ăn trước a. Diệp Thần có điểm tâm hư, sợ hãi tỷ tỷ kêu mẹ, đến lúc đó mẹ bởi vì hành động mới vừa rồi của mình mà giận dữ lời nói, chính mình nói không chừng không còn có cùng mẹ thân mật cơ hội. Ăn xong cơm tối, Diệp Thần nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ, hắn ảo não hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai, chính mình nhất thời trầm mê, thế nhưng tình cấp bách ăn mẹ lỗ lồn, dẫn đến mẹ như thế tức giận, điều này làm cho Diệp Thần có chút lo lắng mình và mẹ tương lai tình huống. Tâm tình khó chịu, Diệp Thần chỉ muốn tìm một chỗ phát tiết chính mình phiền muộn trong lòng. Hắn nghĩ đến tỷ tỷ của mình, xế chiều hôm nay, nếu như không phải là mẹ đột nhiên trở về, tỷ tỷ tất nhiên là phải chính mình được rồi, hiện tại đã đêm khuya, phòng chừng mẹ các nàng đều ngủ rồi, chính mình vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội ăn tỷ tỷ. Cùng mẹ vừa rồi phát sinh tình huống, làm Diệp Thần trong lòng không có cảm giác an toàn, không ăn tỷ tỷ, hắn thủy chung lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, hắn có thể chân chính an tâm. Hạ quyết tâm, Diệp Thần mạnh mẽ theo trên giường xoay người dựng lên, ra gian phòng, trực tiếp hướng tỷ tỷ gian phòng đi đến. Đương Diệp Thần lén lút mở ra tỷ tỷ cửa phòng, đi vào khoảnh khắc kia, nhìn trên giường tình cảnh, Diệp Thần nao nao, lập tức mắt sáng rực lên. Sớm đã bị cải tạo không còn là bình thường người Diệp Thần, đối với ban đêm, như trước thấy rõ. Lúc này trên giường, chẳng những lại tỷ tỷ, liền muội muội Diệp Nhu thế nhưng đã ở tỷ tỷ gian phòng đi ngủ. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng khẽ động, liền suy nghĩ cẩn thận rồi, nhất định là muội muội đoán được chính mình buổi tối sẽ đến ăn tỷ tỷ, nàng liền cố ý cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, như vậy đợi chính mình đoạt lấy tỷ tỷ, nàng liền có thể trực tiếp làm bộ nàng và chính mình quan hệ, sau đó nói cho tỷ tỷ, nàng cũng không cô độc, nàng cô muội muội này cũng cùng tỷ tỷ giống nhau làm ca ca nữ nhân, hoặc là, còn có này muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hưởng thụ chính mình gian dâm sung sướng. Diệp Thần càng nghĩ càng là hưng phấn. Đã lộ ra dục vọng con ngươi tại tỷ tỷ cùng muội muội trên người không được chuyển động, kia tỷ muội cám dỗ, thật sự làm Diệp Thần khó có thể chống cự, hận không thể lập tức đem này tỷ tỷ cùng muội muội cởi cái tinh quang, sau đó đè ở dưới người hung hăng dâm nhục, cùng một chỗ gian dâm huyệt của các nàng. Chương 0148 đêm nhập tỷ tỷ gian phòng. Cô lỗ. Đối mặt chị ruột của mình hòa thân muội muội kia tuyệt mỹ thân thể cám dỗ, Diệp Thần tay nhịn không được hơi hơi rung động, cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được rồi, hướng tỷ tỷ giường đi tới. Tỷ tỷ, muội muội, các ngươi vĩnh viễn đều là thuộc về ta đấy. Líu díu một tiếng, Diệp Thần chậm rãi đi đến tỷ tỷ cùng muội muội bên người, nhìn kia kiều mỹ khuôn mặt, Diệp Thần nhịn không được vươn tay, tại bên người muội muội yêu kiều nhan thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nhu nhuận cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng xúc động, khát vọng trong lòng lớn hơn. Bất quá, muội muội ngươi trước phải ủy khuất một chút rồi. Vuốt ve muội muội khuôn mặt, lúc này tỷ tỷ cùng muội muội đều đã đang ngủ, muội muội không có phản ứng chút nào, Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, khom lưng ôm lên muội muội, đem muội muội hướng mép giường rời đi, chống đi tỷ tỷ bên người vị trí, cho ra lớn hơn một chút không gian, thuận tiện chính mình trước chiếm giữ tỷ tỷ thân thể. Muội muội, muốn kiên nhẫn chờ đợi nga, buổi tối hôm nay nhân vật chính là tỷ tỷ, đợi ca ca ta yêu thương tỷ tỷ. Muốn nàng tấm thân xử nữ, liền thật tốt yêu thương ngươi. Diệp Thần con ngươi trung hiện lên vẻ hưng phấn, tại muội muội môi mềm bên trên, hôn hít một chút, sau đó đi đến tỷ tỷ bên người, nhìn tỷ tỷ kia xinh đẹp dung nhan, trong lòng chấn động, nhất là nàng ngủ thời điểm cái loại này bình thản mang theo lười biếng hương vị, làm Diệp Thần yêu thích không thôi, nhất là kia mỏng manh ga giường đắp lên trước ngực nàng, kia đều đặn xinh đẹp vú sữa chống lấy ga giường buộc vòng quanh tao nhã hình dáng. Hiện ra thiếu nữ tuyệt vời. Tỷ tỷ vú sữa đẹp quá, đệ đệ muốn sờ một chút thật tốt cảm nhận một phen. Nhìn tỷ tỷ vú mềm, Diệp Thần trong lòng run run, nhịn không được đưa ra chính mình tội kia ác tay, sờ lên tỷ tỷ vú sữa, lập tức, phình phình cảm giác ở trong tay nhô ra, Diệp Thần nhẹ nhàng bóp một cái, trong nháy mắt, thiếu nữ co giãn theo tỷ tỷ vú sữa thượng truyền đến, lập tức làm Diệp Thần trong lòng đại thụ xung kích, có lẽ là bởi vì còn chưa được đến tỷ tỷ thân thể nguyên nhân. Luôn cảm thấy đẹp như vậy diệu, nhất là nghĩ vậy cái tuyệt mỹ thiếu nữ là chị ruột của mình, Diệp Thần trong lòng liền không ngăn được hưng phấn. Vù vù vù, đẹp quá diệu. Diệp Thần trong lòng líu díu, cuối cùng nhịn không được rồi, hắn ôm lên tỷ tỷ, tỷ tỷ thân thể nhẹ nhàng thoải mái, ôm tại trong lòng làm người ta tràn ngập khoái cảm, thiếu nữ hương thơm, làm Diệp Thần trong lòng chấn động, khoảnh khắc này, Diệp Thần lòng tràn đầy mong chờ chiếm giữ tỷ tỷ tiến đến. Cứ không thể đợi Diệp Thần nhẹ nhàng đem tỷ tỷ hướng ở giữa di động một chút, dọn ra vị trí làm chính mình bò lên giường, khoảng khắc, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ song song nằm, quan trọng hơn chính là, lúc này các nàng hai người đều đã ngủ say, trong giấc mơ đỏ rực khuôn mặt phối hợp kia híp lấy tinh mâu, chọc nhân trìu mến, Diệp Thần trong lòng cảm nhận có thể nghĩ. Đây là ta tỷ tỷ a, lập tức liền có thể thưởng thức tỷ tỷ thân thể mỹ vị rồi, từ nay về sau, tỷ tỷ cùng muội muội đều trở thành của ta độc chiếm, ta chẳng phải là nhưng là tùy ý hưởng thụ các nàng mỹ diệu thân thể rồi, muốn tỷ tỷ sau đó, còn kém mẹ thân thể rồi, đợi mẹ cũng bị chính mình bế lên giường chiếm giữ về sau, kia mẹ con ba người đều là của ta rồi, suy nghĩ gì thời gian muốn nên cái gì thời gian muốn. Hưng phấn Diệp Thần giống như nhìn thấy chính mình muốn tỷ tỷ sau đó, lại tăng thêm mẹ, nhà kia nữ nhân đã quyết định đều phải trở thành hắn nữ nhân, hắn không khỏi nghĩ đến quản gia chung nữ nhân đặt tại trên một cái giường cùng một chỗ chơi làm gian dâm tình cảnh, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn a, xinh đẹp mẹ, cao nhã thanh xuân tỷ tỷ, hoạt bát quyến rũ muội muội, đặt tại cùng một chỗ. Mẹ con cùng một chỗ hầu hạ hắn đứa con trai này cùng đệ đệ, cái loại này một nhà thân khoái cảm, thật sự là quá cường liệt rồi. Diệp Thần chỉ là nghĩ nghĩ liền có một chút không nhịn nổi, hắn vù vù hô hấp, cặp kia mắt gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình, khoảnh khắc này, hắn dục hỏa bay lên, nhịn không được run rẩy đưa ra chính mình hai tay, nhẹ nhàng sờ lên tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ thân thể như nhau muội muội bình thường tuyệt vời, tuy rằng cách quần áo, nhưng là Diệp Thần vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve. Theo kia mềm mại xinh đẹp vú sữa bên trên, nhẹ nhàng trêu đùa, cách áo ngực cảm giác kỳ thật cũng không chân thật, nhưng là như trước như vậy mềm mại. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, khát vọng càng đậm. Một đường xuống phía dưới, Diệp Thần tay tại tỷ tỷ kia nhu nhuận phần bụng nhẹ nhàng hoạt động, tại Diệp Thần lần này vuốt ve phía dưới, cho dù là đang ngủ, nhưng là tỷ tỷ như trước có cảm giác, không khỏi nhẹ nhàng rung động thân thể, hơi hơi nhúc nhích, mũi ở giữa ừ nũng nịu rên rỉ. Bị người khác như thế vuốt ve, thân thể mẫn cảm mặc dù ở ngủ chung hạ giảm rất nhiều, nhưng là thiếu nữ bản năng, vẫn để cho nàng kia giấc mơ khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Nha! Đột nhiên, tỷ tỷ trong miệng truyền đến một tiếng tương đối trong trẻo tiếng kêu, cũng là Diệp Thần tay thuận theo tỷ tỷ phần bụng đi đến bụng phía trên, sờ lên tỷ tỷ vậy cũng tam giác cỏ thơm nơi, tuy rằng cách phái, nhưng là, chỗ đó như trước mềm mại, Diệp Thần cũng không có dừng lại. Tay hắn trực tiếp chui vào tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cảm nhận trên tay truyền đến màu da tất chân xúc cảm. Lập tức, cô gái kia nhất là mềm mại tiểu huyệt bị Diệp Thần cách váy cùng quần lót che ở trong tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn, lập tức, kia mềm mại tiểu lỗ thịt bị Diệp Thần nhẹ nhàng đè xuống, tỷ tỷ tại đệ đệ trêu đùa phía dưới, cuối cùng có một tia tương đối mạnh liệt cảm giác. Tỷ tỷ đi ngủ thế nhưng không có cởi bỏ quần áo cùng tất chân. Xem ra là phía trước bị đệ đệ khiêu khích ra tình dục mà quá mệt mỏi lười cởi liền trực tiếp nằm ngủ trên giường thấy. Trong nháy mắt, cô gái kia mượt mà đều đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân theo bản năng gấp, kẹp lấy Diệp Thần tay, nhưng mà, Diệp Thần tay tại tỷ tỷ như vậy kẹp lấy bên trong, càng thêm xâm nhập đè xuống tỷ tỷ tiểu lỗ thịt, khoái cảm tập kích đến, tỷ tỷ không khỏi ân nga rên rỉ, thân thể của nàng mẫn cảm dùng mình, hơi vặn vẹo, kia giấc mơ con người hơi hơi dùng mình. Giống như tùy thời đều có khả năng mở to mắt. Diệp Thần lần này có thể chân chính thừa dịp tỷ tỷ ngủ say tiến hành xâm phạm, chẳng sợ có 10 chân đem nắm, Diệp Thần như trước có loại lén lút được cảm giác, tại tỷ tỷ phản ứng bên trong, Diệp Thần có vẻ có chút hưng phấn, cuối cùng nhịn không được rồi, trong mắt của hắn một trận lửa nóng nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình. Hai tay theo tỷ tỷ tiểu lỗ thịt thượng rút ra, hắn kích động đến có chút run rẩy dùng tay bắt được tỷ tỷ váy, hướng phía trên long đi, rất nhanh. Tỷ tỷ kia trắng mềm làn da hiện ra ở Diệp Thần mắt bên trong, Diệp Thần đôi mắt sáng choang, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Vù vù, hô hấp có chút dồn dập, tỷ tỷ cặp vú mang theo áo ngực triển lộ đi ra, tuy rằng nằm, nhưng là tỷ tỷ vú sữa như trước kiên đính, tại kia trắng nõn áo ngực phía dưới, lại có sâu khe ngực, loại tình huống này Diệp Thần không nghĩ đến, 19 tuổi tỷ tỷ đã vậy còn quá đầy đặn, Diệp Thần hưng phấn trong lòng rồi, hắn nâng lấy tỷ tỷ thân thể. Cấp tỷ tỷ cởi quần áo. Tại Diệp Thần nâng lên tỷ tỷ thân thể thời điểm tỷ tỷ hơi hơi rung động kia sương mù con ngươi thế nhưng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn ôm lấy đệ đệ của mình, không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nói ha ha. Tiểu đệ, ngươi làm gì thế? Gặp tỷ tỷ đột nhiên tỉnh lại, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, tỷ tỷ dù sao đã nhận đồng chính mình có thể có được nàng sự thật, càng huống chi, lúc này tỷ tỷ chẳng phải là thật thanh tỉnh, mà là mơ mơ màng màng. Chẳng sợ tỉnh dậy, tỷ tỷ như trước trốn không thoát tay của mình tâm, chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ, thế tại phải làm, Diệp Thần nghĩ vậy cái không khỏi càng thêm kinh ngạc vui mừng, tỉnh dậy rất tốt, thì càng có cảm giác rồi. Diệp Thần nhìn chằm chằm tỷ tỷ con ngươi, hưng phấn nói tỷ tỷ, đệ đệ nhớ ngươi, muốn cùng ngươi hoàn thành buổi chiều chưa hoàn thành sự tình, hiện tại đệ đệ cấp tỷ tỷ cởi quần áo a. Diệp Thần nói, đã đem tỷ tỷ quần áo cấp thoát xuống, lập tức. Tỷ tỷ trên người cũng chỉ còn lại có kia bọc lấy vú sữa áo ngực cùng hạ thân tinh xảo quần lót cùng với bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp. Khoảnh khắc này, trên người mát lạnh tỷ tỷ con ngươi hơi hơi phát chứng, có chút phản ứng bất quá tới nói a. Tiểu chứng thối, ngươi lại muốn làm gì? Không có khả năng hiện tại muốn tỷ tỷ a, không được, muội còn tại tỷ tỷ này ngủ, ngươi mau đi ra, đợi sau khi nếu như bị phát hiện. Như thế nào cấp muội giải thích. Đến lúc này, Diệp Tình trong lòng xấu hổ cấp bách, nàng có chút thẹn thùng sân não nhìn đệ nói. Diệp Thần trong lòng bật cười, không khỏi càng thêm hưng phấn, hắn nhìn tỷ tỷ của mình, nhìn chằm chằm tỷ tỷ con ngươi, nói tỷ tỷ, sợ cái gì, muội tại không phải là rất tốt, buổi tối hôm nay đệ cùng các ngươi ngủ, đệ muốn cởi sạch ngươi và muội, sau đó muốn các ngươi. Như vậy các ngươi tỷ muội hai người đều làm đệ của ta nữ nhân, về sau cũng không có khả năng cô đơn đúng không? Diệp Thần nói, đã chợt xuống thân thể, kia lửa nóng con ngươi tại tỷ tỷ trên người quét một phen, cô gái kia tinh tế cùng ôn nhu làm Diệp Thần một trận hưng phấn, hắn tại tỷ tỷ tỉnh táo lại thời điểm liền quyết định tăng thêm tốc độ, tay hắn rất nhanh liền sờ lên tỷ tỷ thân thể, một đường xuống phía dưới, ánh mắt cũng rơi vào tỷ tỷ hạ thân, nhìn kia tinh xảo quần lót. Này một chớp mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nhảy tại tăng nhanh, nơi này chính là bọc lấy tỷ tỷ trên người quan trọng nhất tiểu lỗ thịt, lột xuống Diệp Thần liền có thể lấy nhìn đến tỷ tỷ thần bí lỗ thịt rồi, nghĩ đến lập tức nhìn đến mỹ lệ phong cảnh, Diệp Thần trong lòng nhịn không được một trận cuồng nhảy. Hắn đôi mắt một trận lửa nóng, lúc này đây, Diệp Thần kéo lấy tỷ tỷ quần lót vén tỷ tỷ mông đẹp, muốn cấp tỷ tỷ cởi xuống quần lót, trần trụi hưởng dụng lỗ lồn của nàng. À, đệ, không. Không muốn, ngươi không thể cởi a. Muội còn ở đây, sẽ bị phát hiện. Nàng lúc này xấu hổ không thôi, nàng kia tà ác đệ thừa dịp nàng lúc ngủ đã đem quần của nàng thoát xuống, trên người cũng chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót còn có màu da tất chân. Lại cởi xuống đi, chính mình liền thật không bảo đảm đệ có khả năng hay không hoàn toàn muốn chính mình, vạn nhất cấp muội phát hiện, kia có thể làm sao bây giờ. Nghĩ vừa rồi đệ lời nói, trong lòng nàng minh bạch, đệ chẳng những mơ ước chính mình người tỷ tỷ này thân thể, cũng muốn chiếm giữ muội của mình, tuy rằng xem như tỷ tỷ, nàng biết mình làm đệ nữ nhân về sau, chỉ sợ trong nhà quan hệ tùy theo phát sinh biến hóa rất lớn, mơ hồ cũng có mẹ cùng muội cũng có khả năng thất thủ bị đệ gian dâm tâm lý chuẩn bị, nhưng là muội dù sao mới 16 tuổi, quá nhỏ, nếu như sau khi lớn lên, đệ chính xác là muốn muội. Chính mình có lẽ cũng không có khả năng quá kháng cự. Nhưng là nếu như bởi vì đệ muốn chính mình thời điểm bị muội phát hiện, mà thừa dịp cái này cơ hội đệ đem chỉ có 16 tuổi muội cũng cấp gian dâm rồi, nàng rất khó tiếp nhận. Cũng sẽ rất áy náy. Cho nên, tỷ bắt đầu theo bản năng giãy giụa, làm Diệp Thần không thể thành công cởi xuống quần lót. Dù là như thế, nhìn toàn thân bán trần trụi tỷ kia vặn vẹo thân thể yêu kiều mê người bộ dáng. Cũng để cho Diệp Thần đôi mắt không khỏi đột nhiên sáng choang. Diệp Thần gặp tỷ giãy giụa, cũng không cưỡng ép bức bách, ngược lại tinh tế thưởng thức tỷ thân thể yêu kiều đi lên. Trắng sữa làn da giống như sữa bò giống như, bằng nhiều năm vuốt ve được cảm nhận, Diệp Thần biết tỷ làn da trơn trượt vô cùng, kia trắng nõn làn da tại dưới ánh đèn tỏa ra óng ánh cảm giác, có vẻ xinh đẹp thánh khiết, giống như tiên tử giống như, nhất là tỷ 19 tuổi tuổi tác. Đúng là thanh xuân mỹ mạo thời điểm 1m7 có hơn thân cao, có vẻ cao gầy thon dài dáng người, phối hợp hoàn mỹ tư thái, có vẻ càng thêm mị hoặc, tao nhã đường nét, biểu hiện nàng mê người dáng người, kiều đỉnh vú sữa. Tuyết trắng no đủ mê người tâm hồn, loại này 19 tuổi thiếu nữ, đúng là non mềm giai đoạn, là nam nhân tối tới Mỹ hưởng thụ. Bằng phẳng phần bụng, tinh tế vòng eo, tới Mỹ bờ mông, đủ loại tình cảnh, đều phụ trợ tỉ tỉ Mỹ lệ, Diệp Thần nhìn xem trong lòng một trận rung động, cũng không nhịn được nữa bay nhanh trừ bỏ trên thân thể của mình quần áo, chỉ còn lại có một cái quần lót liền trực tiếp cúi người xuống, đặt ở tỉ tỉ trên người. Ô ô, đệ đệ, ngươi mau dậy, hiện tại không được, tìm an toàn thời điểm tỉ tỉ tải cho ngươi được không, muội muội còn tại một bên ngủ, mau dậy. Bị đệ đệ ép lấy, tỉ tỉ trong lòng hốt hoảng, nàng sợ nhất đệ đệ quấn quýt si mê, như vậy chính mình rất khó cự tuyệt, nhưng là muội muội tồn tại, không để cho nàng dám tiếp tục nữa, chính là tuy rằng kháng cự, nam kia nhân khí tức vọt tới, làm tỉ tỉ trong lòng một trận nhảy lên. Tỉ tỉ, ngươi thật đẹp. Diệp Thần líu díu một tiếng, nhịn không được si mê nhìn tỉ tỉ mê hoặc con ngươi chóng mặt nhìn đệ đệ của mình, thế nhưng còn có một chút thẹn thùng nói đệ đệ, ngươi thật học cái xấu. Ngươi yêu thích tỉ tỉ, muốn tỉ tỉ đều hiểu, nhưng là ngươi cũng phải chọn cái thời điểm a, hiện tại. Nga, ô ô, tỉ tỉ vừa mới há mồm nói chuyện, nhưng là một lúc sau, Diệp Thần cũng đã gấp không thể chờ mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm vào tỉ tỉ môi hồng. Kiều diễm miệng nhỏ mang theo thiếu nữ đặc hữu hương thơm, bị Diệp Thần một ngụm ngậm tại trong miệng, chẳng những hưởng thụ tỉ tỉ thơm ngọt, hơn nữa ngậm tại trong miệng tinh tế thưởng thức, Diệp Thần hôn lấy tỉ tỉ môi mềm, hút vào trong miệng, đôi môi mân tỉ tỉ môi hồng, cảm nhận nàng mềm mại tốt đẹp vị. Nhưng hắn là so tỉ tỉ rõ ràng, muội muội đã sớm là chính mình nữ nhân, bị chính mình bóc tem muội muội hắn căn bản không cần băn khoăn, hiện tại cần phải làm là không cho tỉ tỉ phản kháng cơ hội. Hoàn toàn đem tỉ tỉ trong sạch thân thể bóc tem hơn nữa hung hăng tiến vào chiếm giữ. Như vậy, đợi sau khi ăn xong tỉ tỉ, còn có khả năng hưởng thụ muội muội, thân tỉ muội cùng một chỗ hưởng dụng cảm giác, khẳng định rất kích thích. Bị đệ đệ ruột thịt của mình hôn hít, Diệp Tình đang bị thân ở khoảnh khắc kia, trong nháy mắt trong não giống như sấm đánh giống như, oanh một chút từ nổ tung, Diệp Tình lập tức mắt đẹp mở to, ngây ngốc nhìn hôn môi đệ đệ của mình. Tiểu tử ngu ngốc kia, thế nhưng một điểm không để ý tới, chẳng lẽ không muốn tại muội muội trước mặt muốn ta? Vẫn là nghĩ muốn làm muội muội phát hiện, sau đó liền mang theo đem muội muội cũng ăn. Này, điều này sao có thể? Diệp Tình bị đệ đệ hôn lấy, trong não còn suy nghĩ lung tung, nàng muốn cự tuyệt, nhưng là đã tiếp nhận rồi đệ đệ chiếm giữ chính mình sự thật nàng càng thêm chịu không nổi đệ đệ xâm phạm, thực dễ dàng liền lâm vào đệ đệ hôn môi tuyệt vời mùi vị chung. Chậc chậc chậc, nước miếng tiếng truyền đến, hôn hít chính mình thân tỉ tỉ Diệp Thần trong lòng vô cùng hưng phấn, thế nhưng nhịn không được càng thêm dùng sức rồi, chiếm lấy tỉ tỉ miệng, ăn mùi ngon, nhất là nồng nặc kia hô hấp, toàn bộ đều phun đánh tại tỉ tỉ mũi cùng khuôn mặt bên trên. Tê tê dại dại cảm giác theo đôi môi bên trên dùng để, tăng thêm đệ đệ kia lửa nóng khí tức, lập tức kích thích Diệp Tình cả người cũng như cùng lửa tại đốt giống như, một cỗ đậm đặc nhiệt lưu từ bụng dâng lên. Chớp mắt truyền khắp toàn thân, Diệp Tình con ngươi một chốc kia ở giữa mê mang. Tại loại này bị đệ đệ đè ở dưới người hôn môi khoái cảm kích thích ô ô rên rỉ, thân thể thế nhưng mẫn cảm tràn ra làm cả người mềm nhũn cảm giác. Cái loại cảm giác này tra tấn thân thể có loại côn trùng tại thân thể nội loạn bò ngứa ngáy, thế nhưng nhịn không được tại đệ đệ thân thể phía dưới hơi vặn vẹo. Nhưng mà, vặn vẹo lúc, cùng chân trụi đệ đệ làn da dính sát tại cùng một chỗ. Kia lẫn nhau ở giữa lửa nóng độ ấm lẫn nhau giao hòa, lập tức, khoái cảm càng nồng, làm tỉ tỉ tại còn không có theo bắt đầu bị đệ đệ xâm phạm mê mang thanh tỉnh quá liền lại lần nữa đắm chìm trong nam nữ chạm nhau mùi vị bên trong, không khỏi, nữ nhân đặc hữu tình dục theo làn da phía trên, theo tâm linh dâng lên. Tùy theo Diệp Thần hôn môi, tỉ tỉ cuối cùng cảm nhận được này bị nam nhân hôn môi sung sướng, môi hồng bên trên, từng đợt nhu nhuận liếm láp cảm giác tê dại truyền đến. Kích thích nàng kia giấc mơ thần kinh, làm vốn là còn có một chút kháng cự nàng có vẻ phấn khích rồi, không khỏi tại Diệp Thần ngậm nàng môi hồng hút ngút thời điểm kia tinh xảo mũi ở giữa truyền đến sảng khoái tiếng rên rỉ. Mơ hồ thần trí làm nàng tại đệ đệ xâm phạm chung như trước chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng mà, lúc này Diệp Thần đã lè lưỡi liếm lấy chính mình thân sinh tỉ tỉ môi mềm, tại nàng khớp hàm thượng nhẹ nhàng khiêu khích, nhưng là thiếu nữ bản năng cẩn thận làm tỉ tỉ căn bản không dám thả ra khớp hàm. Để vào cái này xâm phạm đầu lưỡi của mình, nhưng mà, bị nam nhân hôn môi cảm giác, như trước làm tỉ tỉ trong lòng tràn ngập hưng phấn. Diệp Thần cố gắng tại tỉ tỉ trên người tìm kiếm đột phá, muốn thưởng thức càng nhiều cái này xinh đẹp thân sinh tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị, nhưng là bởi vì muội muội tồn tại, làm tỷ tỷ không ngừng kháng cự dưới tình huống, Diệp Thần thủy chung không đột phá nổi nàng khớp hàm, điều này làm cho Diệp Thần hứng thú. Diệp Thần không khỏi tràn ngập dục vọng đưa ra chính mình kia tà ác tay, vuốt ve lên tỷ tỷ kia nhẹ nhàng thân thể, kia trơn bóng làn da tại Diệp Thần vuốt ve tiếp theo từng trận dùng mình, bị dâm ngoạn cảm giác, theo trên thân thể tập kích đến, làm tỷ tỷ ô ô nũng nịu rên rỉ, thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích, muốn tránh thoát loại này làm nàng tâm thần đều dùng mình sung sướng, nhưng mà, một lúc sau, Diệp Tình cái này xinh đẹp tỷ tỷ con ngươi lại lần nữa trợn lên. Bởi vì Diệp Thần tay đã cắm vào nàng áo ngực bên trong, bắt được nàng kia kiều đỉnh no đủ vú mềm bên trên, vú sữa kiều đỉnh non nớt, đây là một cái xử nữ vú sữa. Diệp Thần nắm lấy tỷ tỷ kia non mềm vú sữa, trong lòng không khỏi hưng phấn, phải biết hắn hiện tại dâm nhục nhưng là chính mình thân sinh tỷ tỷ, là từ đến chưa từng cùng hắn cái này đệ đệ bên ngoài nam nhân thân cận quá tỷ tỷ, này hoàn toàn thuộc về hắn cái này đệ đệ thuần khiết thân thể, tại chính mình chiêu đùa hạ cảm giác mạn diệu vô cùng. Diệp Thần trong lòng cái loại này đột phá tỷ đệ cấm kỵ loạn luân khoái cảm lập tức làm hắn thần kinh nhảy lên. Nắm tỷ tỷ vú sữa, Diệp Thần nhịn không được vui sướng bóp nhẹ, ngón tay nhéo tỷ tỷ cái kia hiển nhiên còn nộn non nớt nhô ra đầu vú, loại này thiếu nữ sạch sẽ đầu vú, làm Diệp Thần cũng thực si mê, hắn hưng phấn dùng sức sờ, trong nháy mắt, cường đại hưng phấn kích thích tăng thêm loại này cảm thấy đau đớn, làm bị đệ đệ trêu đùa vú sữa tỷ tỷ không khỏi nga một tiếng rên. Quyển kia đến gắt gao cắn khớp hàm lập tức buông lỏng ra, Diệp Thần con ngươi sáng ngời, thuận theo lần này cơ hội, đầu lưỡi trực tiếp chui vào tỷ tỷ trong miệng. Trong nháy mắt, tỷ tỷ kia thơm mát thiếu nữ khoang miệng bị hắn cái này đệ đệ chiếm lĩnh, liếm lấy tỷ tỷ khoang miệng, đụng đến tỷ tỷ kia phấn nộn non nớt lưỡi thơm, Diệp Thần đầu lưỡi lập tức vui mừng. Đầu lưỡi linh động chui vào tỷ tỷ đầu lưỡi phía trên, lưỡi thơm bị ngoại đến người xâm lang liếm, Diệp Tình sương mù con ngươi hiện lên một tia dao động. Một lúc sau, giống như nai con bị hoảng sợ bình thường hoảng sợ nhảy lên chạy trốn, nhưng mà, nàng cái này xinh đẹp con mồi làm sao có thể trốn thoát nàng kia bụi hoa lão thủ đệ đệ, Diệp Thần đầu lưỡi theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền ôm lấy tỷ tỷ lưỡi thơm, kiều run rẩy liếm, biến thành tỷ tỷ ô ô dao động xinh đẹp đầu, dẫy dụ loại này làm nàng hưng phấn khoái cảm. Chính là, hưng phấn Diệp Thần chỗ đó có thể như vậy bỏ đi, gắt gao hôn tỷ tỷ môi hồng, đầu lưỡi ôm lấy tỷ tỷ lưỡi thơm. Tại các loại khoái cảm dưới sự kích thích, đem tỷ tỷ đầu lưỡi hút vào miệng mình, Diệp Thần hôn lấy tỷ tỷ lưỡi thơm, đồng thời hút mút, đầu lưỡi kia thượng ướt át miệng đêm, bị cái này đệ đệ hút vào miệng nổi. Lưỡi thơm bị như thế si mê thưởng thức lấy, Diệp Tình người tỷ tỷ này tại loại này khoái cảm, kia sương mù đầu óc càng thêm mê mang, chính là, khoái cảm như thủy triều phía dưới, kia hồng nhuận gò má càng thêm nóng rực, từng cổ cảm giác kỳ dị, theo thân thể nội các nơi vọt tới. Làm nàng tấm thân xử nữ dần dần hưng phấn, tại Diệp Thần dưới người vặn vẹo, vui. A a a, nha nha nha nha. Tinh xảo mũi nhỏ nũng nịu rên rỉ, ngâm nga đệ đệ hôn môi cùng vuốt ve chính mình sung sướng, nhất là lồng ngực kia thượng cặp vú, bị một cái lửa nóng bàn tay to nắm mân mê, kia lại lần nữa thưởng thức được loại này bị thân đệ đệ dâm biến thành khoái cảm làm Diệp Tình không khỏi càng thêm hưởng thụ. Vù vù, nồng đậm hô hấp. Làm Diệp Thần quá mức hưng phấn, hắn tại hưng phấn bên trong, cảm nhận được trêu đùa chính mình thân tỷ tỷ cái loại này tuyệt diệu mùi vị, thật vất vả, hắn mới bỏ được bỏ quên tỷ tỷ môi hồng, nhìn cái này bị chính mình cướp lấy hơn nữa vĩnh viễn muốn chiếm lấy miệng anh đào, Diệp Thần trong lòng tràn đầy tự hào cảm giác. Tỷ tỷ, líu díu một tiếng, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ tỷ tỷ, Diệp Thần trong lòng yêu thích là không cần nghi ngờ, bằng không cũng không có khả năng tốn nhiều như vậy tâm tư. Nhìn tỷ tỷ xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Thần nhịn không được cúi đầu tại tỷ tỷ trán thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút. Theo sau, một đường xuống phía dưới, tinh xảo mũi ngọc, khéo léo môi hồng, óng ánh cằm, cuối cùng rơi vào tỷ tỷ kia trơn bóng trên cổ, hôn lấy tỷ tỷ tuyệt vời, làm tỷ tỷ tại chính mình trêu đùa hạ bắt đầu sung sướng ca hát. A a a, đây là thế nào? Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Nha nha nha nha, rất khổ sở, không, không muốn hôn, đệ đệ. Đệ đệ sao có thể như vậy, tại muội muội bên người hôn ta, a a a, đệ đệ, thả ra tỷ tỷ, không muốn thân tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi, sẽ bị phát hiện, a a a, thật thoải mái, làm cho lòng người nhảy. Đầu óc mờ mịt Diệp Tình tại đệ đệ hôn môi hạ tại kia khoái cảm dưới sự kích thích, cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, nàng con ngươi hơi hơi nhảy lên, tốt một thời gian, mới từ khoái cảm tránh thoát. không khỏi nũng nịu rên rỉ lẩm bẩm, chính là, nàng toàn thân đều tử nhuyễn vô lực, căn bản không có sức phản kháng. Nàng lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình sẽ nhịn không được giống như bị đệ đệ xâm phạm lỗ lồn thời điểm cái loại này phóng đãng rên rỉ, bừng tỉnh muội muội, nghĩ cự tuyệt đệ đệ, nhưng là không có bao nhiêu khí lực kháng cự, nàng chỉ có thể gắt gao muốn môi, muốn ngăn cản chính mình lên tiếng, nhưng là tại khoái cảm, làm sao có khả năng nhẫn nại nổi sao. Tại nàng kia khoái cảm rên rỉ bên trong, Diệp Thần hôn môi đã đi đến tỷ tỷ vú sữa bên trên, hai tay chui vào tỷ tỷ sau lưng, cởi bỏ tỷ tỷ áo ngực, lập tức, kia một đôi mềm mại xinh đẹp vú sữa hoàn toàn giải phóng đi ra, nhất thời, kia vú sữa kiểu nâng lấy hiện ra ở tại Diệp Thần trước mắt. Nhìn này song thuộc về chính mình thân tỷ tỷ, nguyên bản không nên làm chính mình chiếm giữ lại làm cho chính mình tại loạn luân cấm kỵ trung dâm nhục chiếm lấy thiếu nữ vú sữa. Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng choang, kia trêu đùa tỷ tỷ cấm kỵ hưng phấn, cô gái kia thuần khiết vú sữa, kia no đủ độ cong, không một không còn kích thích Diệp Thần tình dục. Tuyết trắng vú sữa giống như cùng sữa bò bình thường lộ ra mùi sữa chi vị, no đủ ngạo nghễ phình lên, cô gái kia kiên đính, cỡ nào tuyệt vời, nhất là kia màu hồng phấn quầng vú, biểu hiện tỷ tỷ mình vú sữa là cỡ nào cùng các khác biệt, kia đầu vú, tuy rằng tinh xảo phấn nộn, làm Diệp Thần cái này đệ đệ hưng phấn. Chương 0149 tỷ tỷ động tình. Diệp Thần hô hấp tại tỷ tỷ vú sữa dưới sự kích thích dồn dập, Diệp Thần hưng phấn nhịn không được đưa ra hai tay, một tay nắm tỷ tỷ một cái vú sữa, lập tức, viên kia nhuận no đủ cảm giác tràn ngập đôi bàn tay, làm Diệp Thần vô cùng thỏa mãn, loại này tình dục dưới sự kích thích, Diệp Thần nhịn không được dùng sức bóp nhẹ một phen, tỷ tỷ xử nữ vú sữa, tại Diệp Thần cái này tà ác đệ đệ tay trung bị nắm thành một đám kỳ quái hình dạng, nhưng là, khoái cảm lại càng thêm đặc hơn. A a a a, nha nha nha nha, tốt, thực khó chịu, ta, của ta vú sữa, nha, đệ đệ, ngươi không muốn sờ tỷ tỷ vú sữa, không, không muốn, chỗ đó không thể đụng vào, a a a, đệ đệ, ngươi phá hư, ngươi như vậy, ức hiếp tỷ tỷ thật sẽ chịu không nổi, kêu lên đến kinh động muội muội, a a a, nhanh chút thả ra, a a a, tỷ tỷ thân thể không thể đụng vào, đệ đệ, van cầu ngươi. Khoái cảm như thủy triều theo vú sữa thượng dùng để, lập tức làm tỷ tỷ hưng phấn, nàng tại loại này bị trêu đùa nhanh hơn cảm chung không khỏi nũng nịu rên rỉ. Nhưng mà, loại này nữ nhân tương đối trọng yếu mẫn cảm địa phương bị đệ đệ trêu đùa, cũng kích thích nàng đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Chớp mắt, nàng rốt cuộc minh bạch, bị chính mình thân sinh đệ đệ cười hết chính mình, hiện tại còn đặt ở trên thân thể của mình trêu đùa chính mình vú sữa mãnh liệt kích thích, căn bản không cách nào nhẫn nại. Chính mình vẫn là không nhịn được muốn rên rỉ. Chẳng sợ cực lực khắc chế, nhưng là vẫn là thực dễ dàng kinh động muội muội, nếu như bị muội muội phát hiện chính mình người tỷ tỷ này cùng nàng yêu nhất ca ca đã xảy ra tỷ đệ loạn luân, trời biết đối với muội muội thể xác tinh thần tạo thành cái dạng gì xung kích cùng vết thương. Quan trọng nhất, nghĩ đến vừa rồi đệ đệ ý tứ, chẳng những muốn chiếm giữ chính mình người tỷ tỷ này, liền chỉ có 16 tuổi muội muội đều nghĩ cùng một chỗ gian dâm rồi. Điều này làm cho Diệp Tình khó có thể tiếp nhận, nàng đến bây giờ còn không biết muội muội của mình đã sớm trước nàng từng bước làm đệ đệ nữ nhân, hơn nữa còn là chủ động làm ca ca cho nàng bóc tem. Khoảnh khắc này, Diệp Tình khuôn mặt theo kia giấc mơ hồng trung lập tức thay đổi tái nhợt, chính mình cái này làm tỷ tỷ bị đệ đệ dâm ngoạn, sớm đã tiếp nhận rồi hiện thực nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là muội muội, mới 16 tuổi a, sao có thể? A a a, đệ đệ, thả ra tỷ tỷ. Nhanh chút thả ra tỷ tỷ, van cầu ngươi, ngươi không nên như vậy, chúng ta như vậy hù được muội muội, nha nha nha nha, ngươi, ngươi còn sờ, ngươi nghĩ tức chết tỷ tỷ a, đệ đệ, đệ đệ. Si ngốc Diệp Tình là không thể ngăn cản đệ đệ xâm phạm, Diệp Thần nắm tỷ tỷ vú sữa trêu đùa được càng thêm vui rồi, phải biết cái này thanh lãnh tỷ tỷ Diệp Thần đã mơ ước thật lâu, cuối cùng có thể đè ở dưới người trêu đùa hưởng thụ, Diệp Thần tự nhiên muốn hảo hảo mà thưởng thức giống như, thưởng thức bên trong. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, chỉ cần làm tỷ tỷ tiểu huyệt, như vậy, trong nhà nữ nhân hãy thu thập không sai biệt lắm, còn lại mẹ, có thể chậm rãi công lược, sớm muộn gì muốn đem mẹ cùng tỷ tỷ muội muội mẹ con ba người cùng một chỗ bế lên giường gian dâm thưởng thức. Diệp Thần hưng phấn, hắn nhịn không được tại tỷ tỷ vú sữa thượng phát tiết dục vọng của mình, dùng sức một chảo, lập tức, hai cái tuyết trắng vú sữa, bị Diệp Thần chảo gắt gao, hãm sâu dưới đi. Cảm thấy đau đớn theo vú sữa thượng truyền đến, mang theo cái loại này mãnh liệt kích thích, sung sướng Diệp Tình nga một tiếng hoảng sợ la hét, cả cả người giống như sấm đánh, tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, đầu của nàng lập tức kịp thời rồi. Đệ đệ, không thể, không thể như vậy, ta sợ hãi, ta thật sợ muội muội phát hiện, tỷ tỷ van ngươi, đổi lại thời gian ngươi chơi như thế nào làm tỷ đều nguyện ý, nhưng là phải là thương tổn được muội muội kia, vậy làm sao bây giờ? Đệ, van cầu ngươi, thả ra tỷ, a, nha, ngươi không muốn đang sờ tỷ vú sữa rồi, ô, tỷ rất khổ sở. Tỷ rất muốn phản kháng, nhưng là toàn thân hư nhuyễn vô lực, tại tình dục dưới sự kích thích, nàng chỉ có thể sụi lơ ở trên giường, phản kháng là vô lực như vậy, mà đệ căn bản cũng không dừng tay, nắm vú sữa vuốt ve vân vê càng thêm vui rồi. Tỷ, vú của ngươi tốt mềm mại, tốt có co giãn, đệ rất thích, tỷ, ngươi biết không? Đệ tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, đệ vẫn luôn muốn chiếm giữ tỷ thân thể của ngươi, tỷ. Mỗi lần nhìn đến xinh đẹp như vậy ngươi tại bên người của ta cũng không nhịn được tâm động vô cùng, hơn nữa, ta không làm như vậy ngươi trêu đùa ngươi, ta căn bản không thể an tâm, chỉ có hoàn toàn chiếm giữ tỷ, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm, tỷ, không cần lo lắng muội, nàng đang ngủ. Diệp Thần không nói ra chính mình kỳ thật đã sớm muốn muội thân thể sự tình, hắn cảm thấy như vậy trêu đùa tỷ. Nghe tỷ động tình rên gì cùng kia sợ hãi muội phát hiện dãy dụa thần sắc càng thêm kích thích Diệp Thần tính dục. Tỷ, ta muốn ngươi trở thành của ta nữ nhân, ta muốn hảo hảo mà yêu thương ngươi, cho ngươi cả đời đều ở lại bên người của ta, chỉ có ta cái này đệ mới có thể đem ngươi đè ở dưới người, hung hăng dâm ngoạn, tỷ, ngươi là ta đấy, đệ tốt thưởng thức tỷ mùi vị, tỷ, ngươi thật tốt hưởng thụ. Diệp Thần trêu đùa chính mình thân sinh tỷ. Còn tả áp vô cùng dùng nói kích thích tỷ của mình, Diệp Tình người tỷ này dù sao vẫn là một cái xử nữ, cũng mới 19 tuổi, không có trải qua chân chính tình yêu nàng chỗ đó nghe qua như vậy xấu hổ lời nói. Nhất thời, xấu hổ giận dữ không dám nhìn Diệp Thần cái này phá hư đệ, nhưng là, vú sữa thượng hai tay, tại đệ kia tả áp nói bên trong, chảo càng thêm dùng sức, kia cảm giác mãnh liệt, làm bị đệ trêu đùa được Diệp Tình cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Nhất thời, chẳng sợ biết đây là tại loạn luân, chẳng sợ biết tại muội trước mặt bị đệ trêu đùa không nên, nhưng là, trái tim của nàng vẫn là không nhịn được kịch liệt nhảy lên, giống như nai con giống như, làm nàng thẹn thùng vô hạn. Thiếu nữ là ngượng ngùng, nhưng là, cũng là mẫn cảm, tại đệ ruột thịt của mình trêu đùa phía dưới, cái loại này cấm kỵ khoái cảm, Diệp Tình cái này thanh lệ nữ hài, cũng chống cự không được, không khỏi, thân thể tại đệ trêu đùa hạ động tình. Kia khoái cảm kích thích nàng nhúc nhích chính mình kia non mềm thân thể, ở trên giường giống như mỹ nhân ngư bình thường run rẩy. A, nha, đệ, ngươi, ô, ngươi không muốn trêu đùa tỷ, không muốn được không? Chúng ta tại muội trước mặt như vậy phải không hẳn là, nếu để cho muội biết, nhất định sẽ bị hù được, đệ, thả ra tỷ, a, tỷ không chịu nổi, tỷ rất sợ hãi, đệ. Chúng ta như vậy là thực sự được không? Đệ, không muốn, nha, a. Diệp Tình vô lực giãy giụa, nhưng là chỗ đó có thể né ra đệ trêu đùa, kia một đôi hữu lực bàn tay to như trước nắm chính mình vú sữa, trêu đùa được nàng toàn thân đều tại kịch liệt hưng phấn, kia từng cổ như thủy triều bình thường dục vọng, thiếu chút nữa liền che mất nàng, nhất là, tại nàng muốn dùng nói đến tỉnh lại đệ thời điểm Diệp Thần cái này đệ lại đang phía sau một tay một cái nhéo tỷ hai cái đầu vú dùng sức kéo, trong nháy mắt, xử nữ mẫn cảm làm tỷ cả người đều điên cuồng mà rung rung. Kia vú sữa bị nhéo cảm giác, quả thực làm nàng có loại phát điên xúc động, cảm giác kia thật sự quá cường liệt rồi. A, không muốn, rất đau, đệ, không muốn nhéo chỗ đó, thực khó chịu, a, đệ, người phá hư. Người cố ý làm kích thích tỷ đúng hay không? Người chính là muốn tại muội trước mặt như vậy ức hiếp tỷ phải không? Đệ, không muốn, a, nha, ngươi còn ngoạn, a, rất hưng phấn, đệ không cần, ta không chịu nổi, ngươi không muốn đang lộng tỷ rất sợ hãi. Diệp Tình không ngăn cản được đệ, nhưng là nội tâm bên trong khẩn trương có thể nghĩ, khoảnh khắc này, nàng kinh hoàng lớn tiếng quá to. Giống như đang phát tiết chính mình trong lòng kia sung sướng dục vọng, lại giống như đang phát tiết chính mình nội tâm kinh sợ, nàng đôi mắt như trước mang theo mê ly nhìn đệ của mình, nhưng là, nàng nhưng không biết, thiếu nữ giấc mơ cái loại này vẻ đẹp là cỡ nào hấp dẫn người, nhất là nàng xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, bất kỳ nam nhân nào đều chống cự không được. Huống chi là đã sớm muốn dâm nhục nàng thân đệ đệ đâu. Hưng phấn Diệp Thần chỗ đó vẫn có thể khống chế ở, mạnh mẽ cúi đầu tại tỷ tỷ môi hồng thượng hung hăng hôn hít một chút, trong nháy mắt, tỷ tỷ bị đệ đệ hôn môi môi hồng xấu hổ đến con ngươi một trận mọng nước, nhất là chính mình người tỷ tỷ này thân thể nhưng là thuần khiết, thật nhiều lần thứ nhất đều bị đệ đệ tai họa rồi, khoảnh khắc này, nàng có vẻ có chút si ngốc. Tại Diệp Tình si ngốc ánh mắt bên trong, Diệp Thần hưng phấn hướng về tỷ tỷ nói tỷ tỷ, ngươi là chị ruột của ta, nhưng là càng là như thế. Đệ đệ lại càng hưng phấn, ngươi tưởng tượng, ngươi người tỷ tỷ này bị đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm trêu đùa, là cỡ nào kích thích ha, tỷ tỷ, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, dù như thế nào, đệ đệ nhất định phải hoàn toàn chiếm giữ ngươi, làm tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn đều ở lại đệ đệ bên người, chỉ có thể làm đệ đệ một người nữ nhân, không chỉ là ngươi, còn có muội muội. Ta muốn các ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về ta, tỷ tỷ. Diệp Thần kia mê bộ dáng, lập tức kích thích tỷ tỷ. Nàng chỉ cảm thấy sắp bị đệ đệ tức chết rồi, đệ đệ còn không có chiếm giữ chính mình người tỷ tỷ này, mà bắt đầu nhớ thương muội muội Diệp Nhu rồi, nàng nhưng là mới 16 tuổi, muội muội tựa như đem nhỏ như vậy muội muội cấp gian dâm rồi, đệ đệ đây là muốn điên rồi sao, hai mắt không dám tin nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, nàng ô ô lắc đầu, có vẻ rất là thống khổ dãy dụa nói a, đệ đệ, không muốn, người sao có thể như vậy, ta là chị ruột của ngươi. Ngươi như vậy đối với tỷ tỷ còn chưa tính, nhưng là muội muội mới 16 tuổi, còn nhỏ như vậy, muội muội sao có thể cho ngươi gian dâm rồi, thương tổn được thân thể của nàng, đệ đệ, người nghĩ tới kia hậu quả nghiêm trọng sao? Đệ đệ, thả ra tỷ tỷ, van cầu ngươi, chúng ta đừng tới được không? Tỷ tỷ tìm cơ hội đem thân thể cho ngươi, không muốn tai họa muội muội được không? Cầu ngươi, đệ đệ, buông. Diệp Tình nhìn đệ đệ, nàng chỉ cảm thấy đệ đệ giống như dã thú, giống như tùy thời đều khả năng ăn luôn nàng đi cùng muội muội. Nàng sợ hãi đệ đệ thật tai họa muội muội, muốn đánh mất đệ đệ cái này ý nghĩ tỷ tỷ bắt đầu từ chối. Nhưng không biết, Diệp Thần chính là như vậy cố ý kích thích nàng, muốn chiếm giữ tỷ tỷ thời điểm cảm nhận được bất thường tỷ đệ cấm kỵ. Tỷ tỷ giãy giụa, Diệp Thần bá đạo ép lấy nàng, hai tay nắm vú sữa của nàng, càng thêm dùng sức bóp nhẹ, bóp Diệp Tình tâm gan đều nát. Nàng tại loại này mãnh liệt khoái cảm bên trong, thiếu chút nữa đã bị chinh phục. Quá cường liệt rồi, ta chưa từng có từng lĩnh hội, đây là bị đệ đệ trêu đùa cảm giác sao? Vì sao như vậy kỳ diệu, trước kia đều không có mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là đệ đệ kia mãnh liệt dâm dục mới sẽ như thế sao? Rất muốn hảo hảo mà cảm nhận một phen, nhưng là đệ đệ liền muội muội cũng không buông tha, sao có thể như vậy, không, không được. Nhưng là, thật sự rất thoải mái. Thiếu nữ tâm là mẫn cảm yếu ớt, tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới, thái độ kiên quyết tỷ tỷ lại có vẻ rất là si mê, người uốn éo không khỏi lay động ngực của mình, phối hợp đệ đệ trêu đùa, tựa như muốn càng nhiều mỹ rượu mùi vị. Tỷ tỷ, vì sao không thể, đệ đệ bây giờ đang ở trêu đùa thân thể của ngươi, tỷ tỷ, chúng ta chính là tại loạn luân, nhiều kích thích ha. Đang nói, ta cùng tỷ tỷ đều loạn luân rồi, liên tỷ tỷ đều đoạt lấy, làm sao lại không thể chiếm giữ muội muội thân thể. Tỷ tỷ, hào hào mà thưởng thức đệ đệ dâm ngoạn a. Diệp Thần hưng phấn nhìn tỷ tỷ kia đỏ au khuôn mặt, hưng phấn rốt cuộc khắc chế không nổi mình, mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm vào tỷ tỷ vú sữa, tại miệng mình hưng phấn hút mút, trong nháy mắt, thiếu nữ cái loại này thơm mát mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần trong miệng quá đủ nghiện. Như thế nào, sao có thể như vậy, đệ đệ, người có thể ăn tỷ tỷ vú sữa, thậm chí có thể muốn tỷ tỷ, nhưng là không muốn tai họa muội muội a, nàng còn nhỏ a, tỷ tỷ van cầu ngươi, buông tha muội muội a, đệ đệ, tỷ tỷ cầu ngươi, tỷ tỷ thật sợ hãi, muội muội có thể tỉnh lại, thả ra tỷ tỷ, không muốn tại ăn tỷ tỷ vú sữa rồi, rất khổ sở. Tỷ tỷ chịu không nổi, đệ, tỷ tỷ, ngươi sao có thể như vậy ức hiếp tỷ tỷ, đệ, nha. Thật thoải mái, đẹp quá rượu, đệ, ngươi, hoại tử rồi, nha, nhân ra đầu vú, ngươi sao có thể cắn nhân ra đầu vú, rất hưng phấn nga, quá cường liệt rồi, thực khó chịu, đệ, ngươi không muốn cắn tỷ tỷ đầu vú, ngươi thả ra tỷ tỷ a, tỷ tỷ thật không thể cho ngươi ngoạn, như vậy ngươi nhất hưng phấn, liền muội muội đều tai họa rồi, có thể làm sao bây giờ a, nha, đệ. Diệp Tình tại đệ đệ hôn môi chung đột nhiên cảm nhận được đệ đệ thế nhưng cắn chính mình đầu vú, trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị khoái cảm, theo thân thể của chính mình nổi tuôn đi ra, lập tức làm Diệp Tình thần trí nhận được rất lớn kích thích, cả người giống như đều bị loại này kỳ diệu mùi vị biến thành si mê không thôi, đầu vú bị đệ đệ ruột thịt của mình cắn nhẹ nhàng nhịp độc, giống như từng cổ điện lưu theo đầu vú thượng đâm vào nàng tâm gan bên trong, lập tức tại thân thể nội không ngừng dạo chơi, biến thành nàng tê dại không thôi. Diệp Thần nghe tỷ tỷ của mình kia dâm đãng kêu la âm thanh, trong lòng cực kỳ phấn chấn, kia cắn tỷ tỷ đầu vú răng nanh không khỏi càng thêm dùng sức nhịp động, làm tỷ tỷ cả người đều có vẻ có chút điên cuồng xoay thân thể, kia kiên đĩnh vú sữa trong người từ lay động phía dưới, tựa như muốn đem toàn bộ vú sữa đều chui vào đệ đệ mình miệng nội giống như, nga nga rên rỉ, xinh đẹp đầu óc cố gắng ngửa ra sau, loại kích thích này, thật sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Tại sao có thể như vậy? Đệ đệ trêu đùa cảm giác cứ như vậy sung sướng, chịu không nổi a, đệ đệ, thả ra tỷ tỷ rất khổ sở, Nũng nịu rên rỉ Diệp Tình làm nàng đệ đệ có vẻ kiêu ngạo vô cùng, thanh lệ tỷ tỷ tại chính mình trêu đùa cùng khiêu khích dưới sự kích thích bạo phát nhiệt tình như thế, Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ đến, nắm tỷ tỷ vú sữa tay tại nhận được loại kích thích này thời điểm thế nhưng nhịn không được đại lực một trào, lập tức, cái loại này vú sữa bị cự lực vuốt ve vân vê cảm giác. Làm chưa bao giờ từng bị đệ đệ như thế dâm nhục Diệp Tình cả người đều điện run rẩy, kia người uốn éo càng thêm vui rồi. Nha, thật thoải mái, rất đau, đệ đệ, nhẹ một chút, tỷ tỷ chịu không nổi, tỷ tỷ đây là thế nào? Biết rất rõ ràng không nên, không thể để cho đệ đệ phía sau trêu đùa chính mình, nhưng là rất hưng phấn, tỷ tỷ rất hưng phấn, tỷ tỷ có chút khắc chế không nổi, đệ đệ, ngươi không muốn chơi. Ô nha, thật là thoải mái, tốt có cảm giác. Hưng phấn Diệp Tình cả người đều có vẻ bất đồng, người uốn éo, cái loại này vui cảm giác làm nàng người thiếu nữ này thế nhưng hiện lên quyến rũ chi sắc, kia thanh lãnh khí chất tăng thêm này quyến rũ bộ dáng, đơn giản là một cái đại sát khí, làm Diệp Thần hưng phấn há mồm hút một cái, đem tỷ tỷ vú sữa hút càng thêm xâm nhập miệng bên trong, Diệp Thần phẩm vị tỷ tỷ vú sữa, trong lòng lĩnh hội dâm nhục chính mình thân tỷ tỷ khoái cảm. Loại cảm giác này, làm người ta si mê. Vù vù vù, đặc hơn thở gấp, theo Diệp Thần mũi trung bạo phát đi ra, phun đánh vào tỷ tỷ vú sữa bên trên, lửa nóng cảm giác, làm tỷ tỷ cảm thấy chính mình vú sữa một trận ngứa cảm giác, kích thích nàng rất muốn duỗi tay đi bắt, nhưng là, kia bị chính mình thân đệ đệ dâm nhục trêu đùa nhanh hơn cảm giác, làm nàng cả người đều có vẻ vô lực như vậy, căn bản không có một tia lực lượng đi nâng lên cánh tay của mình, lười biếng cả người đều chỉ nghĩ cứ như vậy nằm. Làm đệ đệ ăn chính mình vú sữa, trêu đùa chính mình, lĩnh hội cái loại này nam nữ giao hoan cảm giác. Mê ly con người mang theo mỏng nước cảm giác, Diệp Tình dãy dụa phản kháng có vẻ càng ngày càng vô lực rồi, thậm chí, đến lúc này, miệng của nàng chỉ còn lại con nũng nịu rên rỉ âm thanh, kia hồng nhuận miệng nhỏ, có vẻ như vậy yêu kiều nhân. Diệp Thần bỏ tỷ tỷ con này vú sữa, nhìn kia tràn đầy chính mình nước miếng vú sữa, Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng, một lúc sau. Hắn tại tỷ tỷ thẹn thùng ánh mắt bên trong, há mồm ngậm vào một con khác, ăn càng thêm hăng say rồi, tại chị ruột của mình trên người, toàn bộ lạc ấn dấu vết của mình, Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Buông ra tỷ tỷ vú sữa tay, một đường nghĩ phía dưới sờ soạng, ôn nhu làn da, có vẻ cùng các khác biệt, Diệp Thần si mê vuốt ve, rất nhanh, Diệp Thần tay đã đụng đến tỷ tỷ tam giác khu vực, trong nháy mắt, kia tinh xào quần lót ren phía dưới, khô cạn cỏ thơm khu vực. Bị Diệp Thần ngón tay chạm đến rồi, khoảnh khắc này, một cỗ càng thêm mẫn cảm sung sướng từ bụng dâng lên hiện, làm tỷ tỷ cả người mãnh liệt run run, không khỏi, nàng có vẻ càng thêm si mê lại hoảng sợ rên gì. Nha, đệ, không thể, không muốn sờ tỷ chỗ đó không được, nha. Ngươi phá hư đệ, không muốn sờ, nga, tiểu huyệt của ta. Cảm nhận được đệ tay đã vuốt ve chính mình cỏ thơm rồi, Diệp Tình khẩn trương, trong lòng nàng mang theo vô cùng ngượng ngùng, đệ vuốt ve chính mình nơi nào, trêu đùa tiểu huyệt của mình, vừa nghĩ đến chính mình kia xấu hổ địa phương làm đệ vô hạn si mê, bị đệ tham lam trêu đùa, nàng tâm liền không ngăn được dùng mình, Diệp Tình xấu hổ giận dữ vô cùng nũng nịu rên gì. Nhưng là, Nàng nũng nịu rên rỉ chẳng những không ngăn cản được Diệp Thần tấn công, ngược lại bởi vì nàng rên rỉ làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, trêu đùa thân tỷ tỷ cái loại này kích thích, làm Diệp Thần nhịn không được tại tỷ tỷ cản trở phía dưới, trực tiếp cắm vào tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, tuy rằng còn cách một tầng quần lót, nhưng là mỏng manh quần lót như trước có thể chân thật phản ứng tỷ tỷ tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần che ở trong tay. Hưng phấn vuốt ve. Đệ, tiểu huyệt không thể, nha, tốt kích thích, rất khổ sở, quá mẫn cảm rồi, chịu không nổi đệ, thả ra nha. Non mềm tiểu huyệt tại đệ tay chung không ngừng bị trêu đùa, tay kia ngón tay nhẹ chen nhẹ ép cảm giác, từng cổ vọt tới, giống như vô hình tay bắt được tâm linh của mình, làm Diệp Tình cả người đều rơi vào tình dục tra tấn, không có bị nam nhân chơi đùa nữ nhân luôn có thể đủ khắc chế chính mình tình dục, cho nên, dĩ vãng đệ như vậy trêu đùa. Tuy rằng nàng thực si mê rất vui sướng, luôn có thể đủ nhẫn nại ở, nhưng là, từ tiểu huyệt của mình bị đệ mấy lần trêu đùa thưởng thức, kia mẫn cảm tiểu huyệt lại lần nữa bị đệ dâm ngoạn. Diệp Tình chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình nội một trận run rẩy, một cỗ ấm áp dòng nước theo thân thể của chính mình nội chảy ra, trượt xuống tại trên quần lót, bị quần lót bao bọc tại tiểu huyệt trước nhục động, dính ướt một mảnh. Trêu đùa tỉ tỉ tiểu huyệt Diệp Thần. Tự nhiên cảm nhận được kia quần lót dán vào tiểu huyệt ướt át cảm giác, Diệp Thần hưng phấn, hắn vù vù thở gấp, nhịn không được hôn lấy tỷ tỷ vú sữa, tại tỷ tỷ vú sữa thượng cắn một cái, lưu lại hai hàng thật sâu dấu răng, lập tức, vú sữa bị cắn đau đớn cũng sung sướng cảm giác, làm Diệp Tình hưng phấn đau đớn kêu. Chính là, Diệp Thần cũng không có dừng lại, cắn một cái sau đó, một đường xuống phía dưới hôn tới, hôn lấy tỷ tỷ cái kia tuyết trắng phần bụng, kia non mềm rốn, cuối cùng đi đến trên quần lót, cách quần lót hôn môi tỷ tỷ bụng, cỏ thơm, cuối cùng, Diệp Thần đi đến tỷ tỷ kia đã rõ ràng ướt át tiểu huyệt tiến. Khoảnh khắc này, liền Diệp Tình tựa như cũng cảm nhận được chính mình phải đối mặt tình trạng rồi, rượu kia hồng khuôn mặt giống như dùng lửa đốt giống như, lập tức lửa đỏ dọa người, là ngượng ngùng, cũng là kinh hoàng, nàng ô ô dao động thân thể của mình, hướng về đệ hô đệ, đừng đùa, phía dưới. Không được đệ, không nên đụng, tỷ tỷ, tiểu huyệt, tỷ tỷ sẽ chịu không nổi, đến lúc đó. Hậu bừng tỉnh muội, tỷ tỷ liền, sẽ không mặt gặp muội, Chương 015 không cùng tỷ tỷ kích tình. Nhưng mà, tỷ tỷ la lên, làm Diệp Thần khát vọng càng thêm nồng nặc, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia bị Diệp Thần ngón tay trêu đùa được đã rơi vào tiểu huyệt nội lộ ra tiểu huyệt khe thịt dấu vết địa phương. Diệp Thần chỗ đó còn có thể buông tha cái này vô cùng xinh đẹp thân tỷ tỷ, chỉ có hung hăng rực nàng, Diệp Thần mới có thể lĩnh hội cái loại này gian dâm thân tỷ tỷ cấm kỵ khoái cảm. Tỷ tỷ, người cảm nhận được sao? Đệ ta đang sờ thân tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ, tốt mềm mại tiểu huyệt, cỡ nào tuyệt vời, đệ lập tức liền muốn hưởng dụng nàng, đệ rất hưng phấn, nghĩ đến đây là ta thân tỷ tỷ tiểu huyệt, vốn là không nên thuộc về đệ tiểu huyệt, tuy nhiên lại bị đệ trêu đùa gian dâm. Đệ là tốt rồi hưng phấn, tỷ, ngươi hưng phấn sao? Đệ làm ngươi cũng thực hưng phấn đúng hay không? Ta muốn tỷ vĩnh viễn đều làm đệ nữ nhân, tỷ, cảm nhận được đệ ngón tay sao? Diệp Thần nhìn tỷ tiểu huyệt, dục vọng trong lòng cuồng liệt rung động, kia lửa nóng con ngươi tựa như đâm xuyên qua quần lót, nhìn thấy tỷ tiểu huyệt tuyệt vời, hắn hưng phấn bên trong, một bên dùng chính mình nói kích thích tỷ kia cấm kỵ dục vọng, một bên dùng ngón tay của mình. Ấn tỷ tiểu huyệt nhẹ nhàng ép lấy đẩy, kia tiểu huyệt bị Diệp Thần cách quần lót ấn ra một cái lõm xuống lỗ nhỏ, trong nháy mắt, loại này dâm huế tình cảnh, làm Diệp Thần rốt cuộc không thể khắc chế chính mình, hắn vù vù thở gấp. Hai tay ôm lấy tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, cố gắng đẩy ra. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bị ôm lấy, tỷ đã hiểu đệ muốn làm cái gì rồi, lập tức khẩn trương. Thiếu nữ bản năng làm nàng muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tuy nhiên lại hoàn toàn không phải là Diệp Thần đối thủ, bị Diệp Thần thật to tách ra, lập tức, tỷ tiểu huyệt tại quần lót bọc vào, đã không có trở ngại, Diệp Thần hưng phấn con ngươi nhìn chằm chằm kia lõm xuống lỗ nhỏ, kia ướt át dấu vết, mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng. Cúi đầu xuống, chui vào tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đưa ra. Lửa nóng miệng rộng. Lập tức mang theo đặc hơn khí tức, một ngụm ngậm vào tỷ tiểu huyệt, cách tầng kia quần lót, dùng răng gặm. Tiểu huyệt bị đánh lén, nàng đã rất khó nhịn, khoảng khoái cảm mãnh liệt nàng đều phải điên cuồng, nhưng là, càng làm cho người khác phát điên chính là, đệ đệ thế nhưng dùng miệng mình hôn môi tiểu huyệt của mình, không chỉ như vậy, còn dùng răng nanh gặm chính mình kia mềm mại tiểu huyệt, khoảnh khắc này kia bị gặm ăn giống như thực cốt khoái cảm, lập tức làm Diệp Tình cả người đều điên cuồng rồi, điên cuồng mà vặn vẹo bên trong, tóc dài phất phới, có vẻ dâm loạn không chịu nổi, nhất là kia một đôi con ngươi. Giống như vượng tuyền bình thường mỏng nước. A a a, nha nha nha nha, a a a a. Đệ đệ, a a a, của ta thân đệ đệ, ngươi, ngươi không muốn, nha, thật thoải mái, tốt kích thích cảm giác, đệ đệ răng nanh tại cắn tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ không chịu nổi, đệ đệ, không muốn ăn, tỷ tỷ rất khổ sở, a a a, ngươi, ngươi hoại tử rồi, tỷ tỷ bị ngươi tai họa rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ đệ, thả ra tỷ tỷ, đệ đệ, cầu xin người. Cầu xin tiếng lại càng thêm làm Diệp Thần hưng phấn, đầu lưỡi kia cách quần lót liếm láp một trận, kích thích tỷ tỷ tiểu huyệt mãnh liệt co lại, từng cổ dâm tùy theo bên trong tiểu huyệt tiết ra, làm kia trắng nõn quần lót càng thêm mỏng nước rồi. Diệp Thần ngửi được kia xử nữ đặc hữu khí tức, khoảnh khắc này, hưng phấn rốt cuộc nhẫn nại không được, hắn vù vù thở gấp, hai tay ôm lấy tỷ tỷ quần lót bên cạnh, xuống phía dưới dùng sức kéo, lập tức, kia quần lót bị kéo lại đến, tỷ tỷ kia nhu nhuận bụng cùng kia đen nhánh cỏ thơm bại lộ. Nhưng mà, còn có tiểu lỗ thịt không có bày ra, Diệp Thần rất bất mãn chân. Nha, đệ đệ, không muốn cởi, người đã ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, ngươi, ngươi còn không thỏa mãn sao? A a a, a, đệ đệ. Diệp Tình tại Diệp Thần cởi quần lót của nàng thời điểm đột nhiên kinh ngạc, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân theo bản năng dùng sức kéo mở, kia kiểu đỉnh mông đẹp gắt gao ép lấy dưới mông quần lót, ngăn chờ Diệp Thần lần thứ nhất lôi kéo, nhưng mà, Diệp Thần đã bị dục vọng tra tấn hai mắt đỏ lên, khoảnh khắc này, bất kỳ cái gì ngăn cản đều là nghịch lân của hắn, cho nên, tại tỷ tỷ dẫy dụa thời điểm Diệp Thần đỏ hồng mắt một phen nâng lên tỷ tỷ mông đẹp, mê xé xuống tỷ tỷ quần lót. Trong nháy mắt, tỷ tỷ hoàn toàn trần trụi rồi. A a a, đệ đệ, ngươi không muốn phía sau có muốn không? Đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi cởi hết, ngươi hài lòng, ngươi, ngươi chơi đùa tỷ tỷ thân thể trở về đi được không? Đệ đệ a. Thật không thể tại muội muội trước mặt kiền tỷ tỷ a. Khoảnh khắc này, cảm giác được không có một tia cảm giác an toàn, thậm chí lập tức liền muốn thất thân Diệp Tình đột nhiên thỏa hiệp, nàng chỉ có thể cầu xin đạo. Vù vù vù. Nồng đậm thở gấp, Diệp Thần líu díu tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, ngươi vĩnh viễn đều là thuộc về đệ đệ, ta cái gì cũng không quản, ta chỉ muốn tỷ tỷ làm của ta nữ nhân, chỉ cần hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, an tâm làm đệ đệ nữ nhân được không? Đệ đệ ngươi nhất định phải nếm được nữ nhân hạnh phúc mùi vị. Tỷ tỷ, đệ đệ đã nhịn không được rồi, đệ đệ thực khó chịu, thật là khát vọng. Diệp Thần kia lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm tỷ tỷ thân thể, trong lòng khát vọng vô cùng, kia quần lót chung thật lớn dương vật sớm đã cứng rắn giống như gậy sắt một loài. Đệ đệ, tỷ tỷ rất sợ hãi, đệ đệ, đệ đệ. Đã không chỗ có thể trốn Diệp Tình khoảnh khắc này có vẻ si ngốc líu díu đệ đệ. Nàng không biết chính mình sửa làm sao bây giờ. Nhưng là, nàng biết, lúc này nàng tại đệ đệ kia điên cuồng dục vọng bên trong, căn bản không có năng lực chạy trốn, nàng đã dự cảm đến buổi tối hôm nay muốn hoàn toàn thất thân cấp đệ đệ ruột thịt của mình rồi, nghĩ đến đệ đệ dương vật muốn cắm vào tiểu huyệt của mình, Diệp Tình tâm liền ngăn không được mà run rẩy, loại nào bị thân sinh đệ đệ dâm nhục cấm kỵ, làm nàng trong lòng ký khẩn trương lại khác thường. Nhưng là cũng bởi vậy cảm nhận được một cỗ làm nàng kinh hoàng lại vô cùng kích thích khoái cảm. Nàng không phân rõ sở mình là muốn dẫy dụa vẫn là tiếp nhận, nhưng là, tại nàng quay đầu đi chỗ khác khoảnh khắc kia, nhìn đến đầy mặt giấc mơ hồng nằm ở mình bên người muội muội ôn nhu thời điểm Diệp Tình cả người cũng không có lực, nghĩ đệ đệ vừa rồi cái kia nói, chẳng những muốn gian dâm chính mình, còn muốn chiếm giữ muội muội của mình, Diệp Tình trong lòng liền hoàn toàn vô lực rồi, chạy trốn lại có thể thế nào? Nàng vẫn có thể mang theo ngủ say muội muội cùng một chỗ chạy trốn sao? Khoảnh khắc này, nhìn đến muội muội Diệp Nhu thời điểm Diệp Tình hoàn toàn bỏ qua từ chối, huống hồ, chạy tới bước này, nàng vẫn có thể như thế nào? Chỉ có đối mặt đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm. Chính là, nàng cũng không biết chính là, nàng lo lắng vô cùng muội muội Diệp Nhu, sớm đã chính là đệ đệ nữ nhân. Diệp Tình nhận mệnh. Nàng không khỏi nhìn về phía sắp trở thành chính mình nam nhân thân đệ đệ, con ngươi trùng ánh mắt phức tạp, nhưng mà, một lúc sau, nàng con ngươi lập tức tràn đầy ngượng ngùng, bởi vì đệ đệ chính hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng, Lập tức, một cỗ hưng phấn xấu hổ cảm giác, làm nàng theo bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, nhưng là, lại bị Diệp Thần đè xuống, Diệp Thần si ngốc nhìn chằm chằm kia phấn nộn tiểu huyệt. Tỷ tỷ, người tiểu lỗ thịt đẹp quá, màu hồng phấn. Tuyết trắng làn da, óng ánh sáng bóng, kia xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, hai bên vi đột thịt bao, là tỷ tỷ xinh đẹp mép thịt bên trong, cũng là tỷ tỷ tiểu huyệt động thịt phấn nộn, giống như màu hồng phấn bình thường tràn ngập cám dỗ ánh sáng màu, tăng thêm kia dính dâm thủy, có vẻ xinh đẹp như vậy, Diệp Thần nhìn xem vô cùng hưng phấn, nhưng mà, một lúc sau, càng là bạo phát mãnh liệt quang mang, cũng là tỷ tỷ tại đệ đệ nhìn soi mói. Kia tiểu huyệt một trận co lại, xấu hổ cảm giác, càng là phân bố dâm thủy. Tỷ tỷ, đẹp quá, thật nhiều thủy, đệ đệ muốn ăn tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần hưng phấn nói, nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu xuống, liền muốn ăn tỷ tỷ tiểu huyệt, mà Diệp Tình, tại đệ đệ nhục nhã nói bên trong, lập tức xấu hổ giận dữ rồi. Đệ đệ, không, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ. Đệ đệ, ngươi không muốn ăn à, tốt, rất khổ sở,